Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 41. Trong gia tốc thời gian điều chỉnh bên trong một ngày bằng bên ngoài một giờ. Sau khi tỉnh lại, các nàng ai nấy cũng mệt rã rời, nhìn thấy nhau chỉ khẽ cười một tiếng, rồi nhìn cái tên này đang ngủ say mê mà có chút bực tức. Quái vật, cái tên này hôm qua không khác gì quái vật mà. Tử Thiến tỉnh dậy đầu tiên thì thấy Trương Nhược Trần đang cùng Tố Mai ân ái. Nán tính giả vờ ngủ tiếp nhưng lại bị Trương Nhược Trần kéo ra mà chinh phạt. Hoàng Yên Trần cùng Lâm Nín Sang cũng là như thế, cả hai đều rủ rượi mà xin tha nhưng không, hắn làm cho các nàng đến ngất đi mới chịu buông tha. Do đó các nàng đã hợp lực, muốn đánh bại hắn nhưng đều thua te tua, thế nên bây giờ quan hệ giữa bốn tỷ muội này rất là tốt. Sáng sớm các nàng còn so sánh cơ thể với nhau xem ai đẹp nhất nữa chứ, chỉ là bốn nàng đều đẹp riêng hình xăm thì hai vàng hai đỏ. Trương Nhược Trần thấy thế cũng cười vui vẻ, các nàng như thế là điều mà hắn muốn. Các nàng giúp ta thay y phục đi. Trương Nhược Trần đứng dậy với cơ thể trần truồng, trước mặt bốn người mà nói, nghe âm thanh hệ thống thông báo. Tinh, tu vi thăng lên huyền cực cảnh đại viên mãn, tinh thần lực tăng lên 39 giai sơ kỳ, luyện thể tăng lên huyền cực cảnh trung cực vị, vàng, 10K hiện tại có 51.428 vàng. Mở bản thông tin cá nhân. Ký chủ, Giang Thiên. Cảnh giới tu vi, huyền cực cảnh đại viên mãn. Tinh thần lực, 39 giai sơ kỳ. Cảnh giới luyện thể, huyền cực cảnh trung cực vị. Công pháp, tà thần thất cảnh, âm dương thánh kinh, cửu thiên minh đế kinh. Vũ kỹ, long tượng bàn nhược chưởng, thiên tâm kiếm pháp. Kỹ năng đặc biệt, tam sắc haki, dâm ấn, nô lệ ấn ký. Pháp bảo, thiên long kiếm. Thời không bí điển, thiên tử kiếm. Danh hiệu, thần cấp văn minh, thần y, trưởng khống không gian, điều khiển thời gian, thần cấp luyện đan, thần cấp luyện khí. Huyết mạch, nguyên tố sáng thế thần. Thể chất, phàm nhân. Vật phẩm lưu trữ, thiên không châu, thuốc kích dục 98, 3 giọt máu kim ô, 2 giọt vạn niên linh, lời chúc phúc của thần. Vàng, 51.428. Kiếm ý. Tầng thứ 3. Thương ý, tầng thứ 2. Nữ nhân, Lâm Nín Sang, Tần Nhã, Đan Hương Lăng, Hoàng Yên Trần. Thị nữ, Tử Thiến, Tố Mai. Nô lệ, Lâm Phi, Tĩnh Huyên, Tiêu Phi, Hàng Thanh La, Triệu Lâm, Diêu Tô, Triệu Vũ Hà chưa xong tu. Đóng lại bản thông tin thì cười một cái. Nghe hắn nói thế các nàng biểu môi. Bất quá cũng mặc lại y phục của mình rồi cả bốn vây quanh hắn mà mặc y phục lại cho Trương Nhược Trần. Mặc xong, Trương Nhược Trần còn hôn từng người mà mút lưỡi, sau đó mới lưu luyến rời đi. Lâm Nín Sang cùng Tố Mai chào tạm biệt Hoàng Yên Trần cùng Tử Thiến mà vào lại thời không tinh thạch mà tiếp tục tu luyện. Tử Thiến đã biết Trương Nhược Trần có pháp bảo không gian chứa người sống nên không có gì bất ngờ, ngược lại là Hoàng Yên Trần cau mày, kiểu như muốn nói, sao ngươi dám giấu giếm ta? Thế là Trương Nhược Trần đưa cho nàng một chiếc nhẫn không gian, Hoàng Yên Trần vui vẻ nhận lấy, biết là không thể chứa người sống nhưng là nàng rất vui vẻ, hôn má hắn một cái rồi chạy mất hút. Tử Thiến ở một bên cũng biểu môi. Nếu không có gì thì xin cáo từ, thiếp có việc phải đi trước. Xưng hô cho thấy thái độ của nàng với Trương Nhược Trần đã thay đổi khác, đã thật sự chấp nhận từ giờ mình là người của Trương Nhược Trần, nàng cầm lấy một lọ đan kia rồi rời đi. Hoàng Yên Trần đi ra ngoài thì thấy Đoan Mục Tinh Linh đang đứng đợi mình, thấy Hoàng Yên Trần đi ra, Đoan Mục Tinh Linh hỏi. Hoàng sư tỷ, trong đó giải quyết sao rồi, làm sao mà nhanh như vậy đã đi ra? Ta ở trong này bao lâu? Hoàng Yên Trần một dấu chấm hỏi. Chỉ mới một canh giờ mà thôi, có chuyện gì thế? Đoan Mục Tinh Linh nói. Hoàng Yên Trần toàn thân chấn động, cái gì? Rõ ràng mình ở trong đó cả ngày mà tại sao bây giờ Đoan Mục Tinh Linh lại nói có một canh giờ thôi. Không lẽ lúc nãy mình bị ảo giác, nghĩ lại nhức cả đầu nên thôi. Không có chuyện gì cả, đi thôi. Hoàng Yên Trần nói rồi đi ra ngoài mất hút. Trương Nhược Trần đi ra phòng chữ Hoàng thì thấy Đoan Mục Tinh Linh ở bên ngoài như thể đang đợi hắn. Có chuyện gì không Đoan Mục sư tỷ? Trương Nhược Trần lên tiếng hỏi. Ở bên trong. Các ngươi nói chuyện gì thế? Đoan Mục Tinh Linh hiếu kỳ nói, hỏi Hoàng Yên Trần không trả lời chỉ có thể hỏi Trương Nhược Trần. Không có gì đâu, Hoàng sư tỷ hỏi ta vài chuyện rồi đi à. Trương Nhược Trần nói xong liền lấy ra một cái khăn mặt mà lau mồ hôi trên mặt, lau là giả, chủ yếu là khoe cho Đoan Mục Tinh Linh biết mình có giới chỉ. Không gian bảo vật. Đoan Mục Tinh Linh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần trong tay thời không tinh thạch, đã là 10 phần giật mình, lại là 10 phần hâm mộ. Mỗi một kiện không gian bảo vật, đó cũng đều là vô giới chi bảo. Xem như một kiện không gian bảo vật đi. Trương Nhược Trần nhàn nhạt cười cười, lộ ra không quan trọng nói. Đoan Mục sư tỷ nếu là muốn, ta có thể đưa ngươi một kiện. Ngươi còn có không gian khác bảo vật. Đoan Mục Tinh Linh càng thêm giật mình, trừng lớn một đôi mắt đẹp, luôn cảm thấy Trương Nhược Trần là đang lừa nàng. Đầu tiên, một cái võ giả có thể có được một kiện không gian bảo vật liền đã rất không tầm thường, đâu còn có thể được đến kiện thứ hai. Tiếp theo, không gian bảo vật trân quý bực nào, làm sao có thể tùy tiện tặng người. Trương Nhược Trần thần bí cười một tiếng, nói. Đoan Mục sư tỷ là muốn không gian giới chỉ, hay là muốn vòng tay không gian? Đoan Mục Tinh Linh nghe được Trương Nhược Trần lời nói bên trong ý tứ, hẳn là trên người hắn không gian bảo vật thật không chỉ một kiện. Đoan Mục Tinh Linh cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần hai mắt, giống như là đang tự hỏi Trương Nhược Trần trong lời nói chân thực tính, gặp Trương Nhược Trần thần sắc rất nghiêm túc, không giống như là tại lừa gạt nàng, nàng mới yên nhiên cười nói. Nếu là có thể, ta muốn một cái vòng tay không gian. Ngươi thật sự có thể trống rỗng lại biến ra một kiện không gian bảo vật. Đoan Mục sư tỷ ban đêm lại tới tìm ta, ta nhất định đưa ngươi một cái không gian vòng ngọc. Trương Nhược Trần nói. Một cái không gian vòng ngọc, đối với Trương Nhược Trần tới nói, chỉ là một lát sau liền có thể luyện chế ra tới. Nhưng là, đối với Đoan Mục Tinh Linh tới nói, vậy đơn giản liền là bảo vật vô giá. Đoan Mục Tinh Linh rời đi về sau, Trương Nhược Trần liền bắt đầu luyện chế không gian vòng ngọc, cũng chả lâu lắm đã làm ra một cái vòng ngọc có khắc thêm hình một con phượng hoàng. Vào đêm, khi Đoan Mục Tinh Linh lần nữa đi vào Trương Nhược Trần gian phòng. Đoan Mục Tinh Linh mặc một đầu xanh nhạt váy dài, váy thật dài kéo tại dưới chân, trên vai cùng cổng lên bọc lấy màu trắng rất chim lông vũ, tỏa ra ánh sáng lung linh, mảnh khảnh eo thon bên trên buộc lên một cây tuyết tơ tầm mang, lộ ra lộng lẫy mà lộng lẫy. Nàng giữ lại tóc dài đen nhánh, ống ánh sáng long lanh da thịt, lông mi thật dài, đôi môi đỏ thắm, thon dài cổ, nở nang ngực mông. Mọc ra một trương thập tam bốn tuổi khuôn mặt, nhưng là, thân thể mềm mại lại đừng 20 tuổi nữ tử càng thêm có lồi có lõm, đầy đặn thước tha, đơn giản liền là một cái tuyệt sắc vưu vật. Nàng tựa hồ mới vừa vặn tắm rửa qua, liền tới đến Trương Nhược Trần nơi ở. Trương Nhược Trần mở cửa ra, liền nghe đến một cổ nhàn nhạt mùi thơm. Nhìn đứng ở ngoài cửa Đoan Mục Tinh Linh, cũng cảm thấy có chút kinh diễm, chẳng lẽ sư tỷ tính câu dẫn mình, nói. Đoan Mục sư tỷ, vì sao ăn mặc như thế hoa lệ? Nữ nhân ai chẳng phải thích mặc đẹp xinh đẹp. Lúc ban ngày, chúng ta cũng chỉ có thể mặc học cung quy định võ áo, chẳng lẽ ban đêm cũng không thể đem mình ăn mặc thật xinh đẹp? Đoan Mục Tinh Linh lộ ra 10 phần hoạt bát, duỗi ra một cái nhu đề khoác lên Trương Nhược Trần trên vai, cố ý đùa giỡn hắn. Cười nói. Sư đệ, ngươi cảm thấy sư tỷ đẹp không? Đẹp. Trương Nhược Trần côn thịt đã cứng ngắc lúc nào không hay, bất quá vẫn nói. Vậy ngươi cảm thấy là sư tỷ đẹp, hay là vị kia tử sư muội càng đẹp? Đoan Mục Tinh Linh nhẹ nhàng ngậm miệng, lộ ra điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Đều đẹp. Trương Nhược Trần nói. Không thể không nói, vị này Đoan Mục sư tỷ thật là một cái tiểu yêu nữ. Có một loại có thể dụ hoặc nam nhân phạm tội mị lực. Cái này là nàng tự dâng tới cửa đấy nhé, đừng trách ta à. Trương Nhược Trần ngẫm rồi lấy một lọ thuốc kích dục ra, mở nắp. Trong khi đó Trương Nhược Trần lại lấy ra một cái vòng ngọc nhét vào tay nàng, cười nói. Đoan Mục sư tỷ, đưa cho ngươi không gian vòng ngọc. Ngươi đem chân khí rót vào không gian vòng ngọc, liền có thể đem vòng ngọc bên trong không gian mở ra. Mặc dù Đoan Mục Tinh Linh sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là khi nắm vuốt không gian vòng ngọc thời điểm, vẫn như cũ cảm thấy có chút không chân thực. Thật là không gian bảo vật. Đoan Mục Tinh Linh tiếp nhận không gian vòng ngọc, rót vào chân khí, quả nhiên cảm nhận được vòng ngọc bên trong rộng lớn không gian. Cái này một cái không gian vòng ngọc, mặc dù không hề giống trong truyền thuyết những cái kia không gian bảo vật, có thể thu nạp thiên địa, có thể tự thành một phương tiểu thế giới. Nhưng là dùng để cất giữ tùy thân bảo vật, lại là xa xa đầy đủ, đối với võ giả tới nói, vẫn như cũ là bảo vật vô giá. Đoan Mục Tinh Linh đem không gian vòng ngọc trực tiếp đeo ở cổ tay, không ngừng vuốt ve, đôi mắt đẹp mang theo sóng gợn hào quang, hiển nhiên là 10 phần ưa thích, thanh âm nũng nịu mà nói. Sư đệ, đây chính là một kiện không gian bảo vật, ngươi thật cam lòng đưa cho sư tỷ. Chỉ là một trữ vật mà thôi, sau này còn phải nhờ tỷ giúp đỡ nhiều. Trương Nhược Trần cười nói. Đoan Mục Tinh Linh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, lắc đầu, nói. Như vậy đi. Sư tỷ cũng không trắng thu không gian của ngươi vòng ngọc, một dọc này bán thánh chân dịch liền đưa cho ngươi. Đoan Mục Tinh Linh lấy ra một cái tinh xảo bình ngọc nhỏ, đưa cho Trương Nhược Trần. Trên bình ngọc, còn mang theo trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Ta không cần thứ này, thứ ta cần đang ở ngay đây. Trương Nhược Trần nói, giăng lên kết giới rồi chỉ vào người Đoan Mục Tinh Linh, làm nàng ngơ ngẩn một chút, đang tính nói lại phát hiện ra có cái gì đó không đúng. Cơ thể nàng nóng lên một cách lạ thường, gương mặt xinh đẹp chuyển sang đỏ hồng, sau một lúc mất đi khống chế. Cả người nàng dán vào người Trương Nhược Trần, tay nàng sờ mó lung tung lên mặt, vai, ngực. Trương Nhược Trần kéo Đoan Mục Tinh Linh lại mà hôn vào hai cánh môi xinh xắn, luồn lưỡi vào trong mà khiêu khích, nàng cảm thấy phía dưới khó chịu, một tay cho xuống dưới mà dây. Một lúc sau hôn, Trương Nhược Trần rời môi, cởi y phục của mình ra, để lộ ra cơ thể với cơ bắp săn chắc. Còn có cả các múi thịt, phía dưới là cây côn thịt ngạo nghễ chĩa vào mặt nàng. Đoan Mục Tinh Linh không ngại bẩn, mở rộng đôi môi nhỏ nhắn mà nuốt nó vào. Ọc ọc ọc. Trong phòng vang lên âm thanh phun nuốt của nàng, ánh mắt tràn ngập dục vọng, đầu tiên lưỡi của nàng như con rắn quấn lấy đầu côn, tiếp theo nó liếm láp, trêu chọc lỗ nhỏ của côn thịt, giống như rất có kinh nghiệm trong chuyện này, chỉ có là bản năng của người phụ nữ khi trúng dược mà thôi. Tay của hắn sờ vào hai khỏa ngực còn lớn hơn Hoàng Yên Trần một chút, cảm giác đầu là săn chắc, rất đã tay, thỉnh thoảng lại bóp lấy đầu vú hồng hồng. Đoan Mục Tinh Linh dường như không chịu được nữa, phía dưới tiểu huyệt là dâm thủy đang ứa ra, chảy xuống một mảng, nàng khó chịu nói. Ngứa quá, ta muốn, ta muốn. Không đợi Trương Nhược Trần đáp lời, nàng đem dương vật cứng ngắc đặt giữa hai cánh môi đã hơi hé mở, nhẹ nhàng ma sát thấm đẫm dâm thủy. Trương Nhược Trần không chần chờ nữa, đặt đầu côn ngay đúng hai mép môi, hông hắn đẩy mạnh, âm thanh lúc cán vang lên, vì đã điều chỉnh côn thịt nhỏ hơn bình thường một chút, với lại có tác dụng của dược nên nàng không mấy đau lắm đâu. Hít. Cả hai sung sướng hít sâu một hơi, cơn sướng khoái dâng tràn lên đến tận não. Máu đào từ âm đạo nàng chảy ra, chứng minh sự trong trắng của nàng bị hắn lấy đi. Trương Nhược Trần chỉ cho nàng ba hơi thở rồi bắt đầu cuộc chinh phạt. Mặc dù tư thế lúc này là nàng cưỡi ngựa nhưng không có làm khó được hắn chút nào. Bạch. Bạch. Bạch. Đoan Mục Tinh Linh mái tóc dài đen nhánh xõa xuống giường pha lẫn với mồ hôi, dáng người hoàn mỹ của nàng lúc này thể hiện ra vô cùng tinh tế, từng động tác, từng cái chau mày, từng tiếng rên rỉ, phối hợp với âm đạo ướt đẫm, nàng quả thật là cực phẩm vưu vật mà bất cứ nam nhân nào cũng thèm muốn. A a a, thoải mái, mạnh. Mạnh nữa, đúng rồi, ân ta. Âm thanh rên rỉ của nàng hòa vang khắp các ngõ ngách của căn phòng, nếu không phải có kết giới cách âm, sợ là bên ngoài Long Võ Điện còn nghe thấy. Trương Nhược Trần cũng sung sướng, côn thịt càng lúc càng to ra, mỗi lần đi vào là được tường thành âm đạo ôm ấp, chèn ép tạo ra ma sát thành cảm giác mãnh liệt, chặt khít tới mức hắn cố gắng kìm nén để khỏi bại trận sớm. Đoan Mục Tinh Linh lắc lư vòng eo, bờ mông căng tròn lung lay theo nhịp điệu của hắn, khi thì ngạo nghễ ưỡng lên, khi thì nàng mở rộng hai chân ra, đón nhận từng cú cắm quất mãnh liệt của nam nhân đang ra vào tiểu huyệt của nàng. Tiểu huyệt của nàng càng thêm ẩm ướt, hai mép môi hồng như muốn nuốt trọn cây côn thịt to bự của Trương Nhược Trần. Sau một lúc Đoan Mục Tinh Linh không chịu nổi, cả người giật giật mà cao trào lần thứ nhất, mồ hôi hòa cùng hương thơm thiếu nữ tỏa ra khắp phòng. Trong phòng, hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau, nữ nhân xinh đẹp, đầy mị lực, nàng mở rộng chân hết cỡ, hai tay hết xoa nắng bộ ngực mà nhào nắng, nam thì như tràn đầy sinh lực, không biết mệt mỏi, hai người cùng sau tận hưởng vô số tư thế. Tới tư thế cuối, hắn muốn chơi doggy với nàng, bởi đây là tư thế hắn thích nhất và cũng là tư thế dễ thụ thai nhất, ai kêu côn thịt của hắn dài đâu. Phạch. Phạch. Phạch. Hiệu Dược với Đoan Mục Tinh Linh đã không biết hết từ bao giờ, thế mà nàng lại không nói một lời nào mà tiếp tục nắt theo nhịp của hắn. Nếu nhìn từ ngoài sẽ thấy ánh mắt của nàng có chút mơ hồ, dường như đang tận hưởng khoái cảm mang lại. Mạnh, mạnh lên đi chàng, mau mau phá hư thiếp, ân. Đoan Mục Tinh Linh rên rỉ, cơ thể dâm đãng của nàng đã bị Trương Nhược Trần khai phá, tới hắn cũng bất ngờ, không thể tin Đoan Mục sư tỷ ngày người thục nữ yểu điệu lòng người lại dâm dục đến như thế. Ta sắp ra, sư tỷ mau mau đón nhận lấy. Trương Nhược Trần tăng tốc cắm quất vài chục cú chót, mỗi cái đều như muốn đâm xuyên qua tử cung, Đoan Mục Tinh Linh hai mắt trắng giả chịu đựng từng cú đâm, cường thành âm đạo co bóp dữ dội, nản rên rỉ một tiếng. Ta cũng ra a. Cung thịt phình to, tinh quang mở ra, vô số sinh mệnh khí tức tìm tới nơi giao hợp của mình, âm tinh thì dội ngược lại dòng, hai bên giao thoa tạo ra hỗn hợp âm tinh dịch trắng đục, sau đó nàng ngã xuống giường vô lực, nàng bị Trương Nhược Trần điệp từ tối qua đến tận sáng, dù có tu vi cao thâm cũng chịu không nổi a. Trương Nhược Trần rút ra cung thịt đưa tới trước mặt nàng, Đoan Mục Tinh Linh cũng không ngại ngần mà dùng miệng của mình mà làm sạch tinh dịch cùng dâm thủy của mình còn sót lại. Trương Nhược Trần hài lòng xoa đầu nàng, để lại một ít tài nguyên cùng hai bình đan dược rồi đi ra khỏi phòng. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 42. Trương Nhược Trần chưa kịp ra tới cửa thì nghe thấy tiếng của Đoan Mục Tinh Linh. Đợi đã, sáng ngày mốt, thần lực điện sẽ ngắn ngủi mở ra một canh giờ, chàng nhưng tuyệt đối không nên bỏ qua thời gian. Đa tạ nàng nhắc nhở. Trương Nhược Trần đáp, trước khi đi cũng không quên sử dụng dâm ấn lên cơ thể nàng, hoa văn có màu hồng. Thần lực điện, một tháng mới có thể mở ra một lần chỉ có một canh giờ thời gian. Học viên khác, căn bản không có cơ hội tiến vào thần lực điện tu luyện, chỉ có mỗi một giới tân sinh thứ nhất mới có tư cách tiến vào. Đoan Mục Tinh Linh trước lúc rời đi, lại nhắc nhở Trương Nhược Trần một câu. Đoan Mục Tinh Linh tiếu dung xinh đẹp vô cùng, càng xem Trương Nhược Trần càng cảm thấy thuận mắt, cũng không biết là tình chàng ý thiếp hay là vì một đêm nồng cháy đây nữa. Tinh, tu vi thăng lên địa cực cảnh sơ kỳ, tinh thần lực tăng lên 40 giai sơ kỳ, luyện thể tăng lên huyền cực cảnh đại cực vị, vàng, 10K hiện tại có 61.428 vàng. Mở bản thông tin cá nhân. Ký chủ, Giang Thiên. Cảnh giới tu vi, địa cực cảnh sơ kỳ. Tinh thần lực, 40 giai sơ kỳ. Cảnh giới luyện thể, huyền cực cảnh đại cực vị. Công pháp, Tà Thần Thất Cảnh, Âm Dương Thánh Kinh, Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Vũ kỹ, Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, Thiên Tâm Kiếm Pháp. Kỹ năng đặc biệt, Tam Sắc Haki, Dâm Ấn, Nô Lệ Ấn Ký. Pháp bảo, Thiên Long Kiếm, Thời Không Bí Điển, Thiên Tử Kiếm. Danh hiệu, Thần Cấp Văn Minh, Thần Y, Chưởng Khống Không Gian, Điều Khiển Thời Gian, Thần Cấp Luyện Đan, Thần Cấp Luyện Khí. Huyết Mạch, Nguyên Tố Sáng Thế Thần. Thể Chất, Phàm Nhân. Vật Phẩm Lưu Trữ, Thiên Không Châu, Thuốc Kích Dục 98, 3 giọt máu kim ô, 2 giọt vạn niên linh, Lời Chúc Phúc của Thần. Vàng, 61.428. Kiếm Ý, tầng thứ 3. Thương Ý, tầng thứ 2. Nữ Nhân, Lâm Đính Sang, Tần Nhã, Đan Hương Lăng, Hoàng Yên Trần, Đoan Mục Tinh Linh. Thị Nữ, Tử Thiến, Tố Mai. Nô Lệ, Lâm Phi, Tĩnh Huyên, Tiêu Phi, Hàng Thanh La, Triệu Lâm, Diêu Tô, Triệu Vũ Hà chưa song tu. Nếu muốn ở huyền cực cảnh đạt vô thượng cực cảnh nhưng đối với hắn có hệ thống mà nói chả có tác dụng là mấy, nên hệ thống bỏ qua mà nâng thẳng tu vi lên. Đạt vô thượng chẳng qua là tôi luyện thân thể cùng với linh khi hấp tu tăng gấp vài chục nhưng là công pháp tu luyện đã tối ưu hóa hết, có đạt cũng thêm một xíu cũng chả tới đâu. Một bên khác, Giang Thiên cùng với Đan Hương Lăng sống cùng với nhau rất hạnh phúc, cho đến một ngày nàng nhận được tin của cha nàng là tông chủ gọi nàng về có việc. Giang Thiên biết chuyện này, không nhẫn tâm để nàng đi một mình thế là cùng nàng đi về Vân Đài Tông tức là Xích Vân Tông. Hai người đi tới thành nhỏ, định sẽ nghỉ ngơi một đêm rồi mới đi tiếp, bất chợt Giang Thiên nhìn thấy một đoàn xe dắt theo những người đều đang mang xiềng xích. Đó là bọn chuyên buôn bán nô lệ, ở đây có rất nhiều, họ bị đóng dấu ấn với có khế ước nên rất khó để thoát khỏi nơi đó, những người đó đều là những người xấu số. Đan Hương Lăng vừa nói hai mắt đã có chút đỏ hoe, dường như nàng có chút đồng cảm với bọn họ. Giang Thiên ôm nàng vào lòng mà an ủi, sau đó đi tới một quán trọ gần đó có nghe ngóng được vài tin tức, rồi lại nghỉ ngơi chuẩn bị ngày mai lên đường. Sáng sớm, sắc trời vừa mới sáng lên. Thần lực điện bên ngoài, tụ tập 8 vị tuổi trẻ học viên, trong đó có 6 vị đều là nữ tử, chỉ có 2 vị là nam tử. 8 người này liền là Tây Viện bao năm qua tới tân sinh thứ nhất. Trương Nhược Trần là thứ 9, cũng là cái cuối cùng, đi vào thần lực điện bên ngoài. Ngoại trừ Trương Nhược Trần bên ngoài, mặt khác 8 người tu vi yếu nhất một cái đều là huyền cực cảnh đại cực vị tu vi, người kia liền muốn đi năm tân sinh thứ nhất, Tuyết Linh. Còn lại 7 người, toàn bộ đều là huyền cực cảnh cảnh giới đại viên mãn. Học sinh mới của năm nay đầu tiên là Trương Nhược Trần, năm ngoái tân sinh đầu tiên là Tuyết Linh, 2 năm trước tân sinh đầu tiên là Quý Trì Thiên Thông, 3 năm trước đây tân sinh đầu tiên là Đoan Mục Tinh Linh, 4 năm trước tân sinh đầu tiên là Lạc Thủy Hàn, 5 năm trước tân sinh đầu tiên là Hoàng Yên Trần. Trương Nhược Trần đi vào thần lực điện bên ngoài, nhìn xem đứng thành một hàng lục nữ hai nam, lầu bầu nói. Tây Viện quả nhiên là âm thịnh dương suy. Nhìn thấy Trương Nhược Trần đến, ở đây rất nhiều người trong mắt đều lộ ra hâm mộ và ghen tị thần sắc. Tam đại nữ ma ở tại Long Võ Điện, bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý kiến, dù sao tam đại nữ ma đầu tu vi còn tại đó, ai dám không phục. Thế nhưng là tất cả mọi người là tân sinh thứ nhất, dựa vào cái gì Trương Nhược Trần có thể ở lại đến Long Võ Điện chữ Hoàng hàng thứ nhất, những học sinh mới khác tiến vào Long Võ Điện liền sẽ bị tam đại nữ ma đầu cho đuổi đi ra. Trong đó, nhất không chịu phục liền là Úy Trì Thiên Thông, bởi vì hắn thảm nhất. 2 năm trước, hắn trở thành tân sinh thứ nhất, hăng hái tiến vào Long Võ Điện, thế nhưng là vào lúc ban đêm liền bị Hoàng Yên Trần đánh gãy hai chân ném ra ngoài, liền ngay cả tân sinh ban thưởng 3.000 điểm cống hiến đều bồi thường cho Hoàng Yên Trần. Lúc đầu hắn coi là Trương Nhược Trần hạ tràng lại so với hắn thảm hại hơn, nhưng một tháng trôi qua, Trương Nhược Trần vẫn như cũ êm đẹp ở tại chữ Hoàng số 1. Tựa như là tam đại nữ ma đầu chưa từng có đi tìm hắn gây phiền phức. Tại sao có thể như vậy? Quý Trì Thiên Thông trong lòng rất không minh bạch. Đoan Mục Tinh Linh nhìn thấy Trương Nhược Trần đầu tiên, mặt mày đỏ ửng lên như say nắng, không chịu nhìn thẳng mà cứ liếc mắt nhìn, khi bị Trương Nhược Trần nhìn thì quay đi chỗ khác, vị sư tỷ này hôm qua mạnh bao lắm mà sau nay lại rụt rè, không lẽ do đông người nên da mặt mỏng? Trương Nhược Trần gật đầu chào mọi người rồi đi vào. Hắn để ý qua một người, tên là Tuyết Linh. Tuyết Linh đứng tại Úy Trì Thiên Thông cùng Trương Nhược Trần ở giữa, nhìn qua 16-17 tuổi bộ dáng, dung nhan có chút tịnh lệ, trên mặt từ đầu đến cuối treo tiếu dung. Dung mạo của nàng được cho rất đẹp, thế nhưng là cùng Đoan Mục Tinh Linh cùng Hoàng Yên Trần so ra, hay là kém một đoạn. Hoàng Yên Trần cũng nhìn Trương Nhược Trần nhưng ánh mắt là triều mến cùng với si mê. Trương Nhược Trần hiện tại không tiên công khai hai nàng đã là người của hắn, người ngoài biết sẽ rất là phiền phức, thực lực hiện tại của hắn không đủ mạnh để chống đỡ hết, thế nên đành để các nàng thiệt thòi một thời gian. Đúng lúc này, lại có 3 cái tuổi trẻ học viên đi vào thần lực điện bên ngoài, theo thứ tự là Tử Thiến, Hoắc Tinh Vương Tử, Diêu Thanh Đồng. Làm sao lại thêm ra 3 cái tân sinh? Tuyết Linh nhìn chầm chầm đi tới 3 cái tân sinh, trong lòng 10 phần không vui. Quý Trì Thiên Thông không ngừng nhíu mày, nói. Không phải hàng năm tân sinh thứ nhất mới có thể tiến nhập thần lực điện tu luyện. Bọn hắn tới làm gì? Trương Nhược Trần lại giống như là minh bạch cái gì, khẽ gật đầu. Quý Trì Thiên Thông cùng Tuyết Linh mặc dù là tân sinh thứ nhất, tuy nhiên lại chỉ xông qua võ tháp tầng thứ 2 cửa thứ 3 mà thôi. Tử Thiến, Hoắc Tinh Vương Tử, Diêu Thanh Đồng đều là tại nhập học thời điểm, liền xông qua võ tháp tầng thứ 3 cửa thứ nhất. 3 người bọn họ không phải tân sinh thứ nhất, thiên phú lại so ở đây một nửa tân sinh đệ nhất võ giả đều mạnh hơn, tự nhiên có thể phá lệ tiến vào thần lực điện tu luyện. Tăng thêm Tử Thiến, Hoắc Tinh Vương Tử, Diêu Thanh Đồng, đứng tại thần lực điện bên ngoài ngoại cung học viên nhân số đạt tới 12 người, mỗi một cái đều là đỉnh tiêm thiên tài tinh anh. Ầm ầm. Tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống thần lực điện đỉnh chóp thời điểm, nặng nề cửa cung, chậm rãi mở ra. Một cái áo bào màu bạc lão ẩu cùng một cái kim bào lão giả từ trong cửa lớn đi tới, đứng tại 9 tầng cao đá trắng trên bậc thang, cúi nhìn xem phương 12 vị tuổi trẻ võ giả. Áo bào màu bạc lão ẩu nhìn qua 8, 90 tuổi, xoay người lưng còng, cầm trong tay huyền thiết quải trượng, lông mày cùng tóc đều là trắng lóa như tuyết, cho người ta một loại dị thường cảm giác già nua. Nàng liền là Tây Viện hai vị phó viện chủ một trong, Thanh Hoa phó viện chủ. Thanh Hoa phó viện chủ thanh âm mười phần to, nói. Lão thân chính là Tây Viện phó điện chủ, Thanh Hoa, tin tưởng lần trước giới học viên đều đã nhận biết. Khóa mới học viên, hiện tại cũng coi là quen biết. Dựa theo quy củ, thần lực điện mỗi tháng mở ra một lần, chỉ có hàng năm tân sinh thứ nhất mới có thể tiến nhập thần lực điện tu luyện một canh giờ thời gian. Năm nay hơi có khác biệt, Tây Viện tân sinh bên trong ra bốn vị thiên tư kinh người tài tuấn, cho nên bốn người bọn họ đều có thể tiến vào thần lực điện tu luyện. Mặt khác, cho mọi người giới thiệu một vị đến từ nội cung Kim Bào trưởng lão, Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão. Tất cả học viên đều nổi lòng tôn kính hướng về kia một vị ông lão mặc áo bào vàng nhìn lại, không mình hành lễ, đồng nói. Bái kiến Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão. Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão sắc mặt mang theo nụ cười hiền hòa, nói. Tây Viện rất không tệ, nhân tài xuất hiện lớp lớp, đặc biệt là năm nay, thế mà đồng thời ra đời bốn vị xông qua võ tháp tầng thứ ba cửa thứ nhất thiên kiêu. Tứ đại ngoại viện tân sinh, năm nay, Tây Viện đủ để xếp hạng thứ hai. Thanh Hoa phó viện chủ sắc mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng, trước kia Tây Viện tân sinh, cơ hồ hàng năm đều là hạng chót, năm nay lại liên tiếp ra mấy vị thiên tài, làm Tây Viện tân sinh xếp hạng thứ hai. Làm Tây Viện phó điện chủ, trên mặt của nàng tự nhiên cũng rất có hào quang. Hoắc Tinh Vương tử ưỡn ngực, có chút chắp tay, cười nói. Có thể trở thành võ thị học cung ngoại cung học viên, là vinh hạnh của chúng ta. Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão hướng về Hoắc Tinh Vương tử nhìn thoáng qua, nhàn nhạt cười một tiếng, lại nói. Mọi người có lẽ đối lão phu còn không hiểu rõ lắm, lão phu trước làm một cái đơn giản tự giới thiệu. Lão phu cũng không phải là võ giả, mà là một vị trận pháp sư. Thanh Hoa phó viện chủ bổ sung một câu, nói. Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão chính là nội cung thủ tịch trận pháp sư, tinh thần lực đạt tới 39 giai, tại võ thị học cung, chính là tinh thần lực cường đại nhất người. Phía dưới những học viên kia toàn bộ đều lộ ra vẻ khiếp sợ, thế mà đem tinh thần lực tu luyện đến 39 giai, đây cũng quá lợi hại, để bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão nói, thần lực điện tu luyện, liền là để cho các ngươi tăng lên tinh thần lực của mình. Đối với đồng dạng võ giả tới nói, tu luyện tinh thần lực là lãng phí thời gian, là một loại ngu xuẩn hành vi. Thế nhưng là đối với thiên tài chân chính tới nói, lại nhất định phải kiêm tu tinh thần lực. Tỷ như các ngươi liền là chân chính thiên tài đứng đầu, cho nên, ngươi nhất định phải tu luyện tinh thần lực. Ai có thể nói cho ta biết, học cung vì sao muốn để cho các ngươi tu luyện tinh thần lực? Tuổi tác lớn nhất học viên, một thác tử hướng về phía trước bước ra một bước. Nói, thiên tài tốc độ tu luyện nhanh, có thể tốn hao thời gian tại tu luyện tinh thần lực phía trên, chỉ cần tinh thần lực cường đại, liền có thể nghiên cứu trận pháp, luyện đan, luyện khí, ngự thú. Nhạc Tĩnh Thiện nhẹ nhàng lắc đầu, đối đáp án này không hài lòng, nói. Ngươi chính là tại tu luyện tinh thần lực phía trên hao tốn quá nhiều thời gian, học tập quá tạp, cho nên đến bây giờ đều không có đột phá đến địa cực cảnh. Một thác tử mười phần xấu hổ. Lui trở về. Hoàng Yên Trần hướng về phía trước bước ra một bước, dáng người thẳng tắp, mười phần lãnh diễm, nói. Tu luyện tinh thần lực là vì tương lai có thể càng thêm nhẹ nhõm đột phá đến thiên cực cảnh, thậm chí là trùng kích bán thánh cảnh giới. Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão khẽ gật đầu, có chút tán dương nói. Không sai. Thiên cực cảnh trước đó tu luyện, cùng tinh thần lực quan hệ không lớn. Thế nhưng là muốn đạt tới thiên cực cảnh. Lại có một cái ngưỡng cửa, cái kia chính là tinh thần lực nhất định phải đạt tới cấp 20. Rất nhiều võ giả, đến địa cực cảnh đại viên mãn mới ý thức tới tinh thần lực tầm quan trọng, mới bắt đầu tu luyện tinh thần lực. Thế nhưng là lúc kia đã muộn, nhất định phải tốn hao so người khác nhiều gấp bội thời gian, mới có thể đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 20, thậm chí đến già chết ngày đó, cũng không thể đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 20. Hoắc Tinh Vương tử hướng về Trương Nhược Trần nghiêng bể một chút, lộ ra một tia khinh miệt ý cười, giống như là đang nói. Thiên phú cao lại như thế nào? Tinh thần lực của ngươi kém xa ta, tương lai con đường tu luyện ta sẽ chỉ so ngươi đi được càng xa. Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão lại nói. Tất nhiên mọi người hiện tại cũng minh bạch tinh thần lực tầm quan trọng, như vậy lại có mấy người biết tinh thần lực đối với các ngươi hiện tại có cái gì trợ giúp? Lần này, tất cả mọi người trầm mặc. Không phải mới vừa nói, tinh thần lực nhất định phải đạt tới thiên cực cảnh, mới có thể phát huy ra ưu thế. Chẳng lẽ tinh thần lực đối với thấp cảnh giới võ giả, cũng có trợ giúp? Cái gì trợ giúp? Luyện khí. Luyện đan. Ngự thú. Rất hiển nhiên, Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão chỉ không phải những này, chỉ là võ đạo. Trương Nhược Trần hướng về khác những học viên kia nhìn một chút, gặp tất cả mọi người không biết, trầm tư một lát, đi về phía trước ra một bước, nói. Ta cảm thấy, tinh thần lực càng mạnh, liền có thể so cùng cảnh giới võ giả sớm hơn lĩnh ngộ được kiếm đạo cao cấp cảnh giới. Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão nhãn tình sáng lên, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói. Ngươi tên là gì? Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói. Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, cười to nói. Tại đi vào Tây Viện trước đó, các ngươi viện chủ vẫn tại trước mặt lão phu nhắc tới ngươi, nói ngươi là Tây Viện trăm năm khó gặp kỳ tài, đưa ngươi khen lên trời. Trương Nhược Trần, ngươi nói cho lão phu, tinh thần lực của ngươi đạt tới bao nhiêu cấp? Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão tinh thần lực cường đại cỡ nào, lúc trước, hắn đem tinh thần lực dung nhập trong ánh mắt, một chút chầm chầm đi qua, phía dưới 11 cái học viên, toàn bộ cũng không dám cùng hắn đối mặt, lập tức thấp kiêu ngạo đầu lâu. Duy chỉ có Trương Nhược Trần, tại ánh mắt của hắn phía dưới, vẫn trấn định như cũ tự nhiên. Lúc ấy hắn đã cảm thấy thiếu niên này thật không đơn giản, biết được tên Trương Nhược Trần về sau, cũng liền không còn kinh ngạc. Trưởng lão, ta cũng không rõ lắm tinh thần lực đạt tới bao nhiêu giai, ta đoán chừng hẳn là có 25 giai đi. Trương Nhược Trần vừa đáp xong, ngoại trừ Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão về sau, căn bản không có người tin tưởng. Hắn mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể đem tinh thần lực tu luyện tới 25 giai? Hoắc Tinh Vương tử càng thêm không tin, thế là cười nói. Trương Nhược Trần, nói mạnh miệng, ai cũng biết. Ta còn dám nói, tinh thần lực của ta đã đạt đến 30 giai, thế nhưng là ai mà tin a? Ngươi không tin cũng được. Trương Nhược Trần lộ ra rất tùy ý. Tất nhiên mọi người không tin, hắn cũng lười giải thích. Hắn thấy, bản này cũng không phải là bao lớn sự tình. Nghe được Trương Nhược Trần, Hoắc Tinh Vương tử càng thêm cảm thấy Trương Nhược Trần là đang nổ. Đã như vậy, vì sao không nhân cơ hội này để hắn ở trước mặt mọi người mất mặt? Hoắc Tinh Vương tử hai tay ôm quyền, đối Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão không người cúi đầu, cười nói. Trưởng lão, học sinh đề nghị, khi tiến vào thần lực điện trước đó, để ở đây tất cả học viên tiến hành một lần tinh thần lực khảo thí. Đến cùng ai là thiên tài, ai là tầm thường, tự nhiên liếc qua thấy ngay. Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão đồng ý Hoắc Tinh Vương tử đề nghị, hắn cũng muốn mượn cơ hội này nhìn xem Tây Viện tuổi trẻ thiên kiêu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 43. Rất nhanh, một phương trắc thần thạch liền bị mang lên đến, đặt ở khung sắt phía trên, đứng ở thần lực điện trước cửa điện. Thanh Hoa phó viện chủ nhìn qua phía dưới 12 cái tuổi trẻ học viên, nói. Lần này tinh thần lực khảo thí, mọi người nhất định phải toàn lực ứng phó, chỉ có hiểu rõ tinh thần lực của các ngươi cường độ, Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão mới có thể tốt hơn chỉ điểm các ngươi tại tinh thần lực phía trên tu hành. Hiện tại, lấy tuổi tác lớn nhỏ trình tự, theo thứ tự kiểm trắc tinh thần lực. Đà Mộc Tử, tuổi của ngươi lớn nhất, ngươi tới trước khảo thí. Tốt. Đà Mộc Tử đối với mình cường độ tinh thần lực 10 phần tự tin, phải biết, hắn tại 9 năm trước liền mới sinh đệ nhất thành tích, trở thành Tây Viện ngoại cung đệ tử, hàng năm đều có 12 lần cơ hội, tiến vào thần lực điện tu luyện tinh thần lực. Thời gian 9 năm, đã để tinh thần lực của hắn đạt tới một cái trình độ tương đối cao. Đà Mộc Tử thân thể tráng kiện, toàn thân mọc đầy màu đồng cổ cơ bắp, đi đến trắc thần thạch trước mặt, đưa bàn tay đặt tại trắc thần thạch mặt ngoài. Soạt. Trắc thần thạch mặt ngoài, hiện ra từng vòng quang văn. Một tầng quang văn, hai tầng quang văn, ba tầng quang văn, cuối cùng, quang văn đạt tới 24 tầng mới dừng lại. Đà Mộc Tử xoa xoa mồ hôi trán châu, nhìn xem thành tích của mình, trong lòng hết sức hài lòng, phát ra vui sướng tiếng cười. Không hổ là đại sư huynh, tinh thần lực thật mạnh. Nghe nói đại sư huynh còn kim tu luyện khí cùng ngự thú, đã là một vị nhị phẩm luyện khí sư, cũng là một vị nhị phẩm ngự thú sư, tinh thần lực cường đại, liền là không giống. Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão cũng khẽ gật đầu, nói. Có thể tại 30 tuổi trước đó, đem tinh thần lực tu luyện tới 24 cấp, đã là rất không tầm thường. Nếu là ngươi ổn định lại tâm thần, đem tất cả tinh lực đều tốn hao tại luyện khí hoặc là ngự thú phía trên, tương lai nhất định có thể trở thành một vị cường đại luyện khí sư hoặc là ngự thú sư. Đà Mộc Tử tự nhiên minh bạch Nhạc Tĩnh Thiền trưởng lão chỉ trích, thế là khiêm tốn thỉnh giáo mà nói. Xin hỏi trưởng lão, học sinh sau này hẳn là đi đâu một con đường? Nhạc Tĩnh Thiền trưởng lão nói. Đường ở dưới chân ngươi, lựa chọn như thế nào, quyết định bởi ngươi mình. Lão Phu chỉ có thể cho ngươi một chút đề nghị, nếu là ngươi sau này dự định tiếp tục tu luyện võ đạo, vậy thì nhất định phải bỏ qua luyện khí cùng ngự thú, chỉ có thể đưa chúng nó xem như hứng thú thật yêu, cũng tuyệt đối không thể tốn hao quá nhiều tinh lực. Nếu là như vậy, lấy thiên phú của ngươi, sang năm đầu năm, nội cung mở trung cấp di tích thăm dò khảo thí, hẳn là liền có cơ hội đột phá đến địa cực cảnh, trở thành nội cung đệ tử. Nghe được trung cấp di tích thăm dò khảo thí, Đà Mộc Tử nhãn tình sáng lên. Không chỉ có chỉ là Đà Mộc Tử, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, còn có mấy cái khác tại võ thị học cung chờ đợi mấy năm lão sinh, toàn bộ đều trở nên hưng phấn. Rốt cuộc đợi đến trung cấp di tích thăm dò khảo thí tin tức. Đột phá địa cực cảnh là một kiện rất chật vật sự tình, cho nên, võ thị học cung liền cách mỗi 2 năm cử hành một lần sơ cấp di tích thăm dò khảo thí. Cái gọi là sơ cấp di tích thăm dò khảo thí, kỳ thật liền là học lên khảo thí. Chỉ có đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn học viên mới có tư cách tham gia. Tại sơ cấp di tích bên trong, học viên không chỉ có thể đạt được đại lượng trân quý tài nguyên tu luyện, có thể được tàn khốc lịch luyện, rất nhiều bị kẹt tại huyền cực cảnh đại viên mãn học viên đều có thể thông qua lần này lịch luyện, đột phá gông cùng xiềng xích, đạt tới địa cực cảnh, trở thành nội cung học cung. Sơ cấp di tích thăm dò khảo thí là mỗi 2 năm cử hành một lần, chỉ có huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả có thể tham gia. Trung cấp di tích thăm dò khảo thí lại là mỗi 10 năm cử hành một lần, chỉ có tứ đại viện bài danh trước 10 học viên mới có thể tham gia, cơ hội càng thêm trân quý, lấy được chỗ tốt càng nhiều. Cho nên, tứ đại viện thiên tài đứng đầu cơ hồ đều đang tận lực áp chế tu vi của mình, liền là đang đợi trung cấp di tích thăm dò khảo thí. Trương Nhược Trần nghe vậy, hai mắt sáng ngời, hắn cũng muốn tham gia, thế nên 10 vị trí nhất định phải có hắn một trong. Đà Mộc Tử lui xuống. Cái thứ hai đi khảo thí tinh thần lực học viên là 7 năm trước tân sinh thứ nhất, tên là Cúc Hải Lan, năm nay 26 tuổi. Cúc Hải Lan, tinh thần lực cấp 18. Cúc Hải Lan đối với mình tinh thần lực vẫn có chút hài lòng, mặc dù không bằng Đà Mộc Tử, thế nhưng là đã so rất nhiều địa cực cảnh võ giả tinh thần lực đều cường đại. Cái thứ ba đi khảo thí tinh thần lực học viên là 6 năm trước tân sinh thứ nhất, tên là Hoa Liên, năm nay 24 tuổi. Hoa Liên, tinh thần lực cấp 16. Cái thứ tư đi khảo thí tinh thần lực học viên là 2 năm trước tân sinh thứ nhất, Quý Trì Thiên Thông, năm nay 23 tuổi. Quý Trì Thiên Thông, tinh thần lực cấp 12. Cái thứ năm đi khảo thí tinh thần lực học viên là 1 năm trước tân sinh thứ nhất, Tuyết Linh, năm nay 22 tuổi. Tuyết Linh, tinh thần lực cấp 12. Cái thứ sáu đi khảo thí tinh thần lực học viên là Tử Thiến, năm nay 22 tuổi. Tử Thiến dù sao không phải con em quý tộc, từ nhỏ không có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, có thể tại 22 tuổi đạt tới tu vi hiện tại dân nghèo võ giả bên trong, đã rất không tầm thường. Nàng muốn tài nguyên tu luyện, phải đi giết người kiếm tiền, mình dùng tiền mua sắm đan dược, võ kỹ, bí tịch, binh khí. Tử Thiến, tinh thần lực cấp 16. Khi Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão đọc lên Tử Thiến cường độ tinh thần lực về sau, phía dưới học viên toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Một cái tân sinh tinh thần lực đều có thể đạt tới cấp 16, đích thật là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cái thứ bảy đi khảo thí tinh thần lực học viên là 5 năm trước tân sinh thứ nhất, Hoàng Yên Trần, năm nay 21 tuổi. Hoàng Yên Trần, tinh thần lực cấp 21. Hoàng Yên Trần nhìn xem thành tích của mình, trên mặt hiện ra mỉm cười, không nghĩ tới gần nhất tinh thần lực của mình lại tăng lên nhất giai. Chớ xem thường nhất giai, tinh thần lực đạt tới cấp 15 về sau, mỗi tăng lên một giai đều tương đương gian nan. Cái thứ 8 đi khảo thí tinh thần lực học viên là Hoắc Tinh Vương Tử, năm nay 21 tuổi. Hoắc Tinh, tinh thần lực cấp 17. Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão thập phần hài lòng nhìn Hoắc Tinh Vương tử một chút, trong lòng thầm than, năm nay Tây Viện tân sinh thật sự là lợi hại, tinh thần lực vậy mà đều cường đại như thế. Hoắc Tinh Vương tử lại không phải rất hài lòng, lúc đầu hắn là dự định thông qua tinh thần lực khảo thí một tiếng hót lên làm kinh người, thế nhưng là phía trước Hoàng Yên Trần biểu hiện được quá lóa mắt, đem hắn hoàn toàn hạ thấp xuống. Đồng dạng đều là 21 tuổi, Hoàng Yên Trần tinh thần lực lại đạt tới cấp 21, cao hơn hắn ra tứ giai. Thứ 9 khảo thí tinh thần lực học viên là Diêu Thanh Đồng, năm nay 19 tuổi. Diêu Thanh Đồng, tinh thần lực cấp 15. Giờ phút này, khó chịu nhất người liền là Úy Trì Thiên Thông cùng Tuyết Linh, rõ ràng là lão sinh, lại bị tân sinh cho hạ thấp xuống, một cái tân sinh tinh thần lực cường đại hơn bọn hắn thì thôi, thế mà đồng thời ba cái tân sinh tinh thần lực đều mạnh hơn bọn họ. Cái này khiến bọn hắn làm sao chịu nổi. Cái thứ 10 khảo thí tinh thần lực học viên là 3 năm trước đây tân sinh thứ nhất, Đoan Mục Tinh Linh, năm nay 18 tuổi. Đoan Mục Tinh Linh, tinh thần lực cấp 20. Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão cười nói. Thứ 11 cái khảo thí tinh thần lực học viên là 4 năm trước tân sinh thứ nhất, Lạc Thủy Hàn, năm nay 17 tuổi. Lạc Thủy Hàn, đến lượt ngươi khảo thí tinh thần lực. Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão cười nhẹ nhàng đường. Lạc Thủy Hàn địa vị thật không đơn giản, nàng chính là Tây Viện 460 năm qua đệ nhất thiên tài Lạc Hư hậu nhân, 4 năm trước, nàng năm gần 13 tuổi, liền trở thành Tây Viện tân sinh thứ nhất, chấn kinh toàn bộ võ thị học cung. Lạc gia là 10 phần cường thịnh đại tộc, Lạc Thủy Hàn căn bản không cần thiết đi vào Tây Viện tu luyện, thế nhưng là, nàng lại dị thường kiêu ngạo, muốn siêu việt mình tiên tổ Lạc Hư. Cho nên, nàng đi tới Tây Viện, đi mình tiên tổ Lạc Hư đã từng đi qua đường, cũng nghĩ trở thành mình tiên tổ cường đại như vậy nhân vật. Lạc Thủy Hàn mặc dù chỉ có 17 tuổi, lại là Tây Viện công nhận đệ nhất nhân, liền ngay cả Đà Mộc Tử, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh cũng còn lâu mới là đối thủ của nàng. Lạc Thủy Hàn mặc một bộ phổ thông bạch bào, trên thân không làm bất luận cái gì tân trang, nhìn qua 10 phần một mạc. Nàng nếu là đứng ở trong đám người, người căn bản sẽ không chú ý tới nàng. Thế nhưng là một khi chú ý tới nàng, liền khẳng định sẽ bị mỹ mạo của nàng và khí chất hấp dẫn, trong lòng chỉ có thể cảm thán dạng này nữ tử căn bản không thuộc về nhân gian, tựa như là hạ phàm trần tiên tử. Trương Nhược Trần tại trên người nàng tìm không thấy một tia tì vết, đơn giản hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, trong lòng thầm than, quả nhiên là một cái tuyệt thế mà độc lập mỹ nữ, cũng không giống Hoàng Yên Trần lạnh như vậy như băng sương, cũng không giống Đoan Mục Tinh Linh như thế nhí nha nhí nhảnh. Đó là một loại không dính khói lửa trần gian lạnh nhạt khí chất, để cho người ta chỉ có thể nhìn từ xa, không thể tới gần. Trương Nhược Trần suy nghĩ, nhất định phải thu nàng. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Lạc Thủy Hàn đi đến Trắc Thần Thạch trước mặt, duỗi ra một cái mảnh khảnh ngọc thủ, ấn tại Trắc Thần Thạch mặt ngoài. Xoạt! Trong nháy mắt, từng vòng quang văn nổi lên, tản mát ra càng ngày càng sáng tỏ quang hoa, cuối cùng đạt tới 26 vòng. Phía dưới học viên, cơ hồ toàn bộ đều hóa đá, cả kinh trợn mắt hốc mồm. Năm gần 17 tuổi, tinh thần lực liền đạt tới 26 giai. Cho dù là Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị kinh sợ. Hắn chuyên tu tinh thần lực 80 năm, đến bây giờ cũng mới đạt tới 39 giai, tại Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc cơ hồ tìm không thấy mấy người mạnh hơn hắn. Hiện tại tuổi trẻ học viên là một đời sau một đời cường đại. Chúng ta đều già rồi. Thanh Hoa phó viện chủ cảm thán một tiếng. Đoan Mục Tinh Linh có vẻ hơi không cao hứng, nhìn chằm chằm Lạc Thủy Hàn, thấp giọng nói. Biến thái. Lúc đầu nàng cùng Hoàng Yên Trần tinh thần lực đều tại cấp 20 trở lên, coi là tương đương ưu tú, thế nhưng là cùng Lạc Thủy Hàn tương đối, lập tức còn kém một mảng lớn. Tam đại nữ ma đầu thiên tư hoàn toàn chính xác so những người khác rõ ràng cao hơn một mảng lớn, mà lại các nàng toàn bộ đều là 16 tuổi trước đó, liền trở thành tân sinh thứ nhất. Hoàng Yên Trần là 16 tuổi, Đoan Mục Tinh Linh là 15 tuổi, Lạc Thủy Hàn là 13 tuổi. Ánh mắt của mọi người đều hướng về Trương Nhược Trần trông đi qua, hiện tại chỉ còn hắn một người còn không có tiếp nhận Trắc Thần Thạch kiểm trắc. Hoắc Tinh Vương tử hướng về Trương Nhược Trần liếc qua, cười nói. Lúc trước không phải có người buông lời nói mình tinh thần lực đạt tới 25 giai, làm sao còn không đi kiểm trắc một cái? Tuyết Linh hừ lạnh một tiếng, nói. Hắn tự biên tự diễn, ngươi thế mà cũng tin. Ngươi chẳng lẽ cho rằng, thiên tư của hắn có thể so với được Lạc sư tỷ? Hoắc Tinh Vương tử cười nói. Vậy cũng không nhất định, Cửu Vương tử thế nhưng là kỳ tài ngút trời, ta tin tưởng hắn tinh thần lực khẳng định viễn siêu đám người, tuyệt đối tại 25 giai trở lên. Trương Nhược Trần không thèm để ý những người này châm chọc khiêu khích, trực tiếp hướng về Trắc Thần Thạch đi qua, đưa bàn tay đặt tại Trắc Thần Thạch mặt ngoài. Giờ phút này, ánh mắt mọi người, toàn bộ hướng về Trắc Thần Thạch chầm chầm đi qua. Soạt. Trắc Thần Thạch mặt ngoài quang văn phát sáng lên. Một vòng, hai vòng, ba vòng. 10 vòng, 11 vòng. 18 vòng, 19 vòng, 20 vòng. Khi Trắc Thần Thạch bên trên quang văn đạt tới 20 vòng thời điểm, Hoắc Tinh Vương tử, Tuyết Linh, Quý Trì Thiên Thông sắc mặt đều trở nên trắng bệch, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Trắc Thần Thạch phía trên quang văn cũng không có biến mất, vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. 21 vòng, 22 vòng, 23 vòng, 24 vòng. Trương Nhược Trần cũng không muốn làm náo động, nếu là tinh thần lực siêu việt Lạc Thủy Hàn, còn không biết sẽ chọc cho đến bao nhiêu phiền phức, đã như vậy, vậy liền thấy tốt thì lấy, mặc dù hắn không sợ phiền phức. Khi Trắc Thần Thạch phía trên quang văn đạt tới 25 vòng thời điểm, Trương Nhược Trần lập tức đem bàn tay thu hồi, sau đó, liền hướng về phía dưới đi đến. Thế mà thật đạt đến 25 giai. Hoàng Yên Trần đôi mắt đẹp nhìn lấy Trương Nhược Trần. Vậy mà giống như Lạc Thủy Hàn biến thái, đáng giận, quá ghê tởm. Đoan Mục Tinh Linh nhìn thấy Trương Nhược Trần từ bên cạnh mình đi qua, thế là nhanh chóng một cước dẫm ra đi, tại Trương Nhược Trần giày trên mặt, hung hăng đạp một cước. Trương Nhược Trần nào ngờ tới Đoan Mục Tinh Linh sau đó này hung ác chân, mu bàn chân tê rần, hướng về Đoan Mục Tinh Linh nhìn chằm chằm một chút, ánh mắt kia giống như là đang nói, có bị bệnh không? Ngươi dẫm ta làm gì? Đoan Mục Tinh Linh hai tay ôm ở trước ngực, tuyết trắng cái cằm hơi nhếch lên, một bộ rất vui vẻ dáng vẻ. Thật sự là lợi hại, kém một chút liền đuổi kịp Lạc Thủy Hàn. Thanh Hoa phó viện chủ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, cảm giác được tương đương không thể tưởng tượng nổi, trong lòng thầm nghĩ, sau này nhất định phải trọng điểm bồi dưỡng Trương Nhược Trần. Thanh Hoa phó viện chủ cười nói. Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão, Trương Nhược Trần cùng Lạc Thủy Hàn tại tinh thần lực bên trên tạo nghệ. Tại Thiên Ma Lĩnh Võ Thị Học Cung trong lịch sử, cũng có thể bài danh trước 10A. Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão nhẹ gật đầu, cười nói. Lạc Thủy Hàn tại tinh thần lực bên trên tạo nghệ, đủ để đứng vào Thiên Ma Lĩnh Võ Thị Học Cung trong lịch sử tất cả thiên tài bên trong thứ ba, Trương Nhược Trần có thể đứng vào thứ tư. Đoan Mục Tinh Linh hỏi. Thiên Ma Lĩnh Võ Thị Học Cung trong lịch sử tinh thần lực đệ nhất thiên tài là ai? Thứ hai là ai? Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão nói, xếp hàng thứ nhất vị kia học viên, tại khi 16 tuổi, tinh thần lực đạt tới 28 giai. Nhưng là, hắn là một vị luyện khí sư, chủ tu liền là tinh thần lực, cường độ tinh thần lực tự nhiên không phải chủ tu võ đạo võ giả có thể so sánh với. Xếp hạng thứ hai vị kia học viên, liền là Lạc Hư tiền bối. Hắn tại khi 16 tuổi, tinh thần lực đạt tới 27 giai. Tại tu sĩ võ đạo bên trong có thể xưng thứ nhất, đến nay không người có thể siêu việt. Mọi người ở đây đều còn tại chấn kinh Trương Nhược Trần cùng Lạc Thủy Hàn cường độ tinh thần lực thời điểm, Lạc Thủy Hàn nói ra một câu, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lạc Thủy Hàn ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói. Sư đệ, ngươi không dùng toàn lực, 25 giai, không phải ngươi thực lực chân thật. Trương Nhược Trần trong lòng có chút kinh ngạc. Thế mà bị nàng đã nhìn ra. Tinh thần lực 25 giai, còn không phải hắn thực lực chân thật. Hoàng Yên Trần có chút không thể tin, dưới cái nhìn của nàng, tinh thần lực đạt tới 25 giai đã tương đương khoa trương. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần tinh thần lực còn không chỉ 25 giai? Ở trước mặt bị vạch trần, Trương Nhược Trần cười nói. Lạc sư tỷ quả nhiên là mắt sáng như đuốc, không thể gạt được ngươi. Ta đích xác có chỗ giữ lại, nhưng là... Giữ lại đến không nhiều, không có nhất định phải biểu diễn ra. Lạc Thủy Hàn thản nhiên nói. Ngươi là sợ lấn át ta danh tiếng sao? Ngươi rất không cần phải lo lắng, nếu là ngươi thiên tư thật rất cao, ta ngược lại sẽ càng thêm bội phục ngươi. Nghe được Lạc Thủy Hàn nói ra bội phục hai chữ, liền ngay cả Thanh Hoa phó viện chủ cũng hơi kinh hãi, không ngừng hướng Trương Nhược Trần nháy mắt, Không có người so Thanh Hoa phó viện chủ càng thêm Thanh Sở Lạc Thủy Lạnh thân phận tôn quý, nếu là Trương Nhược Trần thật sự có thể biểu hiện ra trác tuyệt thiên tư, đạt được Lạc Thủy Hàn thưởng thức. Chỉ cần Lạc Thủy Hàn một câu, Trương Nhược Trần tương lai tiền đồ tuyệt đối là một mảnh bằng phẳng. Thanh Hoa phó viện chủ nghiêm túc nói. Trương Nhược Trần, đã ngươi có thiên tư, nên biểu hiện ra ngoài. Võ thị học cung liền là để cho các ngươi thỏa thích biểu hiện ra chính mình mới hoa địa phương, chỉ có thiên tài chân chính, mới có thể có đến càng nhiều tốt hơn bồi dưỡng. Nếu là ngươi có thể siêu việt thiên ma lĩnh trong lịch sử tinh thần lực đệ nhất thiên tài, ta lập tức liền dốc lòng cầu học cung vì ngươi xin 10 giọt bán thánh chân dịch. Trương Nhược Trần suy nghĩ một lát, mình không dùng thì để lại cho mấy nữ kia cũng được. Tốt a. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, đưa bàn tay theo phía trên trắc thần thạch. Hoa. Trắc thần thạch phía trên quang văn lần nữa sáng lên, rất nhanh liền đạt tới 20 vòng, ngay sau đó lại không ngừng chớp động, đạt tới 25 vòng. Lần này Trương Nhược Trần học thông minh, cố ý giả ra cố hết sức dáng vẻ, làm cho đầu đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy. Rốt cục, trắc thần thạch bên trên quang văn đạt tới 29 vòng. Trương Nhược Trần thu cánh tay về, thật dài thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi trán châu, đối Thanh Hoa phó viện chủ cùng Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão cúi đầu, nói. Ta đã hết sức, chỉ có thể đạt tới 29 giai. Khi Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên thời điểm, mới phát hiện Thanh Hoa phó viện chủ cùng Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão đều như là hóa đá theo dõi hắn, không nhúc nhích, như là biến thành pho tượng. Lúc này Trương Nhược Trần thấy được một đôi bình tĩnh ánh mắt, cái kia một đôi ánh mắt chủ nhân chính là Lạc Thủy Hàn. Lạc Thủy Hàn đối Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, biểu hiện ra 10 phần tán thưởng thần sắc. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 44. Nửa ngày về sau, Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão dẫn đầu từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, nói, tốt. Tây viện ra một cái nghịch thiên tiểu gia hỏa, xem ra học sinh mới của năm nay khối lượng, Tây viện hẳn là xếp hạng thứ nhất, mà không phải xếp hạng thứ hai. Ha ha. Thanh Hoa trưởng lão cũng đầy đỏ mặt ánh sáng, hết sức vui mừng, nói. Trương Nhược Trần, ngươi yên tâm, 10 giọt bán thánh chân dịch khẳng định sẽ cho ngươi xin xuống tới. Hoắc Tinh Vương tử trên mặt mang theo điên cuồng vẻ ghen ghét, tại Trương Nhược Trần trước mặt, hắn đơn giản tựa như là một cái 10 phần tầm thường. Địa phủ môn những sát thủ kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao còn không có giết hắn. Hoắc Tinh Vương tử cắn chặt hàm răng, chỉ cần thấy được Trương Nhược Trần. Trong lòng của hắn liền 10 phần tức giận. Thanh Hoa phó viện chủ nói, khảo thí tinh thần lực đã lãng phí không ít thời gian, hiện tại mọi người liền có thể tiến vào thần lực điện bên trong tu luyện. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một canh giờ thời gian, nhất định phải thật tốt trân quý. Sau đó, 12 vị thiên tài học viên lần lượt tiến vào thần lực điện. Đối với 4 vị tân sinh tới nói, thần lực điện bên trong tu luyện, tràn đầy thần bí cùng không biết. Đi vào thần lực điện, tất cả học viên toàn bộ giữ yên lặng, không có bất kỳ cái gì ồn ào, cũng không có trao đổi lẫn nhau. Chỉ có một canh giờ thời gian, tất cả mọi người 10 phần trân quý, không muốn lãng phí mỗi một giây. Tại thần lực điện tầng thứ nhất trên vách tường, treo thập nhị phúc lá vàng hình, phân biệt treo ở 12 cái phương vị. Tuyết Linh, Quý Trì Thiên Thông, Hoa Liên, Cúc Hải Lan tiến vào thần lực điện, liền riêng phần mình lựa chọn một bức lá vàng hình. Xếp bằng ở đồ quyển phía dưới, bắt đầu tu luyện. Trương Nhược Trần cảm nhận bên trong như một ảo cảnh để tăng cường tinh thần lực, nhưng là với tinh thần lực hiện tại của hắn cái này vô dụng, phải tìm cái nào lợi hại hơn. Tử Thiến tại thập nhị phúc bán thánh thánh ý đồ bên trong chọn lựa một bức, xếp bằng ở bán thánh thánh ý đồ phía dưới, bắt đầu tìm hiểu tới. Cái kia một bức bán thánh thánh ý đồ góc dưới bên trái khắc lấy một hàng chữ nhỏ, huyết đồ bán thánh thánh ý đồ. Đồ quyển bên cạnh trên vách tường, khắc lấy liên quan tới huyết đồ bán thánh cuộc đời giới thiệu, đồng thời lại minh xác nói cho tiến vào thần lực điện học viên, huyết đồ bán thánh thánh ý đồ thích hợp nữ tính võ giả, thích hợp truy cầu tốc độ cùng giết chóc võ giả. Tử Thiến theo đuổi liền là tốc độ cùng giết chóc, đoán chừng chính là thấy được cái kia một đoạn văn, cho nên, nàng mới lựa chọn dùng huyết đồ bán thánh thánh ý đồ đến rèn luyện tinh thần lực của mình. Lạc Thủy Hàn, Đà Mộc Tử, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh lại hướng về thần lực điện tầng thứ hai đi đến, tại trên bậc thang, Đoan Mộc Tinh Linh hướng về Trương Nhược Trần sử một ánh mắt, tựa hồ là đang ra hiệu hắn đuổi theo. Sợ Trương Nhược Trần không biết nên Đoan Mục Tinh Linh thấp giọng nói. Tinh thần lực cấp 20 trở xuống học viên, toàn bộ đều là tại tầng thứ nhất tu luyện. Cấp 20 trở lên học viên, muốn đi tầng thứ hai tu luyện. Tây viện thần lực điện bên trong bán thánh thánh ý đồ đều là thác ấn quyển, cũng không phải là bút tích thực. Thánh ý đồ bên trong bán thánh tinh thần ý chí mạnh yếu, cùng rót vào thánh ý đồ linh khí thành có quan hệ trực tiếp. Đồng dạng đều là bán thánh thánh ý đồ thác ấn quyển, tầng thứ nhất thập nhị phúc bán thánh thánh ý đồ, chỉ có thể để học viên tinh thần lực đạt tới cấp 20. Nhưng là, tầng thứ 26 bức bán thánh thánh ý đồ, lại có thể làm cho học viên tinh thần lực đạt tới 30 giai. Nghe nói, thần lực điện tầng thứ 3, còn mang theo một bức thánh giả thánh ý đồ thác ấn quyển, nhưng là, chỉ có Lạc Thủy Hàn có thể tiến đến thần lực điện tầng thứ 3. Đi vào thần lực điện tầng thứ 2, Đà Mục Tử tại cửu chân bán thánh thánh ý đồ phía dưới ngồi xếp bằng, bắt đầu tranh đoạt từng giây tu luyện. Hoàng Yên Trần ở trên trời gió bán thánh thánh ý đồ phía dưới tu luyện, Đoan Mục Tinh Linh xếp bằng ở sông băng bán thánh thánh ý đồ phía dưới tu luyện. Nhìn xung quanh các quyển, hắn biết các quyển này không có tác dụng gì với hắn, âm thầm lắc đầu. Tinh thần lực của ngươi đạt đến 30 giai. Một cái 10 phần êm tai nữ tử thanh âm, từ phía sau hắn truyền đến. Trương Nhược Trần hướng về phương hướng sau lưng nhìn lại, chỉ gặp một cái nữ tử áo trắng đứng cách hắn 3 bước vị trí. Dáng người của nàng cao gầy, mặt mày xinh đẹp, lỗi lạc đứng sau lưng Trương Nhược Trần, một đôi tinh mâu nhìn chằm chằm cái kia một bức thập tinh bán thánh chân ý hình. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sao tỷ biết ta đã đạt tới 30 giai? Lạc Thủy Hàn nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần con mắt, nói. Tại ngươi lần thứ 2 khảo thí tinh thần lực thời điểm, ta liền biết ngươi vẫn không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Ta thật hiếu kỳ, tinh thần lực của ngươi đến cùng đạt đến bao nhiêu giai? Trương Nhược Trần cười nói. Hay là không thể gạt được Lạc sư tỷ? Đi với ta thần lực điện tầng thứ 3. Lạc Thủy Hàn thanh âm bình thản, hướng về thần lực điện tầng thứ 3 đi đến. Bóng lưng của nàng hoàng mỹ không một tì vết, tóc xanh lay động, nhàn nhạt mùi thơm giống như là có thể vĩnh viễn lưu tại trong không khí, để cho người ta say mê. Trương Nhược Trần đi theo, đi tại cái thang bên trên, hỏi. Lạc sư tỷ, nghe nói chỉ có ngươi mới có thể leo lên tầng thứ 3, ngoại nhân đều không thể leo lên đi. Lạc Thủy Hàn nói. Ngươi biết vì cái gì đây? Chẳng lẽ là vì bức ở tầng thứ 3 là của Lạc gia mang tới, nên chỉ có thể một mình tỷ mới có thể tu luyện? Trương Nhược Trần đáp. Chính xác, ngươi rất thông minh. Lạc Thủy Hàn đáp. Lạc Thủy Hàn cùng Trương Nhược Trần đi vào thần lực điện tầng thứ 3, nhìn một cái, đã nhìn thấy treo ở trong vách tường cái kia một bức bán thánh thánh ý đồ. Trương Nhược Trần đi đến bán thánh thánh ý đồ phía dưới, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đồ quyển cắn câu vẽ lấy từng đầu dòng nước. Dòng suối nhỏ ngay cả tiểu hà ngay cả sông lớn ngay cả giang hà tụ hợp vào biển cả. Trên bức họa dòng suối nhỏ số lượng, chí ít cũng có hơn ngàn đầu. Tiểu hà số lượng đến có trên trăm đầu, sông lớn số lượng chừng mấy chục đầu, giang hà số lượng cũng có 9 đầu. Cuối cùng, 9 đầu giang hà hội tụ đến biển cả. Đây là tiên tổ Lạc Hư, tại bán thánh cảnh giới thời điểm, lưu lại bán thánh thánh ý đồ. Nghe nói, hình bên trong không chỉ có ẩn chứa có tiên tổ tinh thần ý chí, hơn nữa còn ẩn chứa một loại cường đại võ đạo. Chỉ tiếc, 200 năm đến, Lạc gia thiên tài bối xuất, nhưng không có một cái có thể từ đó đem cái kia một loại võ đạo lĩnh ngộ ra tới. Lạc Thủy Hàn có vẻ hơi tiếc nuối nói. Trương Nhược Trần đối với thiên tài Lạc Hư 10 phần kính trọng, đối bán thánh thánh ý đồ có chút không người cúi đầu. Lạc Thủy Hàn nhìn thấy Trương Nhược Trần động tác. Đôi mắt có chút sáng lên, khẽ gật đầu, đối Trương Nhược Trần lại càng thêm thưởng thức mấy phần. Không chỉ có thiên tư tuyệt đỉnh, mà lại không kiêu không ngạo, sau này, tuyệt không phải vật trong ao. Lạc Thủy Hàn nói. Cái này một bức bán thánh thánh ý đồ bên trên hết thảy có 1,894 đầu dòng suối nhỏ, 320 năm đầu tiểu hà, 64 đầu sông lớn, 9 đầu giang hà, một vùng biển rộng. Dòng suối nhỏ, tiểu hà, sông lớn. Giang hà, biển cả, phân biệt đối ứng tinh thần lực ngũ trọng cảnh giới. Ngươi thử một chút, có thể đi đến một bước nào? Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, xếp bằng ở đồ quyển phía dưới, đem tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất ra. Cùng lúc đó, Lạc Thủy Hàn nhẹ nhàng vê lên trường bào màu trắng, xếp bằng ở Trương Nhược Trần bên cạnh, cũng đem tinh thần lực của mình điều động đi ra, ngắm nhìn bán thánh thánh ý đồ. Xoạt. Xoạt. Sau một lát, tinh thần của hai người lực đồng thời tiến vào bán thánh thánh ý đồ bên trong thế giới, đi tới một mảnh dòng nước xuyên thẳng qua trạch quốc. Tinh, phát hiện ký chủ tiến vào ảo cảnh, tinh thần lực được bút tăng 10%, lưu ý chỉ có tác dụng trong huyễn cảnh với ảo cảnh gây ra. Hệ thống vừa lên tiếng khi Trương Nhược Trần tiến vào, tinh thần lực đang ở mốc 39 giai lập tức tăng lên 42 giai. Lạc Thủy Hàn giống như một cái màu trắng tiên điệp, trần trụi hai chân, lộ ra hai đoạn trắng sáng như tuyết bắp chân, đạp nước mà đi, hết lần này tới lần khác nhưng đi đến một dòng suối nhỏ trung ương, đơn giản tựa như là một vị lăng ba tiên tử. Nàng quay người nhìn chằm chằm đứng tại bên bờ Trương Nhược Trần, thanh âm ôn nhu dễ nghe, giống như tiếng trời, giống như cầm sắt, nói. Tu luyện đường, có hàng ngàn hàng vạn đầu, thế nhưng là cuối cùng tiểu đạo sẽ tụ hợp vào đại đạo thông suốt hướng cùng một cái phương hướng. Trương Nhược Trần ung dung bước trên mặt nước đi tới bên cách Lạc Thủy Hàn. Trương Nhược Trần, thiên tư của ngươi thật rất cao, sao ta đã thấy bất luận cái gì thiên tài đều mạnh hơn, có thể nói cho ta biết, ngươi là như thế nào đem tinh thần lực tu luyện tới hiện tại độ cao. Lạc Thủy Hàn nhắm hai mắt, nương tựa theo bản năng, đi về phía trước đi. Nếu tỷ muốn biết, cũng không phải là không được, chỉ cần trở thành nữ nhân của ta, ta nói cho tỷ biết. Trương Nhược Trần nói. Lạc Thủy Hàn im lặng, lại nói. Ngươi biết tinh thần lực đến cùng là cái gì không? Trương Nhược Trần cười cười đáp. Sư tỷ, ta đã biết nên tỷ không cần nói đâu. Giờ phút này, bọn hắn đi qua dòng suối nhỏ, tiến vào một dòng sông nhỏ. Tại tiểu hà mặt nước, tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, hướng về sông lớn đi đến. Trong dòng sông nhỏ nước, trở nên càng thêm chảy xiết, trên mặt nước thổi lên gió, ngăn cản Lạc Thủy Hàn cùng Trương Nhược Trần đi về phía trước đi bộ pháp. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tiến vào một con sông lớn. Tại sông lớn bên trên đi một nửa khoảng cách, Trương Nhược Trần bên tai truyền đến Lạc Thủy Hàn thanh âm. Nàng nói, nơi này chính là cực hạn của ta, không thể càng đi về phía trước. Trương Nhược Trần dừng bước lại, hướng về bên cạnh Lạc Thủy Hàn nhìn lại, không biết lúc nào, Lạc Thủy Hàn toàn bộ thân thể đều chìm vào trong nước, chỉ còn một trương khuynh thế tuyệt trần mặt còn lộ tại mặt nước. Nếu là tiếp tục hướng phía trước đi, nàng liền sẽ bị nước bao phủ hoàn toàn. Lạc Thủy Hàn nói, ta ngay ở chỗ này tu luyện, chỉ cần tinh thần lực của ta tăng trưởng, liền có thể từ trong nước hiện lên đến, có được tiếp tục hướng phía trước đi năng lực. Nếu muốn, hiện tại có thể giúp Lạc Thủy Hàn, nhưng mối quan hệ vẫn chưa khăng khít nên đành kệ. Bảo trọng. Trương Nhược Trần nói ra hai chữ về sau, liền tiếp theo đi về phía trước đi. Đi ra đầu này sông lớn, Trương Nhược Trần tiến vào một đầu càng rộng lớn hơn Giang Hà. Chỉ cần thuận đầu này Giang Hà, là hắn có thể tiến vào biển cả. Từ nhỏ suối đến tiểu hà, từ nhỏ sông đến sông lớn, từ sông lớn đến Giang Hà, từ Giang Hà đến biển cả, người tầm mắt trở nên càng ngày càng rộng lớn, cần tinh thần lực cũng càng ngày càng mạnh. Hắn đi tới nỗi chán rồi thì thôi, không những không chìm, nà Trương Nhược Trần còn có thể bay ở trên đây nữa. Lạc Thủy Hàn biểu tình khiếp sợ không thôi, dường như không tin vào mắt mình, tên này là gì vậy, quái vật, sắp tới một canh giờ, nàng chưa kịp gọi thì hắn đã tự động bước vào bờ nói. Đi thôi Lạc sư tỷ. Trương Nhược Trần, ngươi bây giờ mới huyền cực cảnh hậu kỳ, tinh thần lực liền đạt tới rất cao giai, tại toàn bộ Côn Lôn giới trong lịch sử, đoán chừng cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Nếu là ngươi từ hiện tại từ bỏ võ đạo, chuyên tu tinh thần lực, ngươi chí ít có 5 thành cơ hội, trở thành tinh thần lực thánh giả. Trương Nhược Trần tự nhiên minh bạch Lạc Thủy Hàn ý tứ, ánh mắt 10 phần kiên định, nói. Ta không có khả năng từ bỏ võ đạo. Tốt a. Đường ở dưới chân ngươi, lựa chọn thế nào, tất cả ngươi bản tâm. Lạc Thủy Hàn sau đó lại nói. Tinh thần lực của ngươi độ cao, ta sẽ vì ngươi giữ bí mật, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Đa tạ. Trương Nhược Trần nói. Lạc Thủy Hàn cùng Trương Nhược Trần từ bán thánh thánh ý đồ bên trong lui ra ngoài, hướng về thần lực điện đi ra ngoài. Nhìn thấy Lạc Thủy Hàn cùng Trương Nhược Trần cùng đi ra khỏi thần lực điện, những cái kia đã đợi ở ngoài điện học viên, toàn bộ đều lộ ra hâm mộ và ánh mắt ghen tị. Đặc biệt là Úy Trì Thiên Thông cùng Hoắc Tinh Vương Tử đơn giản ghen ghét đến phát cuồng, nhìn chòng chọc vào Trương Nhược Trần, giống như là muốn dùng ánh mắt đem Trương Nhược Trần giết chết. Thần lực điện đại môn, lần nữa đóng lại, 12 vị học viên riêng phần mình rời đi. Trở lại phòng, Trương Nhược Trần đang định đánh một giấc ngủ thì. Bành, một tiếng, gian phòng đại môn bị một chưởng mở ra, Đoan Mục Tinh Linh hấp tấp từ bên ngoài vọt vào, xinh đẹp trên mặt treo nụ cười cổ quái, nói. Trương Nhược Trần, Lạc sư tỷ dẫn ngươi đi thần lực điện tầng thứ ba rồi. Trương Nhược Trần cười nói. Không sai. Thần lực điện tầng thứ ba có cái gì? Đoan Mục Tinh Linh hỏi. Trương Nhược Trần kéo nàng vào lòng ôm ấp rồi nói. Tầng thứ ba có một cuốn bán thánh ý đồ của Lạc gia mang tới cho Lạc Thủy Hàn tu luyện. Thì ra là thế. Đoan Mục Tinh Linh cuối cùng cũng thông suốt. Vì sao chỉ có thể mình Lạc Thủy Hàn là được lên tầng 3, bởi vì nơi đó là của gia tộc nàng cho nàng mà, ngoại nhân không thể vào. Nhưng sao ngươi lại được vào? Đoan Mục Tinh Linh hỏi. Bởi vì tầng 2 không giúp ích được cho ta nữa, Lạc Thủy Hàn thấy ta thiên tư xuất chúng nên mới chia sẻ cho ta, chắc tương lai nàng cần ta giúp gì đó chẳng hạn. Trương Nhược Trần giải thích. Nói cũng phải. Đoan Mục Tinh Linh đáp. Nàng cũng vào đi, ở ngoài cửa nghe lén làm gì? Trương Nhược Trần nói. Ở bên ngoài Hoàng Yên Trần nghe vậy, cũng không tiếp tục nghe tiếp mà đẩy cửa bước vào thì thấy Trương Nhược Trần đang ôm ấp lấy tỉ muội thân thiết của mình, ánh mắt trầm xuống. Tìm ta có việc gì, hoặc là nhớ ta? Trương Nhược Trần dở giọng trêu chọc nói. Hai người các ngươi như thế từ bao giờ? Hoàng Yên Trần trên tay rút ra thanh kiếm nói. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 45. Trương Nhược Trần biết là Hoàng Yên Trần ngoài nóng trong lạnh, cũng không để ý mà kéo nàng vào lòng. Hoàng Yên Trần như ngửi được hương vị thân quen nhất thời có chút đắm chìm, khi nhận ra đã bị hắn ôm vào lòng, nàng chỉ có thể đấm vài cái vào ngực hắn cho đỡ tức, ở bên cạnh Đoan Mục Tinh Linh cười thầm. Bỗng nhiên, một cây lục sắc ngâm độc trường tiễn, xuyên qua vách tường, bay tới trước mặt Trương Nhược Trần, mũi bay chưa tới thì đã bị lệch quỹ đạo mà đâm vào vách tường. Đoan Mục Tinh Linh và Hoàng Yên Trần cũng nhau đứng dậy, bắt đầu dò tìm xung quanh. Các nàng cứ ở đây, để ta. Trương Nhược Trần cười tà một tiếng rồi dịch chuyển biến mất, một tên ở bên trong một cái sát thủ liền ẩn thân tại cái này trong một tòa lầu cát, cách Trương Nhược Trần chỉ có xa 7 mét lập tức chưa kịp định hình chuyện gì xảy, lập tức bị giết chết. Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn tên còn lại rồi cầm kiếm vọt tới. Một cái kia sát thủ ẩn thân tại một viên sắc tùng đại thụ trong lá cây, nhìn thấy Trương Nhược Trần rút kiếm hướng nàng vọt tới, để nàng trong lòng kinh hãi. Hắn là như thế nào phát hiện được ta chỗ ẩn thân? Nữ sát thủ từ phía sau lưng rút ra hai cây lục sắc ngâm độc trường tiễn, đồng thời đặt lên trên dây cung mặt, đem màu đen trường cung kéo thành trăng tròn. Nàng đối với mình tiễn pháp 10 phần tự tin, 40 mét bên trong khoảng cách, liền xem như huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả, cũng không có khả năng trốn được nàng tiễn. Bất quá nàng chưa kịp bắn thì Trương Nhược Trần đã tới ngay trước mặt mà cười tà, đưa tay kéo xuống chiếc khăn che mặt, lộ ra dung nhan tinh xảo. Lại là ngươi. Trương Nhược Trần tỏ ra hơi kinh ngạc một cái. Một cái kia nữ sát thủ, chính là Tây Viện 6 năm trước tân sinh thứ nhất, Hoa Liên, tu vi huyền cực cảnh đại viên mãn. Nhận thấy phía xa có người sắp tới, Trương Nhược Trần phong bế kinh mạch rồi thu nàng vào thời không tinh thạch để đó, sau đó dựng lên hiện trường giả là đã cắn thuốc rồi phẫn hủy cơ thể. Sau đó quay trở lại chỗ tên sát thủ thứ nhất thì đã thấy viện chủ đang đứng ở đó chờ. Tây viện viện chủ ánh mắt hướng về xa xa cái kia một ngọn núi giả nhìn lại, nói. Tư đồ trưởng lão, như là đã tới, làm gì còn muốn trốn tránh tránh. Còn có cái kia tất yếu sao? Một cái mang theo áo choàng người áo đen, từ giả sơn đằng sau đi tới, phát ra khàn khàn tiếng cười. Viện chủ thật sự là lợi hại, ngươi là cố ý dùng Trương Nhược Trần đem chúng ta dẫn ra. Tây viện viện chủ nói. Chỉ tiếc không có đem tất cả mọi người dẫn ra, bất quá đưa ngươi đầu này cá lớn bắt lại, khác những cái kia con tôm nhỏ liền không đủ gây sợ. Như là đã bị nhận ra, tư đồ trưởng lão cũng không tiếp tục ẩn giấu thân phận, mang trên đầu áo choàng cho lấy xuống. Lộ ra một trương gầy gò già nua mặt, cái kia một đôi lõm sâu trong ánh mắt mang theo hai đạo ánh sáng sắc bén, chăm chú nhìn chằm chằm Tây viện viện chủ. Viện chủ, Lão Phu đã 10 năm chưa từng gặp qua ngươi xuất thủ, không biết tu vi của ngươi đạt đến cỡ nào hoàn cảnh. Tư đồ trưởng lão từ áo bào bên trong lấy ra hai đoạn xích hồng sắc cán thương, thôi động minh văn, đem cán thương hợp lại cùng nhau, hình thành một cây dài 8 thước nhỏ máu thương. Thương, đỏ đến như máu. Trường thương vung vẩy, giống như máu thác nước hạ tuôn. Như hỏa diễm chân khí, từ tư đồ trưởng lão lòng bàn tay dũng mãnh tiến ra, đem trường thương hoàn toàn bao khỏa. Một cổ nóng bỏng nhiệt độ, từ thân thương bên trong truyền ra, để không khí chung quanh bên trong nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Ngay tại tất cả mọi người coi là tư đồ trưởng lão muốn cùng Tây Viện Viện chủ quyết nhất tử chiến thời điểm, đột nhiên, tư đồ trưởng lão ánh mắt rung lên, hướng về Trương Nhược Trần chầm chầm đi, tay trái bàn tay đập vào trường thương phần đuôi. Hưu! Dài 8 thước nhỏ máu thương, tựa như là một chi rời dây cung hỏa diễm tiễn mũi tên, phát ra chói tai âm thanh xé gió, cấp tốc hướng về Trương Nhược Trần bay đi. Trong không khí, phát ra đông đốc tiếng bạo liệt. Cùng lúc đó, tư đồ trưởng lão phía bên phải lướt ngang một bước, bàn chân một điểm, thân thể tựa như là đại điểu bay lên, trong một chớp mắt liền bay đến ngoài mấy chục thước, phóng qua Long Võ Điện tường vây, hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn biết mình tuyệt đối không phải Tây Viện Viện chủ đối thủ, cho nên, hắn chỉ có thể công kích Trương Nhược Trần. Chỉ cần Tây Viện Viện chủ đi cứu Trương Nhược Trần, hắn liền có cơ hội đào tẩu. Trương Nhược Trần vẫn ung dung đứng đó, ngay tại hỏa diễm trường thương bay đến Trương Nhược Trần trước mặt thời điểm, Tây Viện Viện chủ một phát bắt được cán thương, cánh tay vung lên, trường thương lấy tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài. Ầm ầm. Nhỏ máu thương đụng xuyên Long Võ Điện tường vây, giống như một đầu hỏa long bay ra ngoài. Bên ngoài, truyền đến hét thảm một tiếng. Long Võ Điện tường vây chừng cao 7 mét, 1 mét dày, dùng gạch đá đắp lên mà thành. Giờ phút này, lại bị hỏa diễm trường thương xô ra một cái đường kính 2 mét lỗ thủng lớn, kiên dày bức tường lung lay sắp đổ. Thông qua lỗ thủng nhìn lại, tư đồ trưởng lão bị trường thương xuyên thủng thân thể, ngã vào trong vũng máu. Tây Viện Viện chủ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, hài lòng nhẹ gật đầu, cười nói. Ta nghe Nhạc Tĩnh Thiện nhắc lên, tinh thần lực của ngươi đạt tới 29 giai, trở thành võ thị học cung trong lịch sử thứ nhất tinh thần lực thiên tài. Ha ha! Hảo tiểu tử, ngươi thế nhưng là để bản viện chủ tranh đủ mặt mũi, lần sau đi võ thị học cung nội cung, lão phu nhất định phải tại những lão gia hỏa kia trước mặt nhiều khoe khoang một phen. Dừng một chút, Tây Viện Viện chủ sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói. Còn có một việc, lão phu nhất định phải thận trọng hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không đi tinh thần lực thánh giả con đường? Trương Nhược Trần không có chút gì do dự, nói, sẽ không, ta sẽ không buông tha cho võ đạo. Tây Viện Viện chủ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần con mắt, nói. Trương Nhược Trần, ngươi biết ngươi tại tinh thần lực phía trên thiên tư cao bao nhiêu sao? Cho dù là tại toàn bộ Côn Lôn giới nhân tộc trong lịch sử, đoán chừng cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Lấy thiên tư của ngươi, tăng thêm võ thị học cung đại lực bồi dưỡng, ngươi chí ít có 5 thành cơ hội có thể trở thành tinh thần lực thánh giả. Trương Nhược Trần nói. Viện chủ không cần khuyên ta nữa. Ta tuyệt đối không có khả năng từ bỏ võ đạo. Tây Viện Viện chủ nói. Tốt a. Kỳ thật ngươi trên võ đạo thiên phú cũng cực cao, thành tựu tương lai tuyệt đối không thấp. Thanh Hoa Phó Viện chủ hứa hẹn giúp ngươi xin 10 giọt bán thánh chân dịch, hẳn là tại trong vòng 3 ngày, liền có thể xin xuống tới. Trên võ đạo, nếu là có nghi hoặc, tùy thời có thể đến nay hỏi thăm lão phu. Còn có 2 tháng liền là quý khảo hạch, ngươi phải cố gắng tu luyện. Tranh thủ tại 4 viện tân sinh tỷ thí bên trên đoạt giải nhất, cho chúng ta Tây Viện tranh đến vinh quang. Trương Nhược Trần nói. Ta sẽ cố gắng. 3 vị sát thủ bị trấn sát, tại Tây Viện gây nên oanh động cực lớn, rất nhiều học viên đều đi vào máu dưới tường mặt xem náo nhiệt. Tử Thiến đứng ở trong đám người, nhìn chằm chằm máu trên tường 3 bộ thi thể, trong lòng cảm giác được một cổ không nói ra được bi thương. Sau này, nói không chừng nàng cũng sẽ bị giết chết. Treo ở cái kia lấp kín máu trên tường. Lựa chọn làm sát thủ, nên làm tốt bị người giết chết chuẩn bị tâm lý. Sau 3 ngày, Thanh Hoa Phó Viện chủ đem 10 giọt bán thánh chân dịch đưa đến chữ địa hàng thứ nhất, giao cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tu luyện thêm một môn pháp linh cấp thượng phẩm, Ngự Phong Phi Long Ảnh. Ngự Phong Phi Long Ảnh hết thảy chỉ có 9 bước, mỗi một bước lại có 9 loại biến hóa, tổng cộng là 81 loại biến hóa. Tại đi vội đi đường thời điểm, cũng chỉ cần sử dụng ngự phong cửu bộ. Tu luyện tới tiểu thành, bước ra 9 bước, liền có thể đi một dặm đường. Tại cùng địch nhân khoảng cách gần giao thủ thời điểm, liền muốn sử dụng 81 loại bộ pháp biến hóa, để cho địch nhân khó lòng phòng bị, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng của ngươi, lại không đụng tới thân thể của ngươi. Đoan Mục Tinh Linh cùng Hoàng Yên Trần xem thấy Trương Nhược Trần luyện võ kỹ mới thì khăng khăng đều học, hắn cũng không keo kiệt mà chỉ từng chút cho hai nàng. Đoan Mục Tinh Linh tu luyện thì cảm thấy tiến bộ không có nhanh nên đề nghị. Tại Thiên Ma Lĩnh bên trong đi một cái sơn cốc, tên là Ma Phong Cốc, trong cốc lâu dài thổi gió lốc, là tu luyện ngự phong phi long ảnh tuyệt hảo bảo địa. Ngươi có muốn hay không theo chúng ta cùng đi? Trương Nhược Trần hỏi. Cái kia một tòa Ma Phong Cốc cách Tây Viện có bao xa? Hoàng Yên Trần đi tới, nói, Ma Phong Cốc cách Tây Viện chỉ có 400 dặm lộ trình. Bằng vào chúng ta tốc độ, nếu là tốc độ cao nhất đi đường, chỉ cần một canh giờ liền có thể đến. Được rồi, chúng ta hiện tại lên đường luôn. Trương Nhược Trần nói. Cả ba cùng xuất phát, Trương Nhược Trần cách không xuyên qua không gian chộp lấy Tiểu Hắc đang đọc sách, Tiểu Hắc gặp cách tay từ đâu xuất hiện thì hết cả hồn. Chưa kịp phản kháng đã bị kéo qua bên kia, thì thấy đó là tay của Trương Nhược Trần thì sợ vãi linh hồn, tên này nắm giữ không gian chi lực bao lâu mà có thể đáng sợ đến vậy. Tuyệt đối không thể đắc tội, nhất là những kẻ tinh thông không gian chi lực. Người khác không biết nhưng bản thân Tiểu Hắc hiểu rất rõ, vì Tiểu Hắc từng đi theo Tu Di Thánh Tăng mà. Tiểu Hắc, ta muốn đi Thiên Ma Lĩnh bên trong tu luyện, ngươi nhất định phải cùng ta cùng đi. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc thầm nghĩ, chả phải ngươi đã kéo ta tới đây rồi mới hỏi ý kiến ta có lựa chọn khác sao? Tốt. Vừa vặn bản hoàng muốn thu phục một cái mang thú tọa kỵ, nếu là có thể hàng phục một cái Chu Tước liền tốt. Chỉ tiếc tu vi đều bị phong ấn ở càn khôn thần một đồ, Chu Tước là không có cách nào hàng phục, chỉ có thể hàng phục một chút cấp thấp mang thú tọa kỵ, các loại về sau đi. Trương Nhược Trần trợn mắt, ngươi mà đòi thu phục Chu Tước cái rắm ấy. Nhìn Tiểu Hắc cũng da dày thịt béo nhưng chỉ đủ bắt mấy con yếu hơn là cùng. Trương Nhược Trần mang theo Tiểu Hắc mới vừa đi ra Tây Viện, tin tức liền truyền đến Hoắc Tinh Vương Tử trong tai. Ngươi xác định Trương Nhược Trần là đơn độc rời đi Tây Viện. Hoắc Tinh Vương Tử thông suốt đứng dậy, trong mắt bắn ra hai đạo đằng đằng sát khí hàn quang. Còn có Đoan Mộc Sư Tỷ cùng Yên Trần Xu Tỷ đi cùng. Vị kia học viên đáp. Hoắc Tinh Vương Tử nghe xong nụ cười chợt tắt. Có hai nữ mà đầu đi cùng hắn thì ta làm sao có thể giết được hắn, trừ khi mời cường gia thiên cực cảnh ra tay. Đã biết rồi, ngươi lui ra đi. Hoắc Tinh Vương Tử nói, Trương Nhược Trần, coi như hôm nay ngươi may mắn có hai vị kia bảo vệ, lần sau ngươi chết chắc. Trương Nhược Trần biết trước chuyện này nên nhưng tụ chân khí thành một cây kiếm, với tốc độ cực nhanh đi tới Hoắc Tinh Vương Tử nơi ở, sau một khắc, kiếm tới Hoắc Tinh Vương Tử chết ngay tại chỗ. Một lúc sau mới có người vào xem thì hét toáng lên kinh hãi. Mấy ngày sau tin tức truyền về, tứ phương quận vương nổi trận lôi đình, bất quá không biết hung thủ là ai. Sau một vài bàn bạc với quốc sư, tứ phương quận vương liền gắn tội cho Trương Nhược Trần tiện thể công khai khiêu chiến với Vân Võ quận quốc. Trở lại trước đó, sau một canh giờ, Trương Nhược Trần cùng Đoan Mục Tinh Linh đi vào Tây Viện bên ngoài 400 dặm hoang vu sơn lĩnh bên trong, rốt cuộc không nhìn thấy nhân loại hoạt động vết tích. Bốn phía tất cả đều là đại thụ che trời, che khuất bầu trời, giống như tiến vào hồng hoang mãn lâm. Nơi xa, tọa lạc lấy hai tòa hùng vĩ tráng lệ to lớn sơn nhạc, hai tòa sơn nhạc cơ hồ nương tựa cùng một chỗ, tại giữa hai ngọn núi, có một đạo thẳng tắp hẻm núi. Toàn bộ giữa thiên địa gió lốc, đều là từ cái kia trong hạp cốc thổi ra. Trương Nhược Trần ngửa đầu, nhìn chằm chằm cái kia một tòa dốc đứng, tĩnh mịch hẻm núi, nói. Cái kia chính là Ma Phong Cốc lối vào. Đoan Mục Tinh Linh nói. Không sai. Ma Phong Cốc một năm bốn mùa đều thổi lấy gió lốc, từ trước tới giờ không thỉnh thoảng, ngẫu nhiên thậm chí còn có thể thổi ra một chút phong thuộc tính linh tinh. Hoàng Yên Trần sử dụng ngự phong phi long ảnh bộ pháp, ngay cả vượt 9 bước, giống như cưỡi gió mà đi, bá một tiếng, vọt vào sơn cốc. Nàng đã đem ngự phong phi long ảnh tu luyện tới nhập môn. Trương Nhược Trần nói. Trần tỷ chân khí vốn là mang theo phong thuộc tính, thể chất cùng ngự phong phi long ảnh 10 phần phù hợp, tăng thêm thiên phú của nàng vốn là rất cao, có thể nhanh như vậy tu luyện tới nhập môn, cũng là chuyện rất bình thường, bất quá, chúng ta cũng phải nỗ lực, không thể bị nàng vượt qua quá nhiều. Đoan Mục Tinh Linh cùng Trương Nhược Trần cũng đi theo xông vào Ma Phong Cốc. Hô hô! Ma Phong Cốc bên trong, 10 phần rét lạnh, gió nhanh như đao, cào đến da người da thấy đau, đừng nói là tu luyện, liền xem như muốn đứng vững bước chân đều rất khó. Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mục Tinh Linh tu vi tinh thâm, lộ ra như cá gặp nước, rất nhanh liền tại Sơn Cốc tu luyện. 3 ngày sau Đoan Mục Tinh Linh cùng Hoàng Yên Trần tu luyện tới nhập môn trình độ, còn Trương Nhược Trần thì đã đạt tới Đại Thành, bất quá ẩn giấu đi. Nửa tháng sau, Hoàng Yên Trần rốt cuộc tu luyện tới Tiểu Thành, sau 5 ngày, Đoan Mục Tinh Linh cuối cùng đem Ngự Phong Phi Long Ảnh tu luyện tới Tiểu Thành. Trương Nhược Trần trả lại Tây Viện, còn Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mục Tinh Linh đi khiêu chiến huyền bản. Nửa tháng sau, Hoàng Yên Trần gọi Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến lại để nói sơ qua về vấn đề ngày mai khảo hạch tân sinh liên hợp luận võ. Ngày thứ hai, ngày mới sáng, Tây Viện bên trong nhớ tới to tiếng chuông. Tiếng chuông liên tiếp vang 9 lần. Tây Viện tất cả học viên, toàn bộ tụ tập đến Tây Viện võ trảng, tất cả mọi người mặc màu trắng võ bào, tinh thần vô cùng phấn chấn, thần khí bay lên, chừng hơn 800 người. Đứng tự phương thức, dựa theo học viên xếp hạng. Xếp hàng thứ nhất Lạc Thủy Hàn, đứng tại thứ nhất liệt vị trí thứ nhất, tiếp xuống theo thứ tự là Hoàng Yên Trần, Đoan Mục Tinh Linh, Đà Mục Tử. Trương Nhược Trần đánh bại Phong Tri Lâm về sau, liền xếp tại Tây Viện học viên thứ 184 vị, đứng tại Đông Đảo học viên Trung ương. Cũng không lâu lắm, Tây Viện ngoại vi trận pháp mở ra. Đông Viện, Nam Viện, Bắc Viện Tân Sinh, tại một vị phó viện chủ dẫn đầu dưới, cũng tới đến Tây Viện võ, tràng. Đông Viện tân sinh trận doanh bên trong, một cái nhìn qua chừng 20 tuổi tân sinh, thổi phù một tiếng, bật cười. Trước kia liền nghe nói Tây Viện âm thịnh dương suy, hôm nay thấy một lần, mới phát hiện truyền ngôn quả nhiên không giả. Tây Viện nam tính học viên, thật sự là quá không chịu thua kém. Bên trong một cái tân sinh bài danh trước 10 nam tính học viên, tên là Xích Minh Hải, tu vi đạt tới huyền cực cảnh trung cực vị, âm thanh lạnh lùng nói. Nơi này chính là Tây Viện, lúc nói chuyện, tốt nhất cẩn thận một chút. Một cái kia Đông Viện tân sinh lần nữa nở nụ cười, nói. Chẳng lẽ ta nói có lỗi? Mọi người mời xem, đứng tại Tây Viện vo tràng phía trước nhất cái kia 100 người liền là Tây Viện xếp hạng trước 100 cao thủ, trong đó chí ít có 70 cái đều là nữ tính học viên, nam tính học viên chỉ là hơn 20 cái. Mọi người đang nhìn Tây Viện võ tràng phía sau nhất 300 người. Trong đó 200 người trở lên đều là nam tính học viên, nữ tính học viên chỉ có hơn 10 người. Xích Minh Hải triệt để bị chọc giận, liền xông ra ngoài, nói. Ngươi nói ai không muốn phát triển? Ngươi có dám hay không đánh với ta một trận? Một cái kia Đông Viện tân sinh khóe mắt thượng thiêu, mỉm cười, nói. Tu vi của ngươi quá yếu, không xứng đánh với ta một trận. Nghe nói như thế. Tây Viện những cái kia nữ tính học viên trong mắt cũng đều lộ ra âm trầm tức giận thần sắc, tương đương bất mãn, cảm thấy Đông Viện một cái kia tân sinh quá cuồng vọng. Xích Minh Hải lại thế nào cũng là Tây Viện tân sinh 10 vị trí đầu, đối phương lại còn nói Xích Minh Hải không xứng đánh với hắn một trận, chẳng phải là đang đánh Tây Viện mặt. Bạch! Xích Minh Hải không thể nhịn được nữa, đem một thanh dài 7 thước tím yển chiến đao rút ra. Tay nắm chuôi đao, thôi động chân khí. Lôi ra một đạo thật dài đao quang, hướng về kia một cái Đông Viện tân sinh bổ tới. Đông Viện một cái kia tân sinh khóe miệng có chút nhất câu, lộ ra một tia khinh miệt ý cười, giống như là liền là đang đợi Xích Minh Hải xuất thủ. Đến hay lắm. Hắn hối hả duỗi ra một ngón tay, đem chân khí vận đến đầu ngón tay. Một đạo kiếm khí màu trắng, từ đầu ngón tay bay ra. Bành. Kiếm khí đụng vào tím yển chiến đao lưỡi đao phía trên. Phát ra một tiếng vang thật lớn, đem tím yển chiến đao đánh bay ra ngoài. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 46. Xích Minh Hải hai tay bị chấn động đến run lên, năm ngón tay tựa như là muốn gãy mất. Bỗng nhiên, trước mắt của hắn một bóng người hiện lên, còn không có đợi Xích Minh Hải kịp phản ứng, một chân liền đá vào lồng ngực của hắn. 3. Xương sườn đứt gãy thanh âm vang lên. Đông Viện một cái kia tân sinh nhìn chằm Xích Minh Hải, lắc đầu thở dài. Vốn cho là Tây Viện nam tính học viên chỉ là tư chất kém, cho nên mới không bằng nữ tính học viên. Hiện tại xem ra, Tây Viện Nam Tính học viên ngay cả đầu óc cũng không được, làm việc quá vọng động rồi. Tây Viện những học sinh mới đều 10 phần hãi nhiên, Xích Minh Hải thế nhưng là Tây Viện tân sinh 10 vị trí đầu, tuy nhiên lại bị đối phương hai chiêu liền đánh bại, đánh thành trọng thương. Đông Viện tân sinh đều mạnh như vậy. Trương Nhược Trần đang nhìn ngang nhìn dọc, vẫn không nghĩ ra là mình đang quên mất thứ gì. Một cái Tây Viện học viên cả giận nói, ngươi ra tay cũng quá hung ác, hôm nay là 4 viện tân sinh liên hợp luận võ, ngươi đem Xích Minh sư huynh đánh thành trọng thương, hắn còn như thế nào tham gia luận võ? Một cái kia Đông Viện tân sinh cười cười, nói. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng là hắn động thủ trước, ta mới ra tay. Chẳng lẽ còn muốn trách ta? Chỉ trách hắn làm việc quá xúc động, cho hắn một chút giáo huấn, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Đông Viện phó viện chủ cùng mấy vị lão sinh đều không có nhúng tay vào đi, mà là đứng ở một bên xem kịch vui. Nếu là chỉ dựa vào một cái sách mới liền có thể đem Tây Viện sĩ khí đè xuống, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Liễu Thừa Phong dắt giọng, âm dương quái khí nói. Đông Viện tân sinh thứ nhất, coi như đánh bại Tây Viện một vị tân sinh có gì đặc biệt hơn người. Có bản lĩnh đánh bại chúng ta Tây Viện tân sinh đệ nhất. Cái gì? Hắn là Đông Viện sách mới đệ nhất. Nguyên lai hắn liền là Đông Viện tân sinh thứ nhất Độc Cô Lâm, khó trách lợi hại như thế. Độc Cô Lâm mặc dù cường đại, thế nhưng là chúng ta Tây Viện tân sinh thứ nhất Trương Nhược Trần cũng không yếu. Độc Cô Lâm hai tay chắp sau lưng, tuấn dật phi phàm, lộ ra khí khái anh hùng hừng hực, cười vang nói. Đã sớm nghe nói Tây Viện tân sinh đầu tiên là một vị không tầm thường kỳ tài, đáng tiếc một mực không có cơ hội gặp mặt một lần. Trương sư đệ, ngươi có dám hay không đi ra đánh với ta một trận? Quá cuồng vọng, đơn giản liền là khiêu khích. Ánh mắt của mọi người, toàn bộ hướng về Trương Nhược Trần chầm chầm đi. Trương Nhược Trần bị mọi người nhìn thì giật mình tỉnh lại, của chuyện gì thế, các ngươi nhìn ta làm gì? Bên trong một cái người mang theo lo lắng thần sắc, còn có một số người thì 10 phần khát vọng Trương Nhược Trần xuất thủ, tốt nhất hung hăng chèn ép Độc Cô Lâm phách lối khí diễm. Vì Tây Viện Nam Tính học viên trút cơn giận. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Độc Cô Lâm liền là muốn thừa dịp liên hợp luận võ trước đó, đã kích Tây Viện sĩ khí. Hắn bức Trương Nhược Trần ra ngoài một trận chiến, liền là muốn triệt để đem Tây Viện đè xuống. Trương Nhược Trần sắc mặt treo mấy phần tiếu dung, từ đông đảo học viên bên trong đi ra ngoài, đứng ở Độc Cô Lâm đối diện, nói. Ngươi muốn đánh nhau với ta? Cũng tốt thôi. Nếu là Độc Cô sư huynh có thể chống đỡ được ta chiêu thứ nhất, ta nhất định chủ động nhận thua. Tốt. Mời ngươi đánh trước. Độc Cô Lâm nói. Vừa dứt lời, Độc Cô Lâm đã nhìn thấy nguyên bản đứng tại 10 trượng bên ngoài Trương Nhược Trần, hối hả hướng hắn vọt tới, thân thể vậy mà một phân thành hai, hóa thành hai đạo nhân ảnh. Thật nhanh. Độc Cô Lâm sắc mặt biến đổi, đem liệt diễm chân khí điều động tới bàn tay. Song trưởng bị ngọn lửa bao khỏa, hai tay tách ra, hướng về hai cái trái phải Trương Nhược Trần nghênh kích đi lên. Long hình tượng ảnh. Hai cái Trương Nhược Trần cái bóng, đồng thời đưa bàn tay đánh ra, phát ra long tượng hợp minh thanh âm. Bên trái một cái kia Trương Nhược Trần giống như là đánh ra long trảo thủ, bên phải một cái kia Trương Nhược Trần như là đánh ra tượng ấn trưởng. Bành. Bành. Tiếp nhận Trương Nhược Trần đánh ra hai trưởng. Độc Cô Lâm hai tay xương tay bị chấn đoạn, phát ra xương vỡ thanh âm, hướng về sau rút lui xa hơn 10 thước, khóe miệng nhỏ ra giọt giọt máu tươi. Trương Nhược Trần thu về bàn tay, nhìn chằm chằm hai tay rũ xuống Độc Cô Lâm, nói. Độc Cô sư huynh, chúng ta còn muốn tiếp tục đánh sao? Hai tay xương tay đứt gãy, Độc Cô Lâm nửa người đều đau đến chết lặng, đâu còn có sức lực tái chiến. Đông Viện những học viên kia nụ cười trên mặt, trong nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người giống như là hóa đá, rung động phải nói không ra lời nói tới. Chỉ một chiêu, Độc Cô Lâm liền. Bại. Tuân Quy Hải hừ lạnh một tiếng, nói. Trương Nhược Trần, ngươi ra tay cũng quá nặng. Ngươi đánh gãy Độc Cô Lâm hai tay, hắn còn như thế nào tham gia 4 viện liên hợp luận võ? Trương Nhược Trần hướng về Tuân Quy Hải nhìn thoáng qua, dùng lúc trước Độc Cô Lâm đã nói hồi đáp. Độc Cô sư huynh hẳn là thụ một chút thương thế, với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Tây Viện học viên toàn bộ đều sôi trào, kích động không thôi, tất cả mọi người cảm giác được 10 phần thoải mái, lớn tiếng gọi tốt. Độc Cô Lâm đem Xích Minh Hải đánh thành trọng thương thời điểm, chẳng lẽ ra tay liền không nặng? Chỉ cho phép các ngươi Đông Viện ra tay độc ác, còn không cho chúng ta Tây Viện hoàn thủ. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, Đông Viện tân sinh thứ nhất cùng Tây Viện tân sinh đầu tiên là công bằng một trận chiến, chỉ đổ thừa Độc Cô Lâm là cái kém cỏi, tu vi kém Trương Sư Huynh quá xa. Tuân Quy Hải ánh mắt rét run, một cổ cường đại võ đạo khí thế từ trên thân phát ra, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tây Viện những học viên kia, tốt nhất đem ánh mắt trừng tại Trương Nhược Trần trên thân. Tuân Quy Hải, thua người không thua trận, hẳn là ngươi muốn so vẽ khoa tay. Giờ phút này, Hoàng Yên Trần trong lòng cũng vô cùng thư sướng, Trương Nhược Trần rốt cục cho Tây Viện xả được cơn giận, để Đông Viện nếm đến Tây Viện lợi hại. Tuân Quy Hải tỉnh táo lại, nói. Hoàng Yên Trần, ta biết ngươi gần nhất thực lực tăng nhiều, tại huyền bảng bên trên xếp hạng thứ 31 vị, thế nhưng là ngươi còn không phải là đối thủ của ta. 2 tháng về sau trung cấp di tích thăm dò khảo thí, chúng ta tự nhiên có cơ hội phân cao thấp. Ta chờ. Hoàng Yên Trần nhẹ nhàng sờ lấy tuyết trắng cái cằm, lạnh lùng cười một tiếng. Độc Cô Lâm lộ ra có chút cô đơn, từ nhỏ đến lớn, lần thứ nhất nếm đến thất bại tư vị, hơn nữa còn bị bại thảm như vậy. Trước kia, hắn đi tới chỗ nào đều là thiên chi kiêu tử, vô địch tại cùng thế hệ võ giả, thế là liền dưỡng thành kiêu ngạo tự phụ tính cách. Thua ở Trương Nhược Trần trong tay, hắn mới phát hiện nguyên lai thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ai cũng không dám nói mình liền là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Độc Cô Lâm nhìn chằm chằm đứng tại đối diện Trương Nhược Trần, ánh mắt phức tạp, bờ môi run rẩy, gian nan nói. Ta thua rồi. Trương Nhược Trần nhìn ra Độc Cô Lâm có chút ý chí tinh thần sa sút, vì vậy nói. Hôm nay là ta thắng, thế nhưng là tương lai, ngươi chưa hẳn không thể một lần nữa thắng trở về. Không phải sao? Độc Cô Lâm trong mắt một lần nữa dấy lên đấu chí, trong con mắt, giống như là xuất hiện 2 đám lửa, nói. Đa tạ Trương Sư Huynh chỉ điểm. Hiện tại, ta liền muốn biết, Trương Sư Huynh vừa rồi sử dụng mấy thành lực lượng. 10 thành. Trương Nhược Trần nói. Minh bạch. Độc Cô Lâm sắc mặt lần nữa thay đổi tốt hơn một chút, lui xuống. Trên thực tế, Trương Nhược Trần vừa rồi chỉ dùng 5% lực lượng, nhưng là vì không còn đã kích Độc Cô Lâm, cho nên mới nói dùng 10 thành lực lượng. Lời nói dối có thiện ý, có đôi khi cũng là cho đối phương cổ vũ, dù sao Trương Nhược Trần cùng Độc Cô Lâm cũng không có thâm cừu đại hận, tất cả mọi người là tại vì học viện vinh dự mà chiến. Tam đại viện phó viện chủ nhìn lẫn nhau một cái, toàn bộ đều lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, 4 viện tân sinh liên hợp luận võ còn chưa có bắt đầu, hạng nhất liền đã bị xác định. Tây viện viện chủ mặt đều cười lên hoa, càng xem Trương Nhược Trần càng cảm thấy rất thuận mắt, chỉ tiếc không thể thu hắn làm thân truyền đệ tử, thật sự là một cái tiếc nuối. Tây viện viện chủ sắc mặt nghiêm một chút, đem chân khí cùng thanh âm tương dung, tuyên bố. 4 viện tân sinh liên hợp luận võ, chính thức bắt đầu. Tại chân khí phun trào phía dưới, Tây viện viện chủ thanh âm vang vọng toàn bộ Tây viện, trong núi vang vọng thật lâu. Ngay sau đó, Thanh Hoa phó viện chủ bắt đầu tuyên đọc tân sinh tỷ võ quy tắc. Trương Nhược Trần không có chút nào ngoài ý muốn trở thành 4 viện tân sinh thứ nhất, vì Tây viện tranh thủ đến 80 điểm tích lũy. Tân sinh bên trong, căn bản không có người có thể ngăn trở hắn một chiêu. Tây viện lớn nhất kinh hỷ là Tử Thiến, lấy huyền cực cảnh đại cực vị tu vi, đánh bại Đông viện tân sinh thứ nhất cùng Bắc viện tân sinh thứ nhất, trở thành năm nay tứ đại viện tân sinh thứ 3, vì Tây viện tranh thủ đến 60 điểm tích lũy. Tây viện lấy tổng điểm tích lũy 539 phân, trở thành học sinh mới của năm nay tổng hợp thứ nhất. Cầm tới 4 viện tân sinh thứ nhất, đối Trương Nhược Trần tới nói, cũng không có quá mức vui sướng. Trương Nhược Trần mục tiêu chân chính là trận tiếp theo Tây viện quý khảo hạch, chỉ có tiến vào Tây viện bài danh trước 10, hắn có thể tham gia 2 tháng về sau trung cấp di tích thăm dò khảo thí. Trung cấp di tích bên trong, có cơ hội tìm tới bảo vật viễn cổ, có thể được vui chơi lịch luyện, đó đối với hắn mà thôi, không thể bỏ qua. Cái khác tam đại viện học viên cũng không hề rời đi, đối Tây viện quý khảo hạch có chút cảm thấy hứng thú, muốn kiến thức Tây viện đỉnh tiêm cao thủ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Quý khảo hạch quy tắc. Tây viện mỗi một cái học viên đều có xếp hạng thấp học viên có thể khiêu chiến xếp hạng cao học viên, mỗi một cái học viên chỉ có 2 lần cơ hội khiêu chiến. Khiêu chiến thành công, liền có thể thu hoạch được mới xếp hạng. Khiêu chiến thất bại, bảo trì lúc đầu xếp hạng. Vẫn như cũ là 10 cái sàn khiêu chiến, mỗi một cái học viên đều có thể tự do khiêu chiến. Liễu Thừa Phong leo lên bên trong một cái sàn khiêu chiến, đứng tại khiêu chiến đài trung ương, nói: "Ta muốn khiêu chiến thứ 764 tên." Liễu Thừa Phong lúc đầu thứ hạng là thứ 809 tên, gần nhất, tu vi của hắn tăng lên tới huyền cực cảnh trung kỳ, cho nên, lần thứ nhất khiêu chiến, lựa chọn một cái hơi bảo thủ thứ tự. Tây viện xếp hạng thứ 764 vị học viên, tên là Tạ Ân Huyền, đồng dạng là một cái tuổi trẻ nam tử, tu vi đạt tới huyền cực cảnh hậu kỳ, so Liễu Thừa Phong cao hơn ra một cảnh giới. Liên tiếp giao thủ hơn 20 chiêu, Liễu Thừa Phong sử dụng một chiêu linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, đem Tạ Ân Huyền đánh bại. Liễu Thừa Phong khiêu chiến thắng lợi, thay thế Tạ Ân Huyền, trở thành Tây viện thứ 764 vị. Tạ Ân Huyền tự động hạ xuống một cái thứ tự, 765 vị. Đứng tại khiêu chiến đài bên cạnh một vị trưởng lão tuyên bố. Tạ Ân Huyền hạ xuống một cái thứ tự, phía sau học viên, tự nhiên cũng toàn bộ hạ xuống một cái thứ tự. Liễu Thừa Phong còn có một lần khiêu chiến cơ hội, nhưng là, hắn cũng không có lập tức sử dụng, dự định xem trước một chút người khác khiêu chiến, sau đó lại chậm rãi tìm kiếm khiêu chiến đối thủ. Chỉ có hai lần cơ hội, nhất định phải cẩn thận sử dụng. 10 tòa sàn khiêu chiến, học viên nối liền không dứt leo lên sàn khiêu chiến so với chính mình xếp hạng cao học viên. Đặc sắc nhất hay là bài danh trước 10 khiêu chiến, bởi vì, 2 tháng về sau liền là trung cấp di tích thăm dò khảo thí, tất cả mọi người đều tránh phá cúi đầu muốn chen vào 10 vị trí đầu. Một cái lưng đeo song kiếm tuổi trẻ nam tử, đi đến sàn khiêu chiến, thân thể đứng nghiêm, thần sắc lạnh lùng, nói: "Ta muốn khiêu chiến người thứ 10, Kim Nguyệt Minh." Phía dưới vây xem học viên, đem song kiếm nam tử nhận ra. Hắn là Mạc Thanh Long. Mạc Thanh Long lần trước quý khảo hạch vẻn vẹn chỉ là thứ 47 vị, mới đi qua 3 tháng ngắn ngủi thời gian, hắn lại dám khiêu chiến Kim Nguyệt Minh. Chờ coi, Kim Nguyệt Minh nhiều nhất chỉ cần 3 chiêu, liền có thể đánh bại hắn. Học viên bên trong, đi ra một cái chừng 20 tuổi nữ tử. Trong miệng của nàng phát ra hừ lạnh một tiếng, hai chân đạp một cái, nhảy lên khiêu chiến đến, đứng tại Mạc Thanh Long đối diện, nói: "Mạc Thanh Long, ngươi lại dám khiêu chiến ta, không phải là đem song kiếm trảm lộc quyết tu luyện đến tiểu thành?" Song kiếm trảm lộc quyết, linh cấp trung phẩm võ kỹ, nhất định phải tinh thần lực đạt tới cấp 20 trở lên võ giả mới có thể tu luyện thành công, là một loại tương đương lợi hại võ kỹ. Mạc Thanh Long không có thêm lời thừa thải, đem cổng lên song kiếm rút ra, nắm chặt trong tay. Lời ít mà ý nhiều mà nói: "Có phải hay không tu luyện tới tiểu thành, đấu qua về sau, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch." "Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu năng lực." Kim Nguyệt Minh ánh mắt trầm xuống, 10 ngón bóp thành hình móng, hai tay làn da mặt ngoài lưu động một tầng kim quang nhàn nhạt. Chiều cao của nàng chừng 2 mét vuông, so rất nhiều nam tử đều muốn cường tráng, hai tay chừng to cỡ miệng chén. Trên cánh tay lồi ra từng cây màu vàng kim gân mạch. Oanh! Màu vàng kim móng vuốt đánh ra ngoài, chụp vào Mạc Thanh Long cái cổ. Mạc Thanh Long thân thể muốn so Kim Nguyệt Minh thấp rất nhiều, thế nhưng là tốc độ lại so Kim Nguyệt Minh phải nhanh, thân thể lật nghiêng ra ngoài, tránh thoát màu vàng kim trảo ấn. Tay trái của hắn cánh tay có chút nhất chuyển, chiến kiếm hướng về sau, trở tay một kiếm đâm về Kim Nguyệt Minh phần eo. Kim Nguyệt Minh dưới cánh tay chìm, dùng bàn tay ngăn trở mũi kiếm. Bàn tay cùng mũi kiếm đụng vào nhau, đánh ra từng hạt điểm sáng màu vàng óng, phát ra bành một tiếng vang thật lớn. Làm người ta giật mình chính là, Kim Nguyệt trà bàn tay giống như dùng kim thiết đúc nóng mà thành, tay không ngăn trở mũi kiếm, vậy mà không có thụ thương. Ngân ngân. Mạc Thanh Long, chỉ bằng chút thực lực ấy, ngươi liền dám khiêu chiến ta. Ngươi còn quá yếu. Kim Nguyệt Minh cười lạnh một tiếng. Thật sao? Đã như vậy, vậy liền gặp ngươi mở mang kiến thức một chút đại thành song kiếm trảm lộc quyết lực lượng. Mạc Thanh Long đem kiếm thu hồi, hai chân có chút tách ra, hai tay một trước một sau nắm vuốt chiến kiếm, bày ra một cái tư thế cổ quái. Đại thành. Ngươi đem song kiếm trảm lộc quyết tu luyện đến đại thành. Kim Nguyệt Minh trừng lớn một đôi mắt, có chút không tin. Linh cấp trung phẩm võ kỹ. Há lại dễ dàng như vậy liền có thể tu luyện thành công. Mặt Thanh Long hai tay huy kiếm, thân thể hối hả xoay tròn, phát ra gào thét kiếm âm thanh, tựa như là hóa thành một tòa hối hả xoay tròn máy xay gió. Kiếm quang chớp động, bốn phương tám hướng tất cả đều là kiếm ảnh. Bành! Bành! Kim Nguyệt Minh vẻn vẹn chỉ là chặn Mặt Thanh Long ba chiêu, liền bị Mặt Thanh Long trảm té xuống đất. May mắn sức phòng ngự của nàng rất mạnh, bằng không tất nhiên sẽ bị thương nặng. Mặt Thanh Long hai chân rơi xuống đất, bá một tiếng, đem kiếm chỉ tại Kim Nguyệt Minh đỉnh đầu, nói. Ngươi bại. Oanh. Sàn khiêu chiến hạ học viên, toàn bộ đều sôi trào, hô lên tên Mặt Thanh Long. Đặc biệt là nam tính học viên, kêu nhất là ra sức, dù sao 10 hạng đầu bên trong nhiều một vị nam tính học viên, sau này nam tính học viên tại Tây Viện địa vị liền sẽ cao một chút. Trương Nhược Trần đứng tại dưới đài, nhẹ gật đầu, nói. Không sai, Mặt Thanh Long đã đem kiếm ý tu luyện tới kiếm tùy tâm tẩu trung giai cảnh giới. Đột nhiên, Trương Nhược Trần ngửi được một cổ nhàn nhạt mê người mùi thơm, thế là hướng về bên cạnh nhìn lại, chỉ gặp Đoan Mục Tinh Linh không biết lúc nào đứng ở bên trái hắn, trước lấy một mảng lớn hâm mộ ánh mắt ghen tị. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 47. Bên cạnh, có người xì xào bàn tán nói ra. Đoan Mục sư tỷ cùng Trương Nhược Trần quan hệ quả nhiên không, nghe nói, bọn hắn cũng sớm đã ở cùng một chỗ. Trương Nhược Trần thiên tư cao như vậy, Đoan Mục sư tỷ coi trọng hắn, cũng là chuyện rất bình thường. Ai? Đoan Mục sư tỷ nhưng vẫn luôn là ta nữ thần, ta nếu là có thể cùng nàng ở cùng một chỗ, thật là tốt biết bao a. Dù là ở một ngày, giảm thọ 10 năm, ta cũng nguyện ý. Đoan Mục Tinh Linh dáng người linh lung tiểu xảo, nhìn qua giống như là một cái 13, 4 thiếu nữ, da thịt trắng muốt, tóc dài như màu đen thác nước, hai tay ôm ở trước ngực, nhìn chằm chằm sàn khiêu chiến bên trên Mặt Thanh Long, nói. Mặt Thanh Long thế mà đem linh cấp trung phẩm võ kỹ tu luyện tới đại thừa, xem ra hắn là có thể ổn tiến 10 vị trí đầu, thậm chí có cơ hội tranh đoạt 5 vị trí đầu. Trương Nhược Trần, ngươi đã tu luyện tới huyền cực cảnh trung cực vị đi. Đoan Mục Tinh Linh nhu thuận trên mặt, lộ ra hoạt bát tiếu dung. Lấy thực lực của ngươi, hẳn là có thể tiến vào Tây Viện 10 vị trí đầu, có muốn hay không đi thử một lần? Trương Nhược Trần đáp. Đối với ta mà nói dễ hơn ăn kẹo. Đúng lúc này, Đoan Mục Tinh Linh nhãn tình sáng lên, nhìn chằm chằm sàn khiêu chiến, cười nói. Trương Nhược Trần, ngươi nhân tình cũng đi khiêu chiến. Đoan Mục Tinh Linh chỉ là Tử Thiến. Tử Thiến dáng người 10 phần tinh tế, dung nhan thanh mỹ, từng bước một leo lên sàn khiêu chiến. Chỉ một thoáng, sàn khiêu chiến hoàn toàn an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm đứng trên đài một cái kia áo trắng mỹ nhân, thực sự quá kinh diễm, tựa như là từ trong bức tranh tiên nữ. Cái khác ba viện học viên cũng đều nghị luận ầm ĩ, phát ra sợ hãi than thanh âm. Trước kia chỉ nghe nói Tây Viện tam đại mỹ nhân, toàn bộ đều là huyền bản võ giả, xưng bá Tây Viện vô địch thủ. Hôm nay lại phát hiện, Tây Viện một cái tân sinh cũng xinh đẹp như vậy, không thua Tây Viện tam mỹ. Nàng thế nhưng là Tây Viện tân sinh thứ hai cao thủ, thực lực không thể khinh thường, đoán xem nhìn nàng sẽ khiêu chiến thứ bao nhiêu vị. Đoán chừng sẽ khiêu chiến trước 100 cường giả, lấy nàng thực lực, đã có thể đánh bại huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả. Tử Thiến lỗi lạc đứng ở phía trên, nói. Ta khiêu chiến vị thứ 9, Liễu Ngưng sư tỷ. Dưới đài, vô số người đều ngơ ngẩn. Một cái tân sinh vậy mà muốn khiêu chiến 10 vị trí đầu. Trương Nhược Trần biết Tử Thiến sẽ giành chiến thắng nên không có lo lắng cho lắm. Tử Thiến tu vi mặc dù mới huyền cực cảnh đại cực vị, thế nhưng là tốc độ của nàng cực nhanh, đạt tới mỗi giây 57 mét. Liễu Ngưng là huyền cực cảnh đại viên mãn cảnh giới đỉnh cao, tốc độ cũng chỉ có mỗi giây 54 mét, so Tử Thiến chậm rất nhiều. Tử Thiến ổn định bước chân, bàn tay tại áo bào phía trên nhẹ nhàng vừa sờ, trong tay xuất hiện 36 cái ngân châm. Nàng đem chân khí vận đến song chưởng, từ lòng bàn tay phun ra, 36 cái ngân châm liền lơ lửng tại hai chưởng ở giữa. Cánh tay đẩy, tại chân khí tác dụng dưới, 36 cái ngân châm hóa thành một mảnh ngân quang, hướng về Liễu Ngưng bay qua. Liễu Ngưng nắm bên hông một đoạn màu vàng kim chui kiếm, đem một thanh dài 3 thước vẫy cá nhuyễn kiếm rút ra. Kiếm quang chớp động, đem ngân châm toàn bộ đánh rớt. Đinh đinh. Tử Thiến thi triển ra một loại tốc độ loại võ kỹ, bước như thanh phong, không ngừng đổi phương hướng, đem từng mảnh ngân châm đánh ra, hóa thành một đợt lại một đợt châm vũ. Liễu Ngưng nhíu chặt mày, muốn công kích Tử Thiến, lại bị châm vũ bức trở về, chỉ có thể không ngừng huy kiếm phòng ngự, dẫn đến chân khí trong cơ thể cấp tốc tiêu hao. Sàn khiêu chiến bên trên, xuất hiện cục diện giằng co. Nàng là con nhím sao? Trên thân làm sao ẩn giấu nhiều như vậy châm? Đoan Mục Tinh Linh hướng về Trương Nhược Trần nhìn sang, giống như cười mà không phải cười hỏi. Ta làm sao biết? Trương Nhược Trần nói. Ngươi cũng không biết. Đoan Mục Tinh Linh mười phần giật mình. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm sàn khiêu chiến. Hắn đã nhìn ra Tử Thiến chiến thuật, nàng biết không phải là đối thủ của Liễu Ngưng, liền sử dụng ngân châm đến tiêu hao Liễu Ngưng chân khí. Nếu là Liễu Ngưng không phá được Tử Thiến ngân châm phi vũ, như vậy Liễu Ngưng khẳng định sẽ bại. Không ra Trương Nhược Trần đoán trước, một khắc đồng hồ về sau, Liễu Ngưng chân khí đại lượng tiêu hao, lọc vào Tử Thiến từ phía sau lưng đánh lén. Khi Liễu Ngưng kịp phản ứng thời điểm, Tử Thiến kiếm đã khoác lên trên cổ của nàng. Khiêu chiến thắng lợi. Nàng thật nhanh xuất kiếm tốc độ, không có mấy chục vạn lần luyện tập, xuất kiếm tốc độ căn bản không có khả năng nhanh như vậy. Tại sao ta cảm giác nàng giống như là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện một sát thủ? Đoan Mục Tinh Linh trong mắt hơi híp, cảm giác Tử Thiến xuất kiếm phương thức cùng địa phủ môn sát thủ có chút tương tự. Tử Thiến mặc dù đã tận lực ẩn tàng, thế nhưng là vẫn như cũ lưu lại vết tích, để Đoan Mục Tinh Linh nhìn ra một chút mánh khóe. Trương Nhược Trần trong lòng khẽ động, cười nói. Nàng nếu thật là sát thủ, vậy ta chẳng phải là sớm đã bị nàng giết chết. Nói cũng đúng. Đoan Mục Tinh Linh nhẹ gật đầu. Tử Thiến cuối cùng một kiếm kia, hoàn toàn chính xác mười phần kinh diễm, đơn giản vô ảnh vô hình, chỉ có huyền bản võ giả mới có thể nhìn ra nàng xuất kiếm quỷ tích, khác võ giả, toàn bộ đều không có thấy rõ. Tử Thiến chiến thắng Liễu Ngưng, tự nhiên là trở thành mới Tây Viện thứ 9 cao thủ. Liễu Ngưng tự động hạ xuống một vị, trở thành người thứ 10. Mặt Thanh Long bị gạt ra 10 vị trí đầu, trở thành người thứ 11. Sau đó, lại có rất nhiều người tiến đến khiêu chiến bài danh trước 10 võ giả, khiêu chiến Tử Thiến người nhiều nhất, tất cả mọi người cảm thấy thực lực của nàng yếu nhất. Thế nhưng là tiến đến khiêu chiến nàng người, nhưng không có một cái thành công. Rất nhiều người thực lực kỳ thật so Tử Thiến mạnh hơn, nhưng là mơ hồ liền bại bởi nàng. Khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Tử Thiến kiếm liền đã chỉ tại trên cổ của bọn hắn, để bọn hắn không dám động đậy. Một vị Tây Viện xếp hạng thứ 17 sư tỷ thua ở Tử Thiến dưới kiếm về sau, mười phần tức giận đi xuống sàn khiêu chiến. Tại sao có thể như vậy? Thực lực của ta rõ ràng mạnh mẽ hơn nàng, làm sao lại thua với nàng? Chỉ có huyền bản võ giả mới nhìn ra Tử Thiến chỗ lợi hại. Đầu tiên, tốc độ của nàng là ưu thế lớn nhất, quỷ dị xuất kiếm phương thức để cho người ta khó lòng phòng bị. Tiếp theo, nhãn lực của nàng, nhĩ lực đều vượt xa người thường, có thể sớm phát giác được nguy hiểm, sớm nghe được đối phương công kích thanh âm, sau đó, trong thời gian ngắn nhất, làm ra chính xác nhất sách lược ứng đối. Thứ ba, kinh nghiệm chiến đấu của nàng mười phần phong phú, ở phương diện này, muốn so học viên khác lợi hại hơn nhiều. Tại mọi người nhìn soi mói, Tử Thiến đi hướng sàn khiêu chiến, đứng ở Trương Nhược Trần bên phải, học giả Đoan Mục Tinh Linh cùng Trương Nhược Trần dáng vẻ, đem hai tay ôm ở trước ngực, nói: "Ngươi không đi khiêu chiến sao? Thời gian cũng không còn nhiều lắm." Trương Nhược Trần hướng về sàn khiêu chiến bên trên đi đến, đứng trên đài, nói: "Ta muốn khiêu chiến hạng 7. Tây Viện xếp hạng thứ 7 học viên, tên là Tư Không Thuật. Hắn là Tây Viện 8 năm trước lão sinh, tu vi võ đạo tại 4 năm trước liền đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn đỉnh phong, cũng là bởi vì muốn đi vào trung cấp di tích, cho nên, một mực không có đột phá cảnh giới. Các ngươi nói Trương Nhược Trần có khả năng hay không khiêu chiến thành công?" Một vị xếp hạng 50 vị trí đầu lần trước giới học viên nói ra. Một vị khác đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn học viên nói: "Nếu là ở Tử Thiến xuất thủ trước đó, ta khả năng còn sẽ không tin tưởng. Nhưng là ngay cả Tử Thiến đều có thể chiến thắng vị trí thứ 8 Liễu Ngưng, Trương Nhược Trần thực lực tại Tử Thiến phía trên, chưa hẳn không có cơ hội chiến thắng Tư Không Thuật." "Đúng a. Tân sinh thiên tư rất cao, thực lực của bọn hắn, không thể dùng đơn thuần tu vi võ đạo để cân nhắc. Sàn khiêu chiến hạ học viên càng ngày càng nhiều, liền ngay cả Tam Đại Học Viện Phó Viện Chủ cùng Tây Viện Viện Chủ cũng chạy tới, đứng tại cách đó không xa, ngắm nhìn sàn khiêu chiến phương hướng. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng rất chờ mong một trận chiến này. Trương Nhược Trần biểu hiện được càng là ưu tú, đối võ thị học cung tới nói, thì càng một chuyện tốt. Thiên tài, đối bất kỳ một thế lực nào tới nói, đều là trọng yếu nhất tài nguyên. Tư Không Thuật dáng dấp lưng hùng vai gấu, thân giống như thiết tháp, toàn thân mọc ra bắp thịt trắng chắc, mặc dù chỉ có 25 tuổi, trên mặt lại mọc đầy sợi râu, giống như là một cái thanh râu đại hán. Tay hắn cầm một cây màu đen côn sắt, leo lên cầu thang, đứng tại Trương Nhược Trần 10 bước bên ngoài địa phương. Oanh! Hắn đem côn sắt hướng về mặt đất vừa để xuống, mặt đất lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt rung rẩy một cái. Tư Không Thuật cười nói. Trương Nhược Trần, ta biết tu vi của ngươi rất mạnh, thiên tư rất cao, ngươi giúp Tây Viện thắng được 4 viện tân sinh thứ nhất, sư huynh ta bội phục ngươi. Nhưng là, tiểu tử ngươi cũng cuồng vọng, lại dám chọn chiến sư huynh ta. Ngươi cảm thấy ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể thủ thắng? 10 thành. Trương Nhược Trần nói. 10 thành. Ngươi cũng quá xem thường sư huynh. Tư Không Thuật có chút không cao hứng. Ta chỉ nói sự thật thôi mà, sư huynh mời xuất chiêu. Tư Không Thuật thần bí cười một tiếng, nói. Nhưng là, ngươi hôm nay lại đã chọn sai người, nhất định ngươi muốn thua ở sư huynh trong tay. Tới đi. Để sư huynh mở mang kiến thức một chút, chúng ta Tây Viện tân sinh đệ nhất thiên tài, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trương Nhược Trần lấy thanh kiếm cùi bắp nhất của mình là Thiểm Hồn Kiếm, đem chân khí truyền vào trong, toàn bộ 14 đạo văn minh kích hoạt. Mặc dù có lực hệ, quan hệ và điện hệ minh văn nhưng đều bị chân khí của hắn ép chuyển thành băng hệ văn minh. Xung quanh hàng khí được bao bọc bởi kiếm ý, tất cả chỉ trong tích tắc, người ngoài nhìn vào thì cảm giác được là kiếm tẩu tùy tâm cao giai cảnh giới, có lẽ sắp xỉ đi. Tư Không Thuật biết Trương Nhược Trần đạt tới kiếm tùy tâm tẩu cao giai cảnh giới, sắc mặt trở nên nghiêm túc, đem chân khí rót vào trong tay Ô Tinh Hàn Thiết Côn. Ô Tinh Hàn Thiết Côn là một kiện ngũ giai chân võ bảo khí, phẩm cấp so Trương Nhược Trần trong tay Thiểm Hồn Kiếm còn cao hơn nhất giai. Côn bên trong có khắc 21 đạo minh văn, trong đó 15 đạo là lực hệ minh văn, 6 đạo là băng hệ minh văn. Đem 21 đạo minh văn kích hoạt, Ô Tinh Hàn Thiết Côn trọng lượng đạt tới 1608 cân, nặng nề vô cùng, để dưới đất giống như là có thể đem mặt đất ép nứt. Tư Không Thuật một tay huy động Ô Tinh Hàn Thiết Côn, một cổ hàn khí thấu xương từ côn bên trong phát ra. Sàn khiêu chiến bên trên xuất hiện từng mảnh bông tuyết, trên mặt đất cũng ngưng tụ ra một tầng màu trắng sương lạnh, toàn bộ trong không khí nhiệt độ đều tại cấp tốc hạ xuống. Nhìn như tùy ý một côn, lại ẩn chứa tinh diệu võ đạo kỹ nghệ. Tây Viện Viện Chủ con mắt cũng có chút co rụt lại, lộ ra mỉm cười, nói. Không nghĩ tới Tư Không Thuật thế mà đem Thái A Hàn Băng Công tu luyện tới tầng thứ 8, lấy thực lực của hắn, đã có thể cùng Huyền Bản bên trên xếp hạng dựa vào sau những cái kia võ giả chống lại. Nam Viện Phó Viện Chủ cười nói. Chúc mừng Viện Chủ, Tây Viện lại nhiều một vị Huyền Bản võ giả cấp bậc học viên. Ai? Chỉ tiếc Trương Nhược Trần, nếu là Tư Không Thuật không có đột phá đến Thái A Hàn Băng Công, tầng thứ 8, hắn còn có cơ hội thủ thắng. Còn hiện tại, hắn là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Đông Viện Phó Viện Chủ tiếc hận nói. Nhìn như hắn tại tiếc hận, trên thực tế trong lòng lại tại cười lạnh. Cũng là bởi vì Trương Nhược Trần, Đông Viện năm nay mới xếp hạng thứ 3, Đông Viện Phó Viện Chủ tự nhiên rất chán ghét Trương Nhược Trần. Nhìn thấy Trương Nhược Trần muốn khiêu chiến thất bại, nhịn không được đã nói một câu ngồi châm chọc. Tây Viện Viện Chủ nhàn nhạt cười nói. Coi như khiêu chiến thất bại cũng không quan hệ, dù sao hắn còn có một lần khiêu chiến cơ hội. Sư đệ, trước tiếp sư huynh một côn. Tư Không Thuật hét lớn một tiếng, thanh âm tựa như là hồng chung đại lữ, đinh tai nhức óc, hóa thành một mảnh cuồng phong hướng Trương Nhược Trần trào lên đi. Hai chân của hắn đạp, tốc độ nhanh như cự viên, trong một chớp mắt liền vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt. Hai tay nâng côn, một côn vung xuống dưới. Trương Nhược Trần suy nghĩ, độ cứng có lẽ không bằng đi, xem ra vẫn phải dùng cái đó. Trương Nhược Trần từ từ vung kiếm lên, Trên thân kiếm toán ra hàn băng và kiếm ý, từ chuôi kiếm bắt đầu xuất hiện lớp bọc màu đen tuyền theo kiếm di chuyển lên cao mà bọc, bao phủ hoàn toàn. Giờ khắc này trên tay Trương Nhược Trần cầm không khác gì một thanh hắc kiếm, mọi người ở dưới đài nhìn vào đều dụi dụi mắt xem mình có nhìn nhầm, thế quái nào thanh kiếm lại biến màu được, bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, không lẽ lúc đầu kiếm là màu đen, bởi bọc hàn khí nên không thấy được dáng vẻ thật sự. Mọi người nghi hoặc không thôi, bao gồm cả Tây Viện chủ và nhiều người khác, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thanh kiếm đó là như nào, hiện tại đến cả ta cũng không cảm nhận được cấp bậc của nó. Tư Không Thuật cũng nhìn thấy, bất quá đã tung chiêu thì không thể thu hồi, hai thanh vũ khí chạm nhau, tay cầm thiết côn Tư Không Thuật tê dại cả cánh tay, cảm giác như đập vào miếng thiết sắt cứng, cực cứng, hắn âm thầm chửi một tiếng, mẹ nó. Phải biết thiết côn của hắn có thể đập nát tảng đá, vậy mà bị bật ngược lại. Tư Không Thuật không tin, thế là hắn thử lại lần nữa, dùng toàn bộ lực bình sinh mà đập xuống, chỉ nghe một tiếng keng, hai mắt hắn trừng lớn, cây thiết côn của hắn có một chút rạn nứt, âm thầm kinh hãi, nhìn lại Trương Nhược Trần nãy giờ chỉ đứng yên một chỗ, không nhúc nhích, chỉ đưa kiếm lên đỡ. Tư Không Thuật biết mình có đánh tiếp cũng vô dụng, đánh lại có khi hư mất vũ khí tới lúc đó cũng thua. Hắn có cảm giác nếu mình huyết khi ngưng thần cũng không thể đánh lại, không lẽ bản thân hắn cứng hơn thiết côn sao? Không hề, chi bằng thức thời trước, hắn cũng không có nhiều tinh linh thạch mà mua một kiện vũ khí mới. Thu hồi chân khí nói. Nhược Trần sư đệ quả nhiên lợi hại, ta nhận thua. Nói rồi Tư Không Thuật đi xuống võ đài rồi đi tìm chỗ để sửa lại thanh vũ khí của mình. Trong coi sàn khiêu chiến trưởng lão, cũng có chút kinh ngạc một chút, sau đó cao giọng tuyên bố. Trương Nhược Trần khiêu chiến thắng lợi, danh liệt Tây Viện thứ 7. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 48. Trương Nhược Trần đi hướng sàn khiêu chiến, lại có khác biệt học viên leo lên sàn khiêu chiến, mặc dù có một số ít khiêu chiến Trương Nhược Trần nhưng đều bị hắn đánh bại. Trương Nhược Trần. Đoan Mục Tinh Linh đứng tại Tây Viện võ tràng biên giới, thần thần bí bí đối Trương Nhược Trần ngoắc. Trương Nhược Trần đi tới, nói. Đoan Mục sư tỷ, ngươi có chuyện gì? Xuyệt. Nói nhỏ thôi, chớ bị người phát hiện. Đoan Mục Tinh Linh đem ngón tay đặt ở bên môi, làm một cái im lặng thủ thế. Đi theo ta, chớ có lên tiếng. Đoan Mục Tinh Linh lộ ra rất cẩn thận, tựa như làm tặc, nhìn chung quanh, nhìn thấy không có bị người phát hiện, mới mang theo Trương Nhược Trần hướng về trong bóng đêm đi đến. Trương Nhược Trần chỉ biết cười trừ đi theo, cô nàng này không biết đang giở trò gì. Đoan Mục Tinh Linh đi qua địa phương, trong không khí, lưu lại nhàn nhạt mùi thơm. Tại Đoan Mục Tinh Linh dẫn đầu dưới, hai người đi qua từng tòa cung điện, đi vào Tây Viện bên trong một tòa vách núi phía dưới. Bên dưới vách núi là một chỗ thủy tạ, xây dựng một tòa ba tầng cao lầu cát, được cho hoàn cảnh ưu nhã. Trương Nhược Trần hướng về xa xa một tòa ba tầng lầu cát nhìn lại. Nhìn thấy một cái quen thuộc mà mỹ lệ bóng người, lộ ra mấy phần thần sắc kinh ngạc, nói: "Hoàng sư tỷ, nàng làm sao nơi này?" Trương Nhược Trần hướng Đoan Mục Tinh Linh nhìn lại. "Chờ lấy xem kịch vui." Đoan Mục Tinh Linh mỹ xinh đẹp cười một tiếng. Chỉ gặp Hoàng Yên Trần ôm một thanh bảo kiếm, đứng tại lầu các đỉnh chóc, màu xanh ngọc tóc dài trong gió bay lên, cho người ta một loại dị thường thanh mỹ cảm giác. Một cái chừng 20 tuổi tuấn dật nam tử, đi đến lầu các phía dưới, tự hồ đang cùng Hoàng Yên Trần trao đổi cái gì. Là hắn. Trương Nhược Trần đem lầu các hạ một cái kia nam tử nhận ra được, lúc ban ngày gặp qua, chính là Đông Viện lần trước giới học viên bên trong cao thủ, tu vi tự hồ không tệ. Trương Nhược Trần sờ lên cái cằm, cười nói. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này mật hội? Chẳng lẽ hắn cùng Hoàng Sư tỷ là tình lữ quan hệ? Làm sao có thể? Đoan Mục Tinh Linh trợn nhìn Trương Nhược Trần một chút, nói. Tuân Quy Hải là trung đẳng quận quốc Đại Càn quận quốc Vương Tử, mà Đại Càn quận quốc vẫn muốn cùng Thiên Thủy quận quốc thông gia, hy vọng có thể ở nhờ Thiên Thủy quận quốc lực lượng, thống nhất lĩnh Đông chính quận. Thiên Thủy quận quốc cũng cố ý muốn cùng Đại Càn quận quốc thông gia, dùng cái này đến tăng cường đối lĩnh Đông chính quận khống chế. Đoan Mục Tinh Linh duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho thêm liếm bờ môi. Nhìn chằm chằm xa xa một nam một nữ, lộ ra chuẩn bị xem kịch vui biểu lộ. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Đoan Mục Tinh Linh thầm nghĩ, Nàng ấy thế nhưng là tỷ muội với nàng đó trời, không được không được, kiểu này hậu cung khó mà bình yên, phải dạy dỗ lại, nhất định phải dạy dỗ lại, Trương Nhược Trần gật gù. Trương Nhược Trần nói, nhưng là hôm nay tại võ tràng bên trên, hai người dương cung bạc kiếm, không hề giống muốn thông gia dáng vẻ. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói, đó là bởi vì, Tuân Quy Hải buổi tối hôm nay mới biết được Trần Tỷ là Thiên Thủy quận quốc quận chúa. Hắn làm sao lại biết? Trương Nhược Trần nói. Đoan Mộc Tinh Linh nói, ta nói cho hắn biết. Trương Nhược Trần lại đưa mắt nhìn Đoan Mộc Tinh Linh thêm lần nữa, cô nàng đúng thật là, báo quá báo, đại sự thì không thấy, phiền phức thì có nhiều, ai da, hắn thầm nghĩ, không lẽ kiếp trước ta có mắc nợ gì nàng hay sao, à mà quên ta làm gì có kiếp trước. Nơi xa, Tuân Quy Hải đứng tại lầu các phía dưới, mặc một bộ áo trắng, tuấn dật phi phàm, khí chất nho nhã, trong tay bưng lấy một cái chiếc hộp màu vàng óng, nói. Yên Trần quận chúa, ban ngày có nhiều đắc tội, xin ngươi nhất định không cần để ở trong lòng. Tại hạ đặc địa đến đây hướng ngươi bồi tội, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho ta lỗ mãng. Đây là một viên đan thần châu, giá trị liên thành, liền xem như ta bồi tội lễ vật. Hoàng Yên Trần đứng tại lầu các đỉnh chóp, dẫm lên mái cong, hướng về phía dưới liếc qua, lạnh buốt mà nói. Ta và ngươi cũng không phải rất quen, ngươi cùng ta bồi tội làm gì? Ngươi nếu là thật sự nghĩ bồi tội, vậy liền đánh với ta một trận. Tuân Quy Hải cười nói, không cần chiến, ta ngày mai liền hướng tất cả mọi người tuyên bố, ta thua ở trong tay của ngươi. Sau này, ngươi chính là huyền bản, người thứ 14. Ngươi dám vũ nhục ta. Hoàng Yên Trần cũng không cảm kích, sắc mặt ngược lại càng thêm băng lãnh. Tại hạ tuyệt không ý này. Tại Yên Trần quận chúa trước mặt, tại hạ cam làm bại tướng dưới tay. Tuân Quy Hải băng băng hữu lễ nói. Hoàng Yên Trần ngạo nghễ nói. Tuân Quy Hải, ta biết ngươi ý đồ đến, nhưng ta sẽ không đáp ứng cùng ngươi thông gia. Các ngươi đại càn quận quốc nếu là thật sự muốn cùng Thiên Thủy quận quốc thông gia, vậy ngươi liền đi cưới muội muội của ta cùng tỷ tỷ, dù sao tỷ muội của ta chừng 36 vị, ngươi tùy ý chọn một cái là được. Soạt. Nói xong lời này, Hoàng Yên Trần hai tay triển khai, cưỡi gió mà đi, vạch ra một đạo mỹ lệ cái bóng, bay đến nơi xa một tòa màu đỏ thắm đại điện đỉnh chóp. Bóng người lần nữa lóe lên, liền biến mất ở trong màn đêm. Tuân Quy Hải đứng tại lầu các phía dưới, khóe miệng lộ ra mỉm cười, lầu bầu nói. Hoàng Yên Trần, đã ngươi là Thiên Thủy quận quốc quận chúa, vậy ta liền nhất định phải cưới ngươi làm vợ. Khác những quận chúa kia, lại có ai có thể so với được ngươi 1/10. Bưng lấy chiếc hộp màu vàng óng, Tuân Quy Hải cũng đi theo rời đi. Ai? Còn tưởng rằng có thể xem kịch vui, thật sự là thất vọng. Đoan Mộc Tinh Linh thở dài một hơi, có chút tiếc nuối nói. Trương Nhược Trần nói. Đi, trở về. Hoàng sư tỷ dạng này nữ tử, không ai có thể khống chế được nàng. Tính nói thêm trừ ta ra, nhưng thôi, xem chuyện thế nào, thú vị giết thời gian cũng được. Nhưng là nếu cái tên Tuân Quy Hải kia vẫn cố chấp muốn cưới Hoàng Yên Trần, Trương Nhược Trần cũng không ngại cho tên này đi đầu thai luôn. Đoan Mộc Tinh Linh nói. Ngươi sai. Tuân Quy Hải khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào hướng Thiên Thủy quận vương cầu hôn, mà lại, 8/10, chính có thể thành công. Vì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Đoan Mộc Tinh Linh nói. Đầu tiên, Tuân Quy Hải đích thật là tuyệt đỉnh thiên kiêu, huyền bản, người thứ 14, đủ để vô số thiên tài theo không kịp. Tiếp theo, Đại Càn quận quốc mặc dù là trung đẳng quận quốc, tuy nhiên lại có một vị bán thánh cấp bậc lão tổ. Xem ở vị kia bán thánh trên mặt mũi, Thiên Thủy quận vương rất có thể sẽ đáp ứng Tuân Quy Hải cùng Trần Tỷ thông gia. Trương Nhược Trần nghĩ, thôi bỏ mẹ, quên mất bán thánh lão tổ, kiểu này không tăng tu vi lên đánh sao lại, bất quá hiện tại chưa phải lúc. Trương Nhược Trần nói, dù sao việc không liên quan đến chúng ta, coi như muốn phát sầu, cũng là hoàng sư tỷ mình sự tình. Chúng ta phải trở về, quý khảo hạch cũng đã kết thúc. Quý khảo hạch, một mực tiếp tục đến đêm khuya, mới hoàn toàn kết thúc. Mặc Thanh Long tại lần thứ 2 khiêu chiến thời điểm, đánh bại Thái Thần, trở thành Tây Viện hạng 8. Tư Không Thuật đánh bại Cúc Hải Lan, trở thành Tây Viện hạng 6. Cúc Hải Lan thì hạ xuống đến hạng 7. Bởi vì Trương Nhược Trần đã từng đánh bại Tư Không Thuật, cho nên Trương Nhược Trần liền tự động trở thành Tây Viện hạng 5. Cho nên, Tây Viện 10 vị trí đầu mới nhất xếp hạng liền là Lạc Thủy Hàn, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Đà Mộc Tử, Trương Nhược Trần, Tư Không Thuật, Cúc Hải Lan, Mạc Thanh Long, Thái Thần, Tử Thiến. Bọn hắn 10 người, tại 2 tháng về sau, sẽ đại biểu Võ Thị Học Cung, tiến vào trung cấp di tích, tham gia thăm dò khảo thí. Đồng thời, trở thành Tây Viện 10 vị trí đầu cao thủ, mỗi cái quý có thể dẫn tới 2 giọt bán thánh chân dịch. Hôm nay, chính là cấp cho bán thánh chân dịch thời gian. Thế là, Trương Nhược Trần lại lấy được 2 giọt bán thánh chân dịch. Trương Nhược Trần trên người bán thánh chân dịch cộng lại, đã có 27 giọt. Quý khảo hạch kết thúc, Trương Nhược Trần lại lần nữa trở lại Long Võ Điện, tạm thời ở tại chữ Huyền hàng thứ nhất. 2 tháng về sau, liền là trung cấp di tích thăm dò khảo thí, thời gian tương đương gấp gáp, tu vi có thể tăng lên 1 phần, tại trung cấp trong di tích tỷ lệ sống sót liền muốn cao một chút. Trung cấp di tích mặc dù là một cái có được đại cơ duyên địa phương, đồng thời cũng là tương đối nguy hiểm địa phương, liền xem như huyền bản võ giả đi vào, cũng rất có thể sẽ chết ở bên trong. Bên kia phân thân đại vương, Trương Nhược Trần có thông tin, tứ phương quận quốc hướng Vân Võ quận quốc khiêu chiến, bởi lẽ lúc đi Phong Ma cốc hắn bí mật ám sát Hoắc Tinh Vương tử. Phải về Vân Võ quận quốc một chút xem thử. Tiểu Hắc, cùng ta về một chuyến Vân Võ quận quốc. Trương Nhược Trần gọi Tiểu Hắc. Tốt. Ngươi trước chờ ta một canh giờ, ta muốn đi tàn thư các nhiều mượn một chút sách. Tiểu Hắc hóa thành một đạo màu đen cái bóng, bay vút ra ngoài. Trương Nhược Trần đi ra Long Võ Điện, hướng Đoan Mộc Tinh Linh cáo từ một tiếng, trực tiếp thẳng đi Trương Thiếu Sơ ký túc xá. Đoan Mộc Tinh Linh biết được Trương Nhược Trần muốn về Vân Võ quận quốc, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khác lạ, nhưng là, cũng không có nhiều lời, chỉ là khẽ gật đầu, phân phó Trương Nhược Trần sớm đi gấp trở về, đừng làm trễ nải 2 tháng sau trung cấp di tích thăm dò khảo thí. Trương Thiếu Sơ nhìn thấy Trương Nhược Trần, lập tức đem đại môn đóng lại, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Nói, cửu đệ, ngươi có phải hay không giết Hoắc Tinh Vương tử? Trương Nhược Trần lộ ra rất bình tĩnh, ngồi trên ghế, tại trong chén trà đổ đầy trắng nước, nhẹ nhàng uống một ngụm, nói. Chuyện gì xảy ra? Trương Thiếu Sơ tựa như là một tòa núi thịt, ngồi tại Trương Nhược Trần đối diện, nghiêm túc nói. Đương nhiên phát sinh thiên đại sự tình, tứ phương quận quốc đã hướng Vân Võ quận quốc tuyên chiến. Ta nhận được mới nhất tin tức truyền đến. Ngắn ngủi trong vòng 10 ngày, tứ phương quận quốc liền đánh hạ Vân Võ quận quốc biên cương 12 thành trì, tru diệt Vân Võ quận quốc 10 vạn quân sĩ, tù binh dân nghèo hơn 300 vạn. Những cái kia bị bắt làm tù binh quân sĩ cùng dân nghèo bách tính, toàn bộ đều thành địch quốc nô lệ. Ai? Ngẫm lại đều cảm thấy 10 phần nổi nóng, hận không thể ta ngay tại trên chiến trường, cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, nói. Không phải nói rõ mỗi năm sơ mới khai chiến. Hắn tuy không có tình cảm gì với bá tánh, nhưng không phải muốn ức hiếp con dân là được, Trương Nhược Trần hắn vẫn là vương tử. Trương Thiếu Sơ lại nói. Vân Võ quận quốc nội bộ cũng là loạn thành một bầy, vương hậu nương nương cùng quốc sư chủ trương đưa ngươi giao ra, lắng lại tứ phương quận quốc lửa giận. Nhưng là, trong quân đội các vị thống lĩnh cùng tướng quân lại chủ trương cùng tứ phương quận quốc quyết nhất tử chiến, tuyệt không thỏa hiệp. Lại là vương hậu nương nương à, xem ra không để yên được rồi, Trương Nhược Trần nghĩ rồi lại có chủ trương. Tứ ca, ngươi cùng ta trở về vương thành một chuyến. Trương Nhược Trần nói. Trương Thiếu Sơ lâm vào trầm mặc, nắm chặt lấy nắm đấm, giống như là hạ một cái quyết định trọng đại, nói. Tốt. Chúng ta cùng một chỗ trở về. Khi Trương Nhược Trần cùng Trương Thiếu Sơ đi ra túc xá thời điểm, Tiểu Hắc đã đợi ở bên ngoài. Tiểu Hắc ngồi tại song đầu huyết sư cổng lên, hướng về Trương Thiếu Sơ nhìn chằm chằm một chút, nói. Mập mạp, ngươi cũng phải trở về. Cửu đệ, mèo của ngươi nuôi, làm sao không lễ phép như vậy? Trương Thiếu Sơ cũng không yếu thế, cũng lộ ra hung hãn dáng vẻ, đem đoạt mệnh liêm đao lấy ra, nắm ở trong tay, liền muốn cùng Tiểu Hắc đại chiến một trận. Trương Nhược Trần không muốn lãng phí thời gian, nói. Các ngươi đều đừng làm rộn. Về trước Vương Thành. Tiểu Hắc cùng Trương Thiếu Sơ lập tức tách ra, riêng phần mình trừng đối phương một chút, cũng không có chiến. 2 ngày sau, đến Thiên Nhạc Sơn, vượt qua Thiên Nhạc Sơn, cách Vương Thành cũng chỉ có 200 dặm lộ trình. Trương Nhược Trần nghe nói qua Thiên Nhạc Sơn, Vương Thành phía tây một chỗ trọng yếu phòng ngự bình chướng, cả tòa đại sơn bao trùm phương viên 300 dặm địa vực, trừng thiên nước độc, mang thú hoành hành, địa thế hiểm tiểu, dễ thủ khó công. 300 năm trước, Vân Võ Quận Quốc ngay tại Thiên Nhạc Sơn bên trong xây dựng một tòa thành quan, tên là Thiên Nhạc Quan. Đi qua 300 năm kinh doanh, Thiên Nhạc Quan tường thành tu được so Vương Thành còn kiên cố hơn, bố trí đại lượng trận pháp, đóng quân 12 vạn, bên ngoài cự mang thú, bên trong an Vương Thành, có rất trọng yếu chiến lược ý nghĩa. Trương Nhược Trần hướng về cách đó không xa trong bụi cây nhìn lại, trầm giọng nói. Người nào? Trong bụi cây, leo ra một cái toàn thân đẫm máu người, lung la lung lay đổ vào song đầu huyết sư trước mặt, nói. Cứu! Cứu ta! Nói xong hai chữ này, người kia liền ngất đi. Trương Thiếu Sơ đề phòng một cái kia huyết y người, thận trọng nói. Cửu đệ, cẩn thận có bẫy. Trương Nhược Trần từ song đầu huyết sư cổng lên nhảy xuống, đi đến một cái kia đẫm máu người trước mặt, nhìn thấy thương thế trên người hắn, trong lòng có chút đột nhiên. Trên người người này chí ít có 30 đầu vết thương, liền ngay cả cánh tay đều bị chém đứt một đầu. Nghiêm trọng nhất vết thương tại đầu, xương đầu bị lưỡi dao chém nát, có thể thấy rõ ràng đầu xương vỡ, toàn bộ đầu đều kém một chút bị đánh thành hai nửa. May mắn tu vi của hắn cường đại, võ thể siêu việt thường nhân, cho nên mới sống tiếp được. Nếu là đổi lại khác võ giả, bị thương nặng như vậy, khẳng định cũng sớm đã chết đi. Trương Nhược Trần đem hắn trên mặt loạn phát vén lên, lộ ra một trương có chút quen thuộc mặt. Nhìn thấy khuôn mặt này, Trương Nhược Trần sắc mặt đại biến, nói. Thế nào lại là hắn? Trương Thiếu Sơ cũng tiến tới, nhìn xem nằm dưới đất nam tử trung niên, nói. Tại sao ta cảm giác hắn có điểm giống Liễu Thừa Phong? Bởi vì hắn liền là phụ thân của Liễu Thừa Phong, Vân Võ Quận Quốc Võ Thị Tiền Trang Trang Chủ, Liễu Truyền Thần. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói. Cái gì? Trương Thiếu Sơ bị dọa đến ngồi sập xuống đất, cả kinh nói. Trong truyền thuyết, Liễu Truyền Thần thế nhưng là thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, đại tông sư cấp bậc tông tại, có được phá núi trảm sông thực lực cường đại, tại Vân Võ Quận Quốc có thể xưng đứng đầu nhất võ đạo cường giả. Ai có thể đem hắn bị thương nặng như vậy? Chắc là hắc thị hoặc kẻ thù đi. Trương Nhược Trần đáp, sau đó nhét cho Liễu Thừa Phong một viên hồi phục đan, mang người lên rồi tiếp tục lên đường. Đi được một đoạn, trước mặt trên đường núi truyền đến vang dội gót sắt âm thanh. Xa xa, liền có thể cảm nhận được một cổ cường đại túc sát chi khí, trong rừng chim bay, thành quần kết đội hướng nơi xa bay đi, biến mất tại trong khe núi. Cộc cộc. Gót sắt âm thanh càng ngày càng gần. Rất nhanh, một đám mang theo mặt nạ vàng kim người áo đen, cưỡi cao lớn linh mã, đằng đằng sát khí vọt tới Trương Nhược Trần cùng Trương Thiếu Sơ đối diện. Hết thảy 21 người, toàn bộ đều là võ đạo cường giả, cổng cung nỏ, chiến kiếm. Mỗi một cái người áo đen trên thân đều dính lấy máu tươi, sắc mặt mặt nạ vàng kim, lộ ra có chút dữ tợn. Ánh mắt mọi người, toàn bộ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, Trương Thiếu Sơ và đang nằm bất tỉnh Liễu Thừa Phong. Trương Nhược Trần đánh giá tu vi bên đối phương, dẫn đầu là địa cực cảnh sơ kỳ, còn lại đều là huyền cực cảnh, đối với hắn mà nói, quá yếu đi, mấy đứa tép triêu như vậy hắn cũng lười đối phó. Giết! Người áo đen bên kia lên tiếng. Cả đám chạy tới, phía bên kia Trương Thiếu Sơ và Tiểu Hắc đã chuẩn bị đối phó, bất quá chưa kịp tiến lên thì nhìn thấy Trương Nhược Trần, hai mắt trừng lớn. Trương Nhược Trần bước một bước về phía trước, chân khí biến đổi thành hàng băng hệ, ngay lập tức nguyên tố băng đóng băng mọi vật thể xung quanh bán kính trăm trượng, người áo đen cùng 20 tên thuộc hạ của hắn bị đóng băng không thể nhúc nhích. Có tiếng răng rắc, băng vỡ, toàn bộ chết sạch, hàng băng thuộc tính vừa rồi đóng băng luôn cả trái tim, đan điền. Thử hỏi làm sao còn sống, chắc có thần hồn may ra, nhưng địa cực cảnh làm gì tu luyện ra được võ hồn mà đối kháng chứ? Được rồi, đi thôi. Trương Nhược Trần nói như không có việc gì xảy ra, khi đi ra khỏi thì mọi thứ trở lại như cũ, như không có việc gì xảy ra, dấu vết cũng theo đó mà biến mất. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 49. Đi qua Thiên Nhạc Sơn, ở lại một đêm, mặc dù chỉ có một ít tranh đấu nhưng đã có vạn trọng thành tới đón nên được giải quyết nhanh gọn, hắc thị gần như bị giết sạch, Bái Nguyệt Ma giáo đứng xem kịch vui, không nhúng tay. Đi vào Vương Thành, tới chỗ đại vương nghe ngóng tình hình, biết được khá khá tin tức, Trương Nhược Trần quay về Ngọc Sấu Cung, trò chuyện với Lâm Phi. Người khác không thấy được nàng, chứ hắn sao lại không thấy, Lâm Phi càng nhìn càng đẹp mắt, mới mấy tháng không gặp nàng, giờ nhìn xem lại mê người đến vậy, Trương Nhược Trần có chút không chịu nổi, mỗi người một vẻ không có giống nhau. Lâm Phi sau bao nhiêu ngày gặp lại con thì mừng không thể tả, lập tức hỏi han quan tâm, tu luyện như nào rồi, có bị làm sao không, có ai ức hiếp không? Mấy tháng nay, nàng chỉ có thể tìm Vân Nhi nói chuyện, còn lại rất cô đơn, lâu lâu thì có Tiêu Phi hoặc Trương Vũ Hy tới nói chuyện một chút. Lâm Phi u oán không hiểu tại sao, mấy tháng nay chủ nhân cũng không có ghé thăm nàng, không lẽ quên mất nàng rồi, mỗi khi nghĩ vậy thì nàng ngắm mình trong gương. Nhìn đi nhìn lại cũng đâu có chỗ nào chê, chắc có lẽ chủ nhân có việc quan trọng nên không thể ghé thăm được, nàng tự trấn an bản thân mình. Sáng nghe được Trần Nhi trở về nàng vui lắm, nói chuyến quên mất thời gian. Ăn cơm xong Trương Nhược Trần còn đưa cho Lâm Phi một đống đan dược rồi mới về phòng, âm thầm tính toán, ngày mai đi Thiên Thủy Vận Quốc chắc sẽ có nhiều trò vui, nhưng trước đó, Trương Nhược Trần nở một nụ cười. Lâm Phi về phòng, lại ngắm mình trong gương, nghĩ nghĩ. Không biết khi nào mình gặp được chủ nhân, nàng nhớ người quá rồi. Chợt, như có linh tính mách bảo, Lâm Phi đưa mắt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở chiếc giường mà nhìn lấy nàng. Lâm Phi mừng quá đỗi, đi tới bên cạnh cung kính nói. Tham kiến chủ nhân. Đứng lên đi. Lão giả nói. Dạ, vâng. Lâm Phi đáp rồi đi lại đấm bóp vai cho lão, mùi hương lão hít phải thật thơm quá đi. Hương thơm thuộc phụ như thứ gì đó làm người khác khó lòng mà kiềm chế dục vọng. Dạo này nhiều chuyện xảy ra quá, ta không có thời gian tới thăm nàng, tới, để ta bù đắp lại cho nàng. Lão nói rồi hai tay ấn người Lâm Phi xuống, cởi ra y phục, nhìn lấy Lâm thở gấp mà cặp ngực phập phồng. Lão không nhanh không chậm mà thưởng thức, lão hôn lên đôi môi mỏng hồng phấn, dùng đầu lưỡi của mình quấn chặt lấy Lâm Phi đầu lưỡi, cùng nàng trao đổi nước bọt. Lâm Phi cũng đáp trả một cách nhiệt tình, ngọc dịch của nàng bị lão tham lam nuốt sạch, cơ thể nàng lúc này nóng lên, tiểu huyệt dâm thủy nhỏ giọt rồi chảy ra. Một bàn tay lão đặt lên khe ngực sâu không lường được, luân phiên đùa giỡn nàng trắng nõn to lớn hai vú, đầu vú còn hồng phấn mê người. Hôn một lúc lâu, khi tách ra còn lưu lại dây nối ngọc dịch với nhau nhìn thật mê người, lão lại đưa miệng ngậm lấy một bên ngực mà mút lấy. Lâm Phi bị kích thích khoáng cảm nũng nịu rên to một tiếng. Chủ nhân, thật thoải mái. Hết bên ngực này lại qua bên kia, làm Lâm Phi không chịu nổi, phía dưới dâm thủy chảy róc rách như suối, ngứa ngáy khó chịu, giờ khắc này nàng chỉ muốn thỏa mãn, dục vọng lâu ngày bị mãnh liệt kích thích đưa lên cao. Một tay lão cũng mò xuống dưới thì đã ướt đẫm, một ngón cho vào trong mà móc lấy. Ngực thì bị ngậm, tiểu huyệt thì bị kích thích, hai bên công kích, Lâm Phi làm sao chịu đựng nổi, nói. Chủ nhân, mau cho thiếp. Thiếp muốn. Lão thấy như vậy cũng đủ, cởi quấn ra, cây côn thịt thô to kề kề trước miệng âm đạo mà ma sát, điều chỉnh một chút liền có thể cắm vào. Phần eo phát lực, đem côn thịt mạnh mẽ đi vào âm đạo bên trong. A. À. Lâm Phi rên rỉ một tiếng thất thanh, nàng cảm nhận côn thịt đã cắm thật sâu vào bên trong, thật sảng khoái. Lão cảm nhận bên trong bực tường thịt chật hẹp, chèn ép lấy, thầm nghĩ, thật khiếp. Tiếp lấy lão đè lấy vòng eo thon gọn, bắt đầu chuyển động, tần suất càng lúc càng nhanh. Mà Lâm Phi dâm đãng kêu la cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng gấp rút. A, a, a, thật thoải mái, sướng, a, a. Lâm Phi theo bản năng hai chân thon dài gấp cao quấn chặt lấy eo lão, hai tay ôm lấy cổ, mắt đóng chặt mà tận hưởng. Lâm Phi à, âm đạo của nàng thật chặt a, ta muốn đâm chết ngươi cái dâm nữ a. Thời gian còn dài, nàng cứ tận hưởng đi. Lão vừa nói vừa nắng bóp lấy hai ngọn tuyết phong, vừa ra sức mà cắm quất, Lâm Phi lúc này không ngừng rên rỉ, côn thịt bên trong âm đạo tiến lui lui, tường thịt ôm sát côn thịt không kẽ hở, bên trong dâm thủy róc rách bên trong khi hai bên va chạm tạo thành âm thanh dâm đảng. Phạch, phạch, phạch. Sau một lúc Lâm Phi cao trào. A, a, a, thiếp, cái, dâm nữ. Là của chủ nhân, sướng. Đổi sang tư thế khác, Lâm Phi cả người đều bị đưa lên mây, không có chút nào được nghỉ ngơi, nàng bị chủ nhân điệp cho tới tờ mờ sáng mới chịu buông tha. Mặc dù rất sướng, nhưng Lâm Phi thân thể có chút không chịu nổi, nàng vẫn phải nhướng người lên mà bú lấy cây côn thịt đang hành hạ mình cả đêm, vừa yêu thích vừa ghét, ghét là sao nó mạnh mẽ thế, đưa nàng đánh gục. Bất chợt lão lên tiếng. Lâm Phi, ta có chuyện này muốn nói với nàng. Lâm Phi đang say sưa liếm mút, nghe vậy thì đáp một tiếng rồi tiếp tục công việc. Lần sau gặp mặt, ta sẽ đưa nàng theo, vì thế nàng nên chuẩn bị đi. Lâm Phi nghe vậy thì mừng rỡ vô cùng, vì sắp được đi cùng chủ nhân, bất quá nàng nhớ tới Vân Nhi, nàng muốn đưa đi cùng nên lên tiếng nói. Chủ nhân, thiếp. Nàng chưa kịp nói xong thì lão đã lên tiếng. Nàng muốn mang theo Vân Nhi sao, không sao cả. Nghe vậy nàng hết sức cảm động, ra sức mà bú mút, lão nhìn nàng bú mà cảm thấy ngày càng chuyên nghiệp à. Đây không phải là diện mạo thật của ta, lần sau ta sẽ cho nàng thấy. Lâm Phi thần sắc ngỡ ngàng, không phải diện mạo thật à, có lẽ là dịch dung trốn tránh kẻ thù đi, nàng cũng không quan tâm cho lắm, nàng chỉ quan tâm chủ nhân của mình mà thôi, chủ nhân đi đâu thì nàng đi đó, cho dù lên núi đao biển lửa cũng không màng. Tinh quang mở ra, vô số tinh dịch bắn vào bên trong miệng nhỏ nàng, bắn ra bao nhiêu Lâm Phi đều nuốt hết, rồi mới quyến luyến nhả ra côn thịt. Sau một lúc lão đứng lên mặc lại quần áo, dùng nguyên tố nước rửa sạch sẽ mọi vết tích trên người lẫn khu vực xung quanh, cả người thật thoải mái, sau đó mới ung dung rời đi. Để lại Lâm Phi nằm gục trên giường. Vân Nhi mở cửa đi vào nhìn thấy Lâm Phi vẫn còn ngủ nhưng y phục xộc xệch, bất quá không nói gì, nếu mà Vân Nhi nhìn kỹ xuống thì sẽ thấy tiểu huyệt đang trào ra tinh dịch, bên trong âm đạo thì càng là rất nhiều, vì có chứa tinh tác dụng, thứ chảy ra có nghĩa là tràn. Không thể tưởng tượng được đêm qua lão ta bắn vào bên trong bao nhiêu tinh dịch nữa. Phía bên Tiêu Phi và Tĩnh Huyên cũng là như vậy, bất quá là ân ái với Tĩnh Huyên là dùng hình dạng của đại vương, đêm qua cũng bị lão ta điệp cho tới sáng mới buông tha, cũng nói là lần sau cũng sẽ dẫn Tiêu Phi đi theo mình. Trương Nhược Trần cũng vân võ quận vương tiến về Thiên Thủy quận quốc, cưỡi kim vũ điểu, phía sau còn có 24 người mang theo 20 rương tinh linh, chân võ bảo khí. Bay hết một ngày mới tới, phi hành thêm nửa ngày rốt cuộc nhìn thấy Thiên Thủy Vương Thành. Đem mang tới bảo vật an trí xuống tới về sau, Vân Võ Quận Vương liền dẫn Trương Nhược Trần tiến đến bái phỏng Thiên Thủy quận quốc một vị quan lớn, dự định đi vị kia quan lớn phương pháp. Vị kia quan lớn là Thiên Thủy quận quốc một vị thượng thư, quyền cao chức trọng, tại Thiên Thủy quận quốc có được 10 phần thế lực khổng lồ. Theo ký ức, Vân Võ quận quốc hàng năm đều đem đại lượng ngân tệ cùng linh tinh đưa cho vị kia quan lớn, từ đó đạt được vị kia quan lớn che chở. Thật ra lần tới Thiên Thủy quận quốc, Trương Nhược Trần muốn thêm thập tam quận chúa vào hậu cung của mình, nàng cũng xinh đẹp, tính tình thì cần phải dạy dỗ lại một hai mới được, còn không cho nàng làm thị nữ. Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau tại quản gia Ninh Thượng Thư dẫn dắt Trương Nhược Trần đi vào một tàu đăng viên. Trừ Trương Nhược Trần còn có một người nữa là Hỏa Long Vận Quốc Vương Tử, bất quá không đáng nhắc tới. Nhìn Tả Long Lâm cầm một cái hộp lưu ly, còn mình thì lấy một cái hộp kiếm, thanh kiếm này hắn tự tay rèn, cấp bậc không cao, sai biệt lắm đồng dạng thiên cực cảnh mới phát huy toàn bộ sức mạnh. Mặc kệ cái tên này lải nhải, Trương Nhược Trần đợi một lúc thì có một người mặc quần áo màu xanh thị nữ, đi ra, nhìn Trương Nhược Trần cùng Tả Long Lâm một chút, nói. Các ngươi là Hỏa Long quận quốc Long Lâm Vương Tử cùng Vân Võ quận quốc Cửu Vương Tử. Đúng vậy. Tả Long Lâm cùng Trương Nhược Trần đồng thời nói. Thập tam quận chúa đã đáp ứng tiếp kiến các ngươi có thể tiến đến. Vị kia thị nữ lộ ra có chút ngạo nghễ nói. Tả Long Lâm cùng Trương Nhược Trần đồng thời đi theo. Xuyên qua từng đầu hành lang gấp khúc, đi vào một tòa mới trồng vô số dược hoa lâm viên, tại cái kia lâm viên trung ương là một mảnh hồ nước. Giờ phút này, một cái 15, 16 tuổi thiếu nữ xinh đẹp, đang ngồi ở hồ nước trung ương trong đình, nhìn thấy đứng tại bên bờ Tả Long Lâm cùng Trương Nhược Trần, cười nói. Các ngươi hai cái ai nếu là có thể tới trước đặt hồ trung tâm, bản quận chúa trước hết nhìn hắn lễ vật. Trương Nhược Trần nhìn như nhìn thằng đần Tả Long Lâm bị đứa tỳ nữ kia đùa giỡn, chạy qua chạy lại mà thở dài. Đưa mắt nhìn lên một tòa trên lầu tháp, hắn biết thập tam quận chúa đang ngồi đó mà quan sát. Trương Nhược Trần ung dung bước tới cửa tháp thì gặp một tên ăn mặc chả ra làm sao, đứng ở đây chặn cửa không cho vào. Trương Nhược Trần cũng lười để ý, nhanh tay điểm huyệt cái đứng như pho tượng không nhúc nhích, Bước lên tới trên thì thấy thập tam quận chúa cùng một vài tỳ nữ đang quan sát phía dưới. Trương Nhược Trần nhìn nàng, nói chung cũng đẹp, chỉ là kém Hoàng Yên Trần một chút, nhưng không sao, nhan sắc có thể từ từ làm đẹp hơn. Nàng tên là Hoàng Yên Mẫn, cùng một mẫu thân với Hoàng Yên Trần. Không dài dòng, Trương Nhược Trần dùng Haki Bá Vương ép ngất hết mấy nô tỳ, còn lại mỗi mình Hoàng Yên Mẫn đứng ngơ ngác nhìn, dường như nàng bị dọa cho sợ. Mang mấy đứa ngất ra ngoài, chỉ còn lại nàng, Trương Nhược Trần nói. Giờ mà cưỡng ép nàng thì kỳ, thôi thì dùng thứ này để nàng ngoan ngoãn nghe theo vậy. Rồi hắn ném một viên thuốc kích dục lại gần nàng, viên thuốc tan ra, tạo nên một mùi hương nồng nàn. Hoàng Yên Mẫn khi hít phải một chút liền biết nó là cái gì, tức giận nói. Người! Người! Vô sĩ! Vội vàng phong bế thích giác lại. Bất quá lúc đầu nàng đã hít phải một lượng không nhỏ nên cơ thở bắt đầu có dấu hiệu nóng dần lên, nàng giờ suy nghĩ chỉ có trốn, nhưng vừa đi được vài bước cả người lung lay như sắp đổ, đôi nhũ phong phập phồng nàng thở gấp. Ta sẽ nói với phụ hoàng giết chết ngươi, biết điều thì mau mau tránh xa ta ra. Nghe Hoàng Yên Mẫn nói vậy Trương Nhược Trần mỉm cười, xem nàng coi bộ thuốc đã phát huy kha khá tác dụng. Trương Nhược Trần bước tới sờ vào gương mặt xinh xắn của nàng, thầm khen thật dễ thương quá đi. Ngươi, hỗn đảng, mau tránh xa ta ra. Hoàng Yên Mẫn lấy một chút ý thức của mình còn sót lại cố gắng cưỡi bới. Ai da, thật ghê gớm quá đi, không biết tí nữa trên giường nàng sẽ như thế nào, ta thật mong chờ a. Trương Nhược Trần giọng nói như ác ma, nàng nghe mà tức đến sắp ngất đi, bất chợt bị hắn ôm lấy, trong đầu nàng một suy nghĩ, mình, xong. Trương Nhược Trần phất tay, một chiếc giường liền hiện ra. Nhìn nàng đôi mắt lim dim nhìn hắn như tình nhân của mình, Trương Nhược Trần hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh, tham lam cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng, Hoàng Yên Mẫn vụng về hôn lại có chút làm hắn mắc cười. Cởi bỏ y phục của nàng, một tay sờ lấy bầu ngực, vừa tay rõ, tay còn lại Trương Nhược Trần đưa xuống dưới mà ma sát, một mảnh nhớp nháp dâm thủy. Không biết từ bao giờ tay của Hoàng Yên Mẫn đã móc ra cây côn thịt của hắn mà vuốt ve lên xuống, có lẽ bản năng của phụ nữ đi. Sau một lúc tiểu huyệt ướt đẫm dâm thủy, Trương Nhược Trần ngẫm nàng đã sẵn sàng, liền đưa côn thịt cọ cọ hai mép thịt, làm Hoàng Yên Mẫn cả người cứ uốn éo. Đưa tay dây dây hột le làm nó căng phồng, Trương Nhược Trần nhìn chỉ muốn cắn một cái, quy đầu từ từ tiến vào, tuy dâm thủy tuôn rất nhiều nhưng thật khít a, Trương Nhược Trần cảm giác nếu tiếp tục có khi bị kẹt ở trong thì bỏ bà, đành thu nhỏ côn thịt lại một chút, lần này vào dễ hơn nhiều. Chạm tới lớp màng mỏng. Hắn đẩy mạnh eo một cái, phá tan xử nữ chi thân, Hoàng Yên Mẫn chỉ nhăn mặt một cái, lại tiếp tục uốn éo mông như thể muốn nói, ta không sao, ngươi mau mau thao ta. Trương Nhược Trần hôn môi với Hoàng Yên Mẫn phía dưới ra sức mà cắm quất vào âm đạo, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lấm tấm mồ hôi, hai quả cầu ngực trắng phao phao, hai núm vú hồng cứng rắn vẫn đung đưa theo sự va đập của hai cơ thể. Nằm ở trên giường Hoàng Yên Mẫn có thể cảm nhận một dị vật đang đi sâu vào cơ thể nàng. Nó chạm tới điểm nhạy cảm nhất của nàng, thậm chí hơi nóng nó tỏa ra càng khiến nàng nhạy cảm, âm đạo chật hẹp giờ càng thêm nhạy cảm nhu khít khao cùng với thanh côn thịt đang dồn dập ra vào. Hai tay Hoàng Yên Mẫn tự xoa nắng lấy bộ ngực của mình, bờ môi đỏ thanh bắt đầu phát ra âm thanh ngày càng dâm đãng. A a a, sướng, chết ta, mạnh nữa, mau, mau, thao ta, mạnh nữa, a a a. Trương Nhược Trần nghe được những âm thanh dâm đãng phát ra từ miệng của nàng. Dục tính tăng, động tác càng dồn dập, không còn chút nhẹ nhàng tử tế. Côn thịt cắm quất không biết mệt để cho nữ tử gào khóc vì sung sướng, hai chân nàng vòng ra sau lưng nam nhân mà kẹp chặt, ép cho nhục côn hắn vào sâu hết cỡ. Trương Nhược Trần côn thịt hiện tại 16cm thế mà nàng muốn sâu nữa, dù đã chạm tới bức tường tử cung vô số lần. Nàng không chịu đựng nổi, âm đạo đạt đỉnh điểm khoái cảm, âm tinh bành trướng mà phủ lên trên đỉnh đầu côn thịt một lớp dịch thủy sôi sục. Đồng thời nàng cũng nhếch cao bờ mông, hai chân kẹp càng chặt hông nam nhân, đạt đỉnh cao trào. Trương Nhược Trần còn chưa thỏa mãn nhưng hắn không có lo lắng vì biết Hoàng Yên Mẫn cũng chưa có thỏa mãn, vẫn ép chặt côn thịt của hắn bên trong nàng, cứ như một cái lỗ thịt chật hẹp co giãn nuốt chửng lấy dị vật nam tử. Những cơ thịt mềm ép sát cộng với sự trơn trượt ướt át từ hạ thể nàng tiết ra khiến cho việc giao thoa của hai người càng thêm sống động. Thêm vài trăm nhịp dập, Hoàng Yên Mẫn giờ đây đã hết sức nhạy cảm, lần nữa tiến đến cực đỉnh, dâm thủy nhầy nhụa chảy ra đầy giường, cơ thể cũng mềm yếu thiếu lực. Sau vài giờ chinh chiến hắn cũng thỏa mãn một chút, cảm thấy tác dụng của thuốc sắp hết, tinh quang mở ra, phóng hết tinh dịch vào bên trong cơ thể nàng, rồi ôm lấy Hoàng Yên Mẫn mà chợp mắt một chút, bất quá hắn không quên gắn nô lệ ấn ký cùng dâm ấn vào cơ thể nàng, nó có màu hồng sao? Hoàng Yên Mẫn tỉnh lại thì cảm thấy cả cơ thể như không thuộc về mình, cả người vô lực, cả người đều mát lạnh, hạ thể tê dại, phải mất một lúc nàng mới nhớ ra mọi chuyện, nàng nước mắt rơi, cái tên xấu xa này không ngờ làm chuyện cầm thú với nàng. Trương Nhược Trần biết Hoàng Yên Mẫn đã tỉnh, nhìn nàng khóc hắn có chút không biết phải dỗ làm sao, chỉ có thể nói. Đừng khóc nữa, đi theo ta, tương lai ta sẽ không để nàng phải thiệt thòi, ta nhìn trúng nàng là cơ duyên của nàng. Hoàng Yên Mẫn bĩu môi, dĩ nhiên nàng không có tin tưởng vào lời hắn nói, bất quá điều này không quan trọng, phụ hoàng mà biết chắc giết chết nàng, không thì cũng ép nàng gả cho hắn, nàng cũng không phải kẻ ngốc, nhưng mà vẫn tức, tại sao không ở đại hội luận kiếm mà đường đường chính chính lấy nàng. Trương Nhược Trần biết nàng nghĩ gì liền nói. Vô danh tiểu tốt như ta dù có đạt hạng nhất nàng cũng không chịu đâu nhỉ. Nàng biết hắn nói là sự thật, mọi chuyện đã vậy rồi thì chỉ có thể đi theo hắn. Biết nàng suy nghĩ đã khác nên Trương Nhược Trần nói. Chúng ta từ từ bồi dưỡng tình cảm nhé, ta muốn làm thêm. Không đợi Hoàng Yên Mẫn đồng ý, Trương Nhược Trần đã cho nàng lên mà cưỡi ngựa, lần đầu có chút sững sờ bất quá theo hắn hướng dẫn, mà âm đạo nàng cảm thấy sương sướng nên mà trầm mê. Không biết bao nhiêu lâu sau hai người mới mặc lại chỉnh tề y phục, nàng thầm mắng tên này là quái vật à, hai chân run run cả người đi lại khó khăn, bất quá nàng thích cảm giác ấy. Trương Nhược Trần cười cười rồi ung dung rời đi, để lại cho Hoàng Yên Mẫn đứng phía sau say mê nhìn theo. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 50. Trương Nhược Trần tiến vào bên trong thời không tinh thạch thì thấy Lâm Nín Sang cùng Tố Mai đang tu luyện thì không có quấy rầy, chợt đưa mắt về một hướng thì thấy có một người đang nằm bất động ở đó. Trương Nhược Trần vỗ vỗ trán quên mất nữ nhân này, nàng tên Hoa Liên. Để nàng ở đây thời gian dài không biết có làm sao không, tới gần thì thở dài một hơi, tốt quá còn sống, tưởng ngủng rồi chứ. Giờ Trương Nhược Trần mới để ý tới thông báo của hệ thống. Tu vi thăng lên địa cực cảnh trung kỳ, tinh thần lực tăng lên 41 giai sơ kỳ, luyện thể tăng lên huyền cực cảnh đại viên mãn, vàng 10K hiện tại có 71.428 vàng. Ký chủ, Giang Thiên. Cảnh giới tu vi, địa cực cảnh trung kỳ. Tinh thần lực, 41 giai sơ kỳ. Cảnh giới luyện thể, huyền cực cảnh đại viên mãn. Công pháp, tà thần thất cảnh, âm dương thánh kinh, cửu thiên minh đế kinh. Vũ kỹ, long tượng bàn nhược chưởng, thiên tâm kiếm pháp. Kỹ năng đặc biệt, tam sắc haki, dâm ấn, nô lệ ấn ký. Pháp bảo, thiên long kiếm, thời không bí điển, thiên tử kiếm. Danh hiệu, thần cấp văn minh, thần y. Chưởng khống không gian, điều khiển thời gian, thần cấp luyện đan, thần cấp luyện khí, thần cấp đàn hương. Huyết mạch, nguyên tố sáng thế thần. Thể chất, phàm nhân. Vật phẩm lưu trữ, thiên không châu, thuốc kích dục 97, 3 giọt máu kim ô, 2 giọt vạn niên linh, lời chúc phúc của thần. Vàng, 71.428. Kiếm ý, tầng thứ 3. Thương ý, tầng thứ 2. Nữ nhân, Lâm Nín Sang, Tần Nhã, Đan Hương Lăng, Hoàng Yên Trần, Đoan Mục Tinh Linh, Hoàng Yên Mẫn. Thị nữ, Tử Thiến, Tố Mai. Nô lệ, Lâm Phi, Tĩnh Huyên, Tiêu Phi, Hàn Thanh La, Triệu Lâm, Diêu Tô, Triệu Vũ Hà, Hoa Liên chưa xong tu. Nhiệm vụ hậu cung 12-20. Thời hạn nhiệm vụ xưng bá Côn Lôn còn 49 năm 6 tháng 12 ngày. Phần trăm hoàn thành 0%. Trương Nhược Trần giải khai kinh mạch bị phong cho Hoa Liên rồi nói. Ngươi là địa phủ môn sát thủ không thể sống, bất quá nhìn ngươi có chút nhan sắc, chỉ lần quy thuận làm nô lệ cho ta thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. À quên nói cho ngươi nghe, ta biết một chút thuật điều khiển khôi lỗi, ngươi mà chết thì ta dùng chắc sẽ tốt hơn nhiều. Gương mặt ngươi ngoài kia bao nhiêu người thèm muốn, chắc sẽ rất thích đấy, ngươi suy nghĩ như nào? Hoa Liên nghe như ác ma nói cả người run bần bật. Đây là trắng trơn uy hiếp, không theo thì bị giết mà giết với mình tự sát đều giống nhau, rồi bị đối phương điều khiển mang cho người ngoài kia cưỡng bức, chỉ còn cách nghe theo, nàng chỉ là mong muốn mình không bị đối xử tệ bạc nhất là được rồi. Được, ta đồng ý làm nô lệ cho ngươi. Hoa Liên nói rồi quỳ xuống cung kính, nàng cũng biết kẻ yếu không có tư cách ra điều kiện, chỉ có thể chấp nhận số phận. Tốt lắm. Trương Nhược Trần nói đánh, nô lệ ấn ký, cùng dâm ấn, lên cơ thể nàng, dâm ấn có màu xanh lá. Hoa Liên cảm thấy linh hồn mình tương liên, chỉ cần đối phương ý nghĩa mình liền hồn bay phách tán. Tới đây phục vụ cho ta. Trương Nhược Trần nói rồi cởi quần ra, để lộ ra cây côn thịt thô to chỉ thẳng lên trời. Hoa Liên nhìn thấy thì mặt mày đỏ rực, dù không muốn nhưng nàng không thể làm trái, liền đi tới quỳ xuống mà dùng tay. Tay chạm vào một vật nóng hổi, xốc lên xốc xuống, Trương Nhược Trần nhìn, nói. Ngươi làm vậy bao giờ mới xong, xong miệng đi. Hoa Liên mặt mày đỏ bừng nhìn lấy thanh hung khí to đùng, hé môi thơm mà bắt đầu phun nuốt côn thịt. Nàng khi còn nhỏ có thấy qua mấy bức tranh nên có một chút kinh nghiệm. Nhìn nàng làm không tệ, mặc dù ngậm không hết nhưng Trương Nhược Trần khá hài lòng, một mặt kiểu, trẻ nhỏ dễ dạy. Sau một canh giờ bú liếm, Trương Nhược Trần mới chịu buông tha cho nàng, bắn hết tinh dịch vào trong cổ họng, Hoa Liên chỉ có thể nuốt hết, sau một lúc nàng ho sặc sụa, Trương Nhược Trần nói. Sau này ngươi sẽ quen, cứ như vậy mà phát huy. Ra khỏi thời không tinh thạch. Ba ngày sau Trương Nhược Trần tiến tới cầu hôn thập tam quận chúa, cùng lúc đó Quy Tuấn Hải cũng đến để cầu hôn Yên Trần quận chúa. Nhìn thấy cả hai người khi thế trước thiên cực cảnh không bị chèn ép thì khen một tiếng. Sau một lúc điều tra thì, Thiên Thủy quận vương nhìn Trương Nhược Trần, thấy hắn cũng là một thiên tài hiếm có, bất quá không biết thực lực ra sao, mà hai cô công chúa của mình lại chọn chung một chồng là Trương Nhược Trần, hắn hoài nghi mình nghe lầm sao. Sau khi thảo luận với cái đại thần thì hắn quyết định gả hai đứa con gái mình cho Trương Nhược Trần, dặn dò nếu dám tổn thương thì sẽ giết chết Trương Nhược Trần cùng luôn cả Vân Võ quận quốc. Thiên Thủy quận vương không phải người cổ hủ nên không có chuyện gì, nhìn hai đứa con gái mình tươi cười thế kia thì nghĩa là quyết định của mình cà đúng đắn. Quy Tuấn Hải chỉ có thể nghiến răng ken két mà không làm được gì, âm thầm ghim Trương Nhược Trần, rồi nghĩ, tên này không thể sống, nhất định phải chết. Hai chị em tâm sự với nhau chỉ có thể nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên, tuyệt đối không để cho đối phương biết mình bị cưỡng bức, đó là trước kia, còn hiện tại hai nàng đối với hắn rất là yêu thích. Hai tỷ muội Hoàng Yên Trần cùng Hoàng Yên Mẫn theo Trương Nhược Trần về Vân Võ quận quốc, đã chọn phu quân thì phải đi theo phu quân. Hôn sự truyền về làm ai nấy đều vui mừng, vui nhất có lẽ là Lâm Phi, mẫu thân hắn, càng xem hai đứa con dâu mình càng thuận mắt. Tối đến trong phòng, Trương Nhược Trần giới thiệu cho Hoàng Yên Mẫn cùng Lâm Đính Sang và Tố Mai làm quen với nhau, biết được mình có thêm một tỷ muội thì thầm mắng, tên này đi tới đâu cũng hái hoa gắt bướm thế, hơn nữa một đôi hoa tỷ muội luôn à. Trương Nhược Trần leo lên giường, cởi phan y phục ra, cơ bụng săn chắc cùng cây côn thịt cương cứng, bốn người nhìn thấy duy nhất Hoàng Yên Trần đỏ bừng khuôn mặt, dĩ nhiên chưa quen. Lâm Đính Sang cùng Tố Mai hiểu ý, cởi hết y phục bước lên giường, cả hai hiểu ý. Một người phun nuốt đầu côn, một người bú múc hai viên tinh hoàng, đứng ở phía xa Hoàng Yên Mẫn cũng không chịu thua kém, cởi hết y phục mà leo lên, ba người cùng nhau liếm láp côn thịt. Hoàng Yên Trần nhìn muội muội mình mạnh dạn như thế thì ngây người, muội muội mình bao giờ chủ động như vậy, không tin được vào mắt mình. Tố Mai trường người ra phía sau mà bú múc lấy tiểu huyệt của Lâm Đính Sang, cảm thấy đã nhiều dâm thủy, Lâm Đính Sang đứng lên điều chỉnh côn thịt vào vị trí rồi ngồi xuống. Tố Mai thì chuyển qua liếm láp tiểu huyệt của Hoàng Yên Mẫn, Lâm Đính Sang cả người cưỡi ngựa, môi thì hôn lấy Hoàng Yên Mẫn. Hoàng Yên Trần đem tất cả thu vào mắt, nào chịu nổi cám dỗ, cũng cởi lấy y phục lao lên giường, hạ thân đặt lên miệng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng không ngại mà bú múc lấy, Hoàng Yên Trần hai mắt lim dim mà tận hưởng. Tố Mai cũng Hoàng Yên Mẫn hai nữ cũng thay phiên bú nhau, một lát sau Lâm Đính Sang không chịu nổi mà cao trào. Nằm một bên mà thở dốc. Tới lượt ta. Hoàng Yên Mẫn thấy vậy liền thế chỗ mà tiếp tục cưỡi ngựa, chưa được bao lâu đã bắt đầu rên rỉ. A a a, sướng, sướng, a a. Sau một lúc thì Hoàng Yên Mẫn cũng đạt được cao trào nằm ra một bên, Lâm Đính Sang đã lấy lại tinh thần, hai tay nghịch ngợm hai bầu ngực Hoàng Yên Trần, Trương Nhược Trần thần thức nhìn hai cặp ngực thì ước tính cũng xấp xỉ nhau, đều to, làm hắn nuốt nước bọt một cái. Tố Mai cũng học theo mà cưỡi ngựa, Trương Nhược Trần cảm thấy người nào người nấy, âm đạo như cái hố sâu hút chặt lấy côn thịt, có lẽ dùng dưỡng nhan nên nàng càng ngày càng xinh đẹp, quyến rũ, nam nhân mà nhìn thấy thì chết mê chết mệt, nguyện vì nàng mà xông pha mọi thứ chỉ để thấy nàng cười. Tới lượt Hoàng Yên Trần, hắn bắt nàng chổng mông lên để chơi tư thế doggy, cung thịt ngựa quen đường cũ tiến vào, Hoàng Yên Trần rên rỉ một tiếng, nàng cảm thấy bên dưới hạ thân mình căng phồng, cung thịt ra ra vào vào, từng cơn khoái cảm tăng lên khiến Trương Nhược Trần không thể ngừng được, âm thanh xác thịt dâm đãng vang khắp căn phòng. Phạch! Phạch! Phạch! Quá mạnh, chậm chút, ta chịu không được, tiếp tục, như vậy, Hoàng Yên Trần bị điệp cho không còn suy nghĩ được gì, đầu óc quay cuồng, giọng nỉ non rên rỉ cổ vũ hắn, trong sự ướt át xinh đẹp của thiếu nữ, Trương Nhược Trần làm nàng cao trao 3-4 lần mới chịu buông tha. Cung thịt bàn chướng, âm đạo Hoàng Yên Trần tràn đầy tinh dịch nóng hổi, nàng cũng hét lên một tiếng rồi vô lực nằm xuống, các nàng cứ như vậy, cả đêm hợp sức chiến đấu với nhau tới tận sáng, Trương Nhược Trần cũng không quên vừa song tu vừa truyền âm dương thánh kinh cho các nàng. Trương Nhược Trần gắn nô lệ ấn ký cùng dâm ấn lên cơ thể Tố Mai, dâm ấn có màu vàng. Trương Nhược Trần, cái hình xăm ở đây có tác dụng gì vậy? Hoàng Yên Trần nhìn thấy hạ thân Tố Mai cũng có cái hình xăm giống như mình, chỉ khác là nó màu vàng, còn ba tỷ muội nàng thì màu hồng, lên tiếng nói. Hình xăm này dùng để ngăn chặn các nàng bị người khác xâm phạm là thứ nhất, còn ngăn như thế nào thì không thể nói hi. Thứ hai, tăng tốc độ tu luyện khi song tu. Thứ ba là tăng khả năng thụ thai cho các nàng. Nghe Trương Nhược Trần nói, các nàng đỏ bừng khuôn mặt, tăng khả năng có em bé A. Từng đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Giữa buổi sáng, bốn cổ thân thể ngọc ngà như con mèo nhỏ nép sát vào nhau, phía dưới tiểu huyệt mỗi người đều vẫn có tinh dịch chảy ra, không chỉ hạ thể mà còn đầu tóc, khuôn mặt, toàn thân thể đều có vết tích của tinh dịch, màu sắc phân biệt rõ ràng. Tinh, tu vi tăng lên địa cực cảnh hậu kỳ, tinh thần lực tăng lên 41 giai trung kỳ, luyện thể tăng lên địa cực cảnh sơ kỳ. Hắn hài lòng nhìn, xem ra vẫn tăng một chút, nên đánh thức các nàng, nhưng vẫn không ai chịu dậy, Trương Nhược Trần nói. Mấy nàng còn không chịu dậy, đừng trách ta dùng gia pháp. Nghe tới gia pháp hai chữ, bốn người các nàng đỏ bừng khuôn mặt, vội vàng ngồi dậy sửa soạn mặc lại y phục rồi thanh tẩy đi các vết tích chiến đấu của mình. Trương Nhược Trần suy tính một chút, Lâm Tính Sang thì đã có tam thập lục băng hoàng kinh, còn ba nàng thì chưa có cái gì, Hoàng Yên Trần cùng Hoàng Yên Mẫn đều dùng kiếm thì thiên về phong. Còn Tố Mai cũng dùng kiếm nhưng thiên về băng giống Lâm Nín Sang. Trương Nhược Trần rốt cuộc cũng nghĩ thông, tại sao mình không dùng huyết mạch nhỉ, tăng lên rất nhiều thứ, mà lại rẻ hơn công pháp rất nhiều. Nhưng mà hình như đọc kỹ lại thông tin cá nhân thì nhìn thấy thể chất của mình vẫn là phàm nhân, xem ra phải tìm một thể chất để đúc rồi. Trương Nhược Trần mở ra cửa hàng hệ thống, chọn huyết mạch, sau một hồi tìm kiếm, hắn cảm thấy phong lôi kỳ lân, du thiên côn bằng. Nguyện dạ băng lan là phù hơn, mỗi cái đều là 20k vàng, dứt khoát mua luôn. Tinh, thành công mua được huyết mạch phong lôi kỳ lân, thiên du công bằng, nguyện dạ băng lan, tổng cộng 60k vàng, vàng hiện tại còn 11.428 vàng. Các nàng lại đây, ta có quà cho mấy nàng. Chúng nữ nghe có quà, hai mắt sáng ngời nhanh chân chạy lại chỗ Trương Nhược Trần nhìn xem. Trương Nhược Trần lấy ra ba cái bình ngọc phân biệt rồi đưa cho các nàng. Lâm Nín Sang trước đó có rồi nhưng vẫn tò mò, không biết tỷ muội của mình được thứ gì. Đây là thứ gì vậy phu quân? Hoàng Yên Mẫn nhìn trên tay bình ngọc có một giọt máu, khí tức cường đại bên trong tỏa ra làm nàng sợ hãi nên hỏi. Trương Nhược Trần giải thích công dụng. Tẩy tủy phạt cốt, cải thiện kinh mạch, tăng cường thể chất, thiên phú. Rồi cách thức luyện hóa cho các nàng, càng nghe càng lôi cuốn. Bởi vì quá sợ các nàng luyện hóa không được mà đau đớn bạo thể nên phải có hắn bên cạnh để phụ trợ phòng. Nghe vậy ai nấy trong lòng đều vui sướng, tình chàng ý thiếp. Giờ ta muốn luyện hóa, chàng giúp ta nhé. Hoàng Yên Trần trong đôi mắt mãnh liệt, thèm khát sức mạnh, trung cấp di tích gì đó cũng không cần thiết nữa. Vậy được, nàng chuẩn bị tinh thần đi. Trương Nhược Trần cũng không phản đối, có hắn ở bên cạnh thì không có vấn đề gì cả. Hoàng Yên Trần nghe vậy liền ra ngoài ngồi xuống, tinh thần không tạp niệm, lấy ra bình huyết mạch, Trương Nhược Trần không gian bao phủ xung quanh tạo thành kết giới, bất khả xâm phạm, trừ khi thánh giả trực tiếp tới phá. Hoàng Yên Trần mở nắp, một hư ảnh kỳ lân to khổng lồ xuất hiện, uy áp nó tỏa ra đè ép chúng nữ thở không nổi sợ hãi không thôi, Trương Nhược Trần phất tay hóa giải. Hoàng Yên Trần thôi động chân khí đưa giọt máu kia từ từ tiến vào cơ thể, lập tức một nguồn sức mạnh to lớn bắt đầu tràn lan chạy ra khắp cơ thể, kinh mạch, nàng giữ vững tâm thần, phong bế cảm giác nhưng vẫn đau đớn vô cùng. Tinh thần căng thẳng, mồ hôi chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp kia, Trương Nhược Trần nhìn tu vi nàng thăng lên liên tục, địa cực cảnh hầu kỳ vẫn tiếp tục tăng, cảm thấy nguồn năng lượng quá nhiều, nàng sẽ không thích ứng được với lại tăng quá nhanh sẽ làm căn cơ không vững chắc. Trương Nhược đành phải niêm phong lại phần lớn sức mạnh của huyết mạch lại, đợi tu vi cao hơn sẽ tiếp tục, ba nữ quan sát cũng hiểu, để có được sức mạnh phải đánh đổi đi nhiều thứ, nhưng mà các nàng lại may mắn gặp được huynh ấy, nếu không số phận sẽ bi thảm hơn nhiều. Một ngày sau, Hoàng Yên Trần mở mắt, tu vi tựa hồ vững chắc, địa cực cảnh trung cực vị, trong cơ thể nguồn sức mạnh dồi dào sung mãn. Chúc mừng nàng thành công. Trương Nhược Trần vỗ tay nói. Hoàng Yên Trần nở một nụ cười làm Trương Nhược Trần đứng hình, thật đẹp. Cảm ơn. Hoàng Yên Trần mở miệng lý nhí rồi xấu hổ chạy đi. Trương Nhược Trần nói. Tu vi nàng đã là địa cực cảnh thì trung cấp di tích không cần đi nữa sao? Không cần nữa, từ bây giờ ta sẽ đi theo ngươi. Hoàng Yên Trần đứng lại đáp, nói xong nàng đỏ mặt đi mất, để lại cho Trương Nhược Trần đứng đó cười cười. Sáng hôm sau, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần về võ thị học cung, còn Hoàng Yên Mẫn, Lâm Đính Sang cùng Tố Mai vào lại bên trong thời không tinh thạch tiếp tục tu luyện.